Nhiếp Thần hít sâu một hơi, ngươi có thể tận tình muốn. Thời gian không có đến 10.000 năm, chúng ta căn bản cũng không khả năng từ bên trong này rời đi. Tạo hóa đạo, chủ nhân, hy vọng là ngươi vận khí không tốt đến chỗ này so với nơi bình thường khủng bố rất nhiều. Không phải vậy ta xem chúng ta có thể hay không sống 10.000 năm, treo. Chúng nó không có bị kinh động thời điểm, ngươi hóa thành quỷ hỏa khả năng chúng nó không sẽ phát hiện, nhưng nếu như đã bị kinh động liền không hẳn rồi. Nhiếp Thần nhìn qua bên ngoài, nếu như hắn hóa thành quỷ hỏa đi ra bên ngoài, hắn bị phát hiện tỷ lệ rất cao. Những quỷ kia đồ vật trước đó đoán chừng là ngủ say hình thức, bây giờ chỉ sợ đã tiến vào kích hoạt săn mồi hình thức, hai người này rất có thể có khác biệt. Mà ơi, một cái trong vườn liền nhiều như vậy quái vật, lẽ nào ta thật sự chạy tới quái vật trong ổ mặt? Nhiếp Thần thầm cười khổ. Tạo hóa đạo, chủ nhân, làm sao bây giờ? Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút đã đến trước đó thu những cái này quái vật thi thể trước mặt. Những thi thể này nếu như mang ra Trầm Luân Ma Thành, chúng nó tan họp, thế nhưng bây giờ chúng nó duy trì phải hảo hảo. Nhiếp Thần biến thành quỷ hỏa trong nháy mắt bao phủ trong đó một cái thi thể. Chủ nhân, ngươi là muốn thôn phệ chúng nó tăng lên. Nếu như có thể thôn phệ, cái này cũng có thể xem là một cái tốt phương pháp tăng A. Tạo hóa đạo. Quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ, Nhiếp Thần hấp thu quỷ hỏa là hoán lực các loại biến thành, cùng Trầm Luân Ma trong thành những quái vật này thi thể sức mạnh rất tương tự. Lại tăng thêm Nhiếp Thần tu luyện chính là Hỗn Độn Chí Tôn Công, vốn là thập phần bao quát mạnh mẽ công pháp, rất nhanh Nhiếp Thần phát hiện, mình có thể thôn phệ luyện hóa những thi thể này sức mạnh. Tạo hóa, chớ ngẩn ra đó, nhanh chóng giúp đỡ ta luyện hóa những sức mạnh này. Nhiếp Thần nói, tốt tốt, tạo hóa chí tôn thú có thể thân hóa vạn vật, lập tức, tạo hóa chí tôn giới biến thành một tôn đại đỉnh, chiếc đỉnh lớn này bắt trước thanh đế đỉnh, Nhiếp Thần nhất thời cảm giác tốc độ luyện hóa nhanh hơn rất nhiều. Nửa năm trôi qua, Nhiếp Thần kết thúc tu luyện. Trước đó thu mấy cái quái vật thi thể đã hoàn toàn luyện hóa hấp thu, chúng nó nhưng cũng là quân hoàng cấp bậc, Nhiếp Thần quỷ hỏa trạng thái tăng cường một ít, càng quan trọng hơn là hấp thu đã luyện hóa được sức mạnh của bọn họ, Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa về sau khí tức có một chút biến hóa, trở nên cùng trong này những quái vật kia khí tức càng thêm tiếp cận. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ không nghĩ tới bên ngoài chứ? Nhiếp Thần quan sát tình huống bên ngoài, tạo hóa sợ hãi nói. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, tạo hóa, chúng ta tiến vào trong này là đến tăng lên, không phải đến ẩn nút trà trộn thời gian 10.000 năm. Đã nửa năm rồi, chúng nó tựa hồ an phận rất nhiều, lại tăng thêm ta bây giờ hóa thành quỷ hỏa khí tức cùng chúng nó tương cận rất nhiều, có không nhỏ có thể sẽ không có chuyện. Tạo hóa đạo, chủ nhân, nếu như xảy ra vấn đề rồi đâu này? Nếu như ngươi có chuyện, đến lúc đó nhưng không có ai đi cứu Phượng Ảnh Đồng chủ mẫu, quản tư bánh chủ mẫu các nàng. Hồng Ngông vũ trụ đến lúc đó khả năng cũng sẽ có vấn đề. Chủ nhân, ta cảm thấy bây giờ vẫn chưa tới đi ra thời điểm, chúng ta có thể chờ một chút, lại mấy chục năm chúng nó hẳn là đều ngủ say. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, tạo hóa, đừng nói nhiều như vậy, chuẩn bị đi. Chúng nó không có một cái đạt đến đế quân đại viên mãn, chúng ta liên thủ, thực lực cũng không yếu. Tốt đi. Tạo hóa rất bất đắc dĩ. 5 giây sau đó một đoàn đường kính 2-3 mét quỷ hỏa bỗng đã đến tiêu giao giới bên ngoài, trong nháy mắt, nhìn qua yên tĩnh tưởng hòa sở nổ cổ lập tức trở nên quỷ khí âm trầm. Trước đó những cái kia sống xuống quái vật cũng không hề ngủ say, chúng nó nhìn chằm chằm bốn phía, quỷ hỏa xuất hiện ngay lập tức sẽ kích thích chúng nó. Tạo hóa, ổn định, mô phỏng được. Nhiếp Thần thầm nói. Tạo hóa dùng hết toàn lực, Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa lóe lên địa đi tới, hai bên từng cái quái vật nhìn chằm chằm, có quái vật trả tập hợp đến mức rất gần nhìn chằm chằm, Nhiếp Thần trong lòng căng thẳng, bất quá, hắn đè xuống sốt sáng trong lòng từ từ đi tới, nếu như nhanh, hắn đoán chừng những quái vật này nhất định sẽ công kích. 200m, 150m, 100m. Nhiếp Thần trong lòng lau một vệt mồ hôi, 10m, 5m, 3m, cuối cùng từng điểm khoảng cách, mấy cái mạnh mẽ quái dị hồ chuẩn bị ra tay, thế nhưng cuối cùng chúng nó vẫn không có ra tay. Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa rốt cuộc hoàn toàn rời khỏi sợ nổ cổ, trong vườn những quái vật kia lập tức khôi phục được lúc trước trạng thái. Chủ nhân, ngươi muốn làm ta sợ muốn chết. Tạo hóa đạo. Nhiếp Thần cùng tạo hóa đều bị dọa đến không nhẹ. Đây không phải đi ra sao? Những tên kia khả năng giật mình tỉnh lại thời gian rất lâu cũng sẽ không lại tiến vào ngủ say trạng thái, thậm chí có nhưng có thể tiếp được 100.000 năm đều không tiến vào ngủ say trạng thái, chúng ta nếu như các loại, cũng chỉ có thể một mực tại bên trong chờ rồi. Nhiếp Thần nói, tạo hóa đạo, chủ nhân, ngươi đừng lại để cho mình tiến vào nguy hiểm như vậy trạng thái là tốt rồi. Yên nào, Nhiếp Thần cũng không muốn chính mình lại rơi vào vừa vặn nguy hiểm như vậy trạng thái. Vừa vặn những quái vật kia bên trong nếu có đế quân đại viên mãn. Nhiếp Thần đoán chừng đối phương sẽ công kích, vậy bọn họ vào lúc này đã chết ở bên trong. Chúng ta đánh giết một ít quái vật, lại tìm thích hợp tu luyện mật thất. Nhiếp Thần nói, Cái kia một cái trong vườn quái vật không thế nào động, nhưng là cả Trầm Luân Ma Thành, bây giờ khắp nơi chuyển ma vật cũng có không ít, Nhiếp Thần cùng Tạo Hóa cẩn thận từng ly từng tí săn giết một ít ma vật. Bất chi bất giác chừng trăm năm đi qua, Nhiếp Thần bọn hắn làm cẩn thận, chừng trăm năm thời gian không có xảy ra vấn đề gì, tiêu giao giới bên trong đã chất đống đại lượng ma vật thi thể. Chủ nhân, tu luyện mật thất. Tạo Hóa vui mừng nói. Nhiếp Thần truyền âm nói, cẩn trọng một chút, tu luyện trong mật thất có mạnh mẽ ma vật khả năng cao hơn, tu luyện thất thất đối với chúng nó cũng có nhất định chỗ tốt. Chủ nhân, biết rõ, cái này một cái mật thất, chúng ta tiến vào sao? Tạo Hóa đạo. Nhiếp Thần thần thức quét một cái tiêu giao giới bên trong chồng chất đại lượng ma vật thi thể, hắn bây giờ yêu cầu tại thích hợp tu luyện địa phương hảo hảo bế quan một quãng thời gian. Tiến. Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa chậm rãi trôi về trong mật thất, đây là một tòa nhà rất tháng đủ xây vật bên trong mật thất diện tích có hơn 1000 mét vuông. Tại trong mật thất có một cái hình tròn ao, trong hồ không phải nước, là linh dịch làm trong suốt. Chủ nhân, bên này còn có trận pháp, tựa hồ còn có tác dụng. Nếu như khởi động trận pháp tiến vào linh dịch này bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện hội nhanh rất nhiều. Tạo Hóa đạo. Nhiếp Thần quan sát cái kia linh dịch, mơ hồ, hắn trong lòng có chút bất an. Linh dịch này bên trong tựa hồ ẩn giấu đi đáng sợ đồ vật. Vào lúc này linh dịch bên trong đồ vật đang ngủ say trạng thái, hắn là quỷ hỏa trạng thái không sẽ bị phát hiện, nhưng nếu như hắn tiến vào linh dịch trong, nhất định sẽ kinh động linh dịch bên trong đồ vật. Nhưng là, trăm năm mới phát hiện nơi này rất tốt tu luyện mật thất, để Nhiếp Thần từ bỏ. Nhiếp Thần lại có chút không nỡ bỏ. N. Chương 1392, Ngư Ông Đắc Lợi. Cho ta cảm giác như vậy, đồ vật trong này, cho dù không có đạt đến nửa bước tôn giả cấp bậc, khẳng định cũng là đế quân đại viên mãn, hơn nữa tại đế quân đại viên mãn bên trong cũng còn là rất lợi hại tồn tại. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Tạo Hóa đạo, chủ nhân, chúng ta chỉ sợ không treo chọc nổi nó, vẫn là rời đi đi, nếu không hấp dẫn một ít kẻ địch đến bên này, để cho bọn họ làm, nói không chắc chúng ta có thể Ngư Ông Đắc Lợi. Nhiếp Thần suy nghĩ một chút nói, thử xem có thể hay không hấp dẫn đến cường giả đến bên này đi. Nhiếp Thần nói xong tạm thời rời khỏi mật thất, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong biến thành hình người Thái, sau đó hắn không có lại ẩn giấu linh hồn của chính mình khí tức, hơn nữa Nhiếp Thần còn cố ý để linh hồn của chính mình khí tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Khoảng cách Nhiếp Thần cũng không hề quá xa, một cường giả ánh mắt sáng lên, hắn một cái bảo vật có cảm ứng, cái này một kiện bảo vật là chuyên môn dùng để cảm ứng Nhiếp Thần hơi thở. Đối với tiến vào Trầm Luân Ma Thành cường giả tới nói, phát hiện Nhiếp Thần chính là thu hoạch lớn, phần lớn tiến vào trong này cường giả đều sử dụng bảo vật một mực cảm ứng Nhiếp Thần khí tức. Cũng trong lúc đó, một cái khác cường giả cũng cảm ứng được Nhiếp Thần khí tức. Nhiếp Thần rõ ràng tiến vào trong này. Lần này muốn phát đạt. Cảm ứng được Nhiếp Thần hơi thở hai cường giả lập tức đi đến bên này, đồng thời, bọn hắn cũng thông chi đồng bạn của mình, đồng bạn của bọn họ cũng lập tức hành động lên. 5 giây, tiêu giao giới bên trong Nhiếp Thần thu liễm khí tức. Nếu như chung quanh đây có cường giả, cũng đã cảm ứng được, nếu như không có, hắn muốn hấp dẫn cường giả đến bên này liền phiền phức rất nhiều. Ồ, tại sao không có? Chẳng lẽ là được những khác cường giả bắt được? Tới gần nơi này một bên hai cường giả đều tăng nhanh tốc độ, bọn hắn vận khí coi như không tệ, đến bên này đều vẫn còn tương đối thuận lợi, gần 10 phút, hai cường giả đều đến nơi này một bên. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần toàn lực thu lại khí tức. Cát huynh, ngươi làm sao tại bên này? Kim huynh cần gì nhiều câu hỏi này? Kim huynh chẳng lẽ là đã bắt được Nhiếp Thần? Hai cường giả không phải tới từ ở cùng một cái thế lực, nhìn thấy đối phương, lẫn nhau đều cảm giác được đối phương nhưng có thể bắt được Nhiếp Thần, đều có một chút địch ý. Cát huynh, ta xem ngươi mới bắt được Nhiếp Thần đi, nếu như ta bắt được, ta sớm đã đi, ta còn ở lại chỗ này một bên lộ diện. Lời này ta cũng cho ngươi. Hai cường giả nói xong cẩn thận mà tra xét tình huống chung quanh, cũng không lâu lắm, hai trong mắt người đều tình quang lấp lánh. Bọn hắn đều đã nhận ra Nhiếp Thần cố ý lưu lại một điểm khí tức. Theo khí tức, rất nhanh cái này hai cường giả phát hiện cái kia một cái mật thất, cái này một cái mật thất đối với bọn hắn sức hấp dẫn cũng không phải đặc biệt mạnh mẽ. Đối với Nhiếp Thần tới nói, hắn ở trong này tu luyện trăm ngàn năm có thể tiến bộ rất nhiều, nhưng là đối với còn lại cường giả tới nói, tiến bộ khả năng rất bất minh hiện ra, dù sao khởi điểm của bọn họ cao. Còn lại tiến vào Trầm Luân Ma Thành cường giả, hàng đầu là tìm kiếm trật tự giới chỉ. Thứ yếu tìm kiếm còn lại cường cơ duyên lớn, Trầm Luân Ma trong thành thứ tốt có không ít. Cái này linh trong đàm tựa hồ có đồ vật, lẽ nào Nhiếp Thần được nó nuốt lấy? Nhiếp Thần dám tiến vào trong này, tốt xấu có phần thực lực đi, nói không chắc chỉ là bị bắt lên, vẫn không có bị ăn sạch. Hai cường giả nhìn nhau lập tức quyết định động thủ, bọn họ đều là đế quân đại viên mãn tu vi, liên thủ cho dù gặp phải nửa bước chí tôn, chạy trốn vẫn rất có khả năng, hơn nữa bọn hắn còn có đồng bạn tại chạy tới. Bảy trận. Hai cường giả lập tức phối hợp ra tay rồi, một cái bày ra một cái mạnh mẽ khống trận, một cái bày ra một cái mạnh mẽ sát trận lập tức khởi động, từng chuôi lợi kiếm đột nhiên xuất hiện tàn nhẫn mà đâm vào linh trong đàm. Ô ô ô, thanh âm quái dị vang lên, linh trong đàm quần quần khói đen không ngừng hiện ra đến, khói đen nhanh chóng hủ thực trận pháp, bất quá, hai cường giả đều là đế quân đại viên mãn tu vi, bọn hắn cũng không phải ngồi không, các loại bảo vật tế lên, nhân quả bảo vật cũng vận dụng lên. Tiêu Giao giới trong, nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái, hắn không nhìn thấy phía bên kia tình huống, nhưng là có thể nghe được phía bên kia chuyện qua đáng sợ hơn âm thanh. Đáng chết, nửa bước tôn giả, vật quỷ này là nửa bước tôn giả cấp bậc. Ở trong này, vật quỷ này còn chiếm lấy không ít tiện nghi, chúng ta đánh không lại nó. Chống đỡ, chúng ta nếu như thả ra tách ra chạy, hai người rất có thể hội chết một người, một cái khác khí tức nó cũng sẽ nhớ kỹ, chúng ta chống đến trợ giúp lại đây là tốt rồi. Ừm. Hai người đế quân đại viên mãn cường giả liều mạng mà chống, ngăn ngắn mấy phút, bọn hắn đã chống đỡ được thập phần khổ cực, bất quá vào lúc này, hai người bọn họ đồng bạn chạy tới bên này, cái này hai cường giả gia nhập, nhất thời trước đó cái kia hai người đế quân đại viên mãn cường giả ung dung không ít. Ô ô ô, khói đen bên trong truyền ra mạnh mẽ âm thanh, thanh âm này trận pháp đều không có thể ngăn ở, âm thanh truyền ra có 10 km, tại Trầm Luân Ma trong thành, đây coi như là truyền ra khá xa rồi. Giống. Ô. A ho ho ho ho ba. Trong nháy mắt, tiêu giao giới trong, nhiếp thần nghe được rất nhiều âm thanh, cái này một cái khu vực rất nhiều trong ngủ mê ma vật tỉnh lại, chúng nó phảng phất đã nhận được triệu hoán nhanh chóng chạy về phía bên này. 10 km đối với những kia ma vật tới nói rất gần, dù cho trong này tốc độ chế ngự, ngăn ngắn vài giây, đại lượng ma vật liền tụ tập lại đây. Trước hết đến, thậm chí chỉ có 1-2 giây. Trong mật thất, mấy cường giả sắc mặt trở nên trắng bệnh, ma vật làm đến quá nhanh rồi. Tuy rằng bọn hắn phát hiện không đối lập khác chuẩn bị rút lui, nhưng không có rút lui, lối ra liền đã có những khác ma vật. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần có thể xem đi ra bên ngoài, hắn nhìn thấy mấy trăm hơn ngàn ma vật cấp tốc đến nơi này một bên, trong đó đế quân cấp bậc có 20-30 đầu. Mọi người cùng nhau giết ra ngoài. Giết. Bốn cái đế quân cấp cường giả tụ tập cùng nhau, bọn hắn toàn lực thẳng hướng bên ngoài, đối mặt tuyệt cảnh, bọn hắn bày ra thực lực cực cường, ép đáy hòm bảo vật đều vận dụng, nhưng là... Đối mặt một cái nửa bước chí tôn, đối mặt mấy trăm hơn ngàn ma vật, thực lực của bọn họ vẫn là yếu. Mau lại đây hỗ trợ. Chúng ta gặp phải phiền toái. Cái này bốn cái đế quân cấp cường giả không ngừng gọi đồng bạn của bọn họ. Bọn hắn còn có những khác đồng bạn đã đến phụ cận, thế nhưng, phát hiện bên này tình huống, bọn hắn lập tức rút lui, cái kia bốn cái đế quân cấp cường giả đã cứu không được rồi. Bạo. Ngăn ngắn một phút, trong đó một cái đế quân viên mãn cường giả đã không chịu nổi. Hắn rít gào xông hướng cái kia nửa bước cấp chí tôn quái vật, kịch liệt nổ tung xuất hiện, một cái đế quân viên mãn cường giả tử vong, cái kia một cái nửa bước cấp chí tôn quái vật trên người cũng xuất hiện đại vết thương lớn. Mặt khác, nổ tung sức mạnh cũng giết chết còn lại một ít ma vật. Vâng! Chừng 10 giây đi qua, một cái khác đế quân viên mãn cường giả cũng tuyệt vọng lựa chọn tự bạo, hắn tự bạo lại giết chết được một ít ma vật. Kim Hinh, chúng ta trốn không thoát. Đúng vậy, chúng ta đồng thời, cùng tên khốn kia đồng quy vu tận. Được. Giết chết nó. Hai người đế quân đại viên mãn cường giả cũng nảy sinh ác độc, bọn hắn trong nháy mắt vọt tới cái kia nửa bước chí tôn quái vật bên người, hơn nữa hai người hai bên trái phải chặt chẽ đã cuốn lấy cái kia một cường giả, lấy bọn hắn đế quân đại viên mãn thực lực, cuốn lấy cái kia nửa bước cấp chí tôn quái vật một chút thời gian không có vấn đề. Chết đi. Hai người đế quân đại viên mãn cường giả bất chấp chính hiệu, trong nháy mắt, bọn hắn đồng thời tự bạo, hai cỗ sức mạnh kinh khủng tàn nhẫn mà nghiền ép trung gian cái kia nửa bước cấp chí tôn quái vật. Quái vật tuy mạnh, nhưng mà, hai người đế quân đại viên mãn cường giả khoảng cách gần như vậy tự bạo nó vẫn là không chống đỡ được, sức mạnh cuồng bạo tướng thân thể của nó tàn nhẫn mà xé nát, bốn phía khá hơn chút cái thực lực mạnh mẽ quái vật cũng bị tự bạo sức mạnh cuốn vào trong đó trong nháy mắt tử vong. Chạy tới đế quân cấp bậc ma vật, phần lớn diệt vong, không chết cũng trên căn bản mỗi người trọng thương. Những kia không chết ma vật ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, chúng nó cắn nuốt mất chết đi còn lại ma vật thi thể cùng sức mạnh, thương thế khôi phục không thành vấn đề. Còn có thể càng mạnh hơn. Thu. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần nhưng sẽ không bỏ qua cơ hội cực tốt như vậy, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đại lượng ma vật thi thể tiến vào tiêu giao giới trong, bốn cái tử vong cường giả bảo vật cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Thu. Một cái không có thu sạch lên, nhiếp thần lại thu rồi một lần, chết đi ma vật thi thể, phần lớn đều bị nhiếp thần cất đi, lúc này những kia ma vật rốt cuộc phản ứng lại, chúng nó tức giận rít gào lên đánh về phía từng cái thi thể. Lực lượng cường đại bao phủ còn dư lại thi thể. Nhiếp thần lúc này thu không tốt thu rồi, còn dư lại ma vật nhưng còn có không ít. Bất quá Nhiếp Thần ngược lại không lo lắng còn dư lại những kia ma vật phát hiện hắn, còn dư lại ma vật trong, đế quân đại viên mãn cấp bậc một cái cũng không có. Đế quân viên mãn cấp bậc ma vật, cho dù từ tiêu giao giới bên cạnh trải qua, Nhiếp Thần tin tưởng cũng không khả năng phát hiện tiêu giao giới, càng không thể cảm ứng được tiêu giao giới bên trong hắn. Chủ nhân, lần này thu hoạch rất tốt à, những thi thể này, so với chúng ta trước đó lấy được tốt hơn nhiều. Tạo Hóa hưng phấn nói, trăm năm trước đây Nhiếp Thần bọn hắn làm không ít ma vật thi thể, nhưng Nhiếp Thần bọn hắn làm việc so sánh ổn, cũng không hề rất lợi hại ma vật thi thể, vào lúc này tiêu giao giới trong, nửa bước cấp chí tôn ma vật thi thể đều đã có. Cái kia nửa bước cấp chí tôn ma vật thân thể được xé nát, thế nhưng vỡ thành từng khối, như thế hữu dụng. Nửa bước cấp chí tôn ma vật thi thể, Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa cắn ướt, hiệu quả nên rất tốt. Chương 1393, trật tự giới chỉ tung tích. Nhiếp Thần chú ý tiêu giao giới bên ngoài, cắn nuốt còn dư lại một ít ma vật thi thể, những kia ma vật toàn bộ rời khỏi, mật thất đối với đám ma vật sức hấp dẫn không lớn. Nhiếp Thần tiến vào trong mật thất, chiến đấu mới bắt đầu, cái kia nửa bước cấp chí tôn ma vật là bảo vệ trong mật thất linh đàm, mặt sau chiến đấu cũng không phải là phát sinh ở trong mật thất rồi, trong mật thất linh đàm còn rất tốt. Chủ nhân, tại bên này bế quan, có thể hay không còn có cường giả biết ngươi ở đây một bên đến lúc đó lại đây. Tạo Hóa đạo. Nhiếp Thần đạm thanh nói, bên này chết rồi 4 cái đế quân cấp cường giả, hơn nữa bên này ma vật đều giật mình tỉnh lại, bọn hắn sẽ tới mới là lạ. Bọn hắn sẽ không cho là ta còn ở lại chỗ này một bên. Nhiếp Thần tiến vào linh trong đàm, nhất thời Nhiếp Thần cảm giác được lực lượng cường đại hướng về trong cơ thể xuyên, dù cho không tu luyện, ở nơi như thế này tăng lên cũng thực sự nhanh hơn nhiều. Nhiếp Thần tại linh trong đàm tra xét một lần, linh đàm cũng không phải rất lớn, thế nhưng, cùng từng cái linh mạch liên kết, hắn tại bên này bế quan hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên trong, tiêu giao giới là cực kỳ mạnh mẽ bảo vật, tại tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần đồng dạng có thể hưởng thụ được linh đàm hiệu quả, hơn nữa còn có thể có chỗ hiệu quả ngăn cách khí tức. Tạo Hóa, nhanh bắt đầu tu luyện. Nhiếp Thần nói, hắc hắc, được. Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa bao phủ một khối thịt lớn, thịt này là cái kia nửa bước đến tôn cấp cường giả, bên trong hàm chứa sức mạnh cực kỳ mạnh. Nhiếp Thần quỷ hỏa trạng thái bây giờ cũng là đế quân sơ kỳ, có thể luyện hóa thịt này. Từng luồng sức mạnh không ngừng được Nhiếp Thần hấp thu, đồng thời, Nhiếp Thần phát hiện chính mình hấp thu một ít khí tức, nửa bước đến tôn cấp cường giả khí tức. Cha cha, hấp thu lợi hại ma vật quả nhiên tốt hơn nhiều. Nắm giữ khí tức mạnh mẽ, đến lúc đó đụng tới mạnh mẽ ma vật, đối phương cần phải cũng không dám manh động. Nhiếp Thần hưng phấn trong lòng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Nhiếp Thần chỗ ở cái này một cái khu vực cũng không hề cường giả lại đây, 4 cái đế quân cấp cường giả chết tại đây một cái khu vực, đại diện cho cái này một cái khu vực thập phần nguy hiểm. 4 cái đế quân cấp cường giả đều tự bạo, nhưng ai biết bọn hắn có hay không diệt sát bên này khủng bố ma vật. Chết đi 4 cái cường giả đồng bạn có người biết Nhiếp Thần tại bên này xuất hiện, nhưng bọn họ cũng không cho là Nhiếp Thần còn ở lại chỗ này một cái khu vực. 10 năm, 20 năm, 100 năm, 200 năm. Nhiếp Thần cùng Tạo Hóa đều đắm chìm tại trong tu luyện không ngừng tăng lên, rất nhiều ma vật huyết nhục bị bọn hắn thôn phệ luyện hóa, làm 2-3 ngàn năm qua đi thời điểm, Nhiếp Thần quỷ hỏa trạng thái đạt đến đế quân trung kỳ tu vi, cũng không lâu lắm, Tạo Hóa đồng dạng đạt đến đế quân trung kỳ tu vi. Nhiếp Thần nhân loại trạng thái, vào lúc này vẫn không có đế quân trung kỳ, đương nhiên, cũng có không tiểu đề thăng. Chủ nhân, tu vi của ta củng cố được rồi, hắc hắc. Tạo Hóa đạo. Nhiếp Thần trong nháy mắt cùng Tạo Hóa đã đến tu luyện khu. Hắn quỷ hỏa trạng thái tu vi và tạo hóa đều tăng lên, cần thiết tại bên này tiến hành chiến đấu huấn luyện. Sau nửa giờ, tạo hóa có phần hưng phấn nói, chủ nhân, chúng ta thực lực đều tăng lên rất nhiều, liên hợp lại, cho dù khá là lợi hại đế quân đại viên mãn cường giả, chúng ta cũng không sợ đi nha. Không tiêu ngạo hơn. Chúng ta thực lực xác thực tăng lên không ít, nhưng tiến vào trong này cường giả, so với chúng ta lợi hại khẳng định vẫn có một ít. Nhiếp Thần nói, tạo hóa đạo, ít nhất nếu như đụng tới nhân vật lợi hại, chúng ta chạy trốn cũng còn là không có vấn đề. Hơn nữa ở trong này, chủ nhân ngươi hóa thành quỷ hỏa chạy trốn, những cường giả kia đừng nghĩ đuổi theo kịp chủ nhân ngươi. Hấp thu trong này đại lượng ma vật sức mạnh, bây giờ hóa thành quỷ hỏa, Nhiếp Thần khí tức cùng trong này ma vật khí tức rất giống, trước đó liền không dễ dàng gây nên đám ma vật chú ý, bây giờ cho dù đã đến thức tỉnh đế quân đại viên mãn ma vật trước mặt hẳn là cũng không thành vấn đề. Tạo hóa, chả có rất nhiều thời gian, chúng ta tranh thủ tu vi càng cao hơn. Đến lúc đó nói không chắc có thể mang toàn bộ Trầm Luân Ma Thành tìm kiếm một lần, tìm tới trật tự giới chỉ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhiếp Thần nói, Trầm Luân Ma Thành có nửa bước cấp chí tôn cường giả, bây giờ còn không phải tuyệt đối an toàn, thế nhưng hắn và tạo hóa nếu như đạt đến đế quân hậu kỳ, ở trong này hẳn là liền rất an toàn, khi đó cho dù đã đến nửa bước cấp chí tôn ma vật trước mặt, đoán chừng cũng sẽ bị chúng nó xem là đồng loại. Tạo hóa hưng phấn nói, chủ nhân, nếu như đạt được trật tự giới chỉ, đó cũng không sai. Ma vật thi thể đã còn thừa không nhiều, chúng ta lại làm một ít. Trước tiên huấn luyện được. 3 năm rưỡi, nhiếp thần cùng tạo hóa hoàn toàn thích ứng sức mạnh của hôm nay. Hóa thành quỷ hỏa, nhiếp thần thoải mái từ trong mật thất bay ra ngoài, chung quanh đây ma vật cũng đã thức tỉnh, nhưng nhiếp thần bay qua, chúng nó không có bất kỳ phản ứng. Ồ! Nhiếp thần thần thức tán phát ra, hắn phát hiện mình ở trong này thần thức phạm vi bao phủ tăng lớn hơn rất nhiều, cái này không chỉ tu vi tăng lên mang tới tăng cường, hẳn là còn có hấp thu trong này ma vật mang tới chỗ tốt. Thần thức bao phủ dưới, đế quân trung kỳ trở xuống ma vật, nhiếp thần cũng thấy rất rõ ràng, đế quân trung kỳ ma vật, có nhiếp thần cũng có thể phát hiện. Đăng nhập đây nhất định cũng có luyện hóa ma vật mang tới chỗ tốt. Chung quanh đây ma vật không nổi, nếu như không có phát hiện những khắc càng tốt hơn mật thất, trả về được. Nhiếp thần trong lòng thầm nhủ rất nhanh rời xa. Trầm luân ma trong thành có rất nhiều kiến trúc, rất nhiều trong phòng khả năng đều có ma vật. Nhiếp thần thần thức bây giờ bao trùm phạm vi không nhỏ, phát hiện nơi nào có ma vật, nhiếp thần liền thoải mái đi qua diệt sát, thực lực tăng lên, nhiếp thần cùng tạo hóa săn giết ma vật tốc độ nhanh có thêm. Săn giết, tu luyện, bất chi bất giác, thời gian trôi qua 20-30 ngàn năm. Vâng! Tạo hóa thân bên trên truyền ra khí tức mạnh mẽ, nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái 3.000 năm trước đã đạt đến đế quân hậu kỳ, rốt cuộc tạo hóa cũng đạt tới. Nhiếp thần hình người thái, bây giờ tu vi đế quân trung kỳ. Chủ nhân, cuối cùng đã tới. Tạo hóa đạo. Ừm. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn và tạo hóa đều đạt đến đế quân hậu kỳ, ở trong này, cho dù đụng phải nửa bước cấp chí tôn ma vật, nhiếp thần cũng không thế nào sợ rồi. Mẹ hắn, trong này quá nguy hiểm. Đúng vậy a, so với dĩ vãng nguy hiểm rất nhiều. Tây thổ thế giới mấy cường giả nói chuyện, bọn hắn tụ tập cùng nhau, vốn là người càng nhiều, ở trong này, tây thổ thế giới tiến vào cường giả đã chết rơi mất 3 cái. Đã vượt qua vài năm, bọn hắn có cường giả đều muốn rời đi. Đương nhiên, cái này cũng là ngẫm lại. Thiên địa dị biến trong này cũng có biến hóa, lần này là có khả năng nhất phát hiện trật tự giới chỉ. Nếu như bọn hắn cứ như vậy rời đi, đến lúc đó linh tiêu chí tôn nơi đó cũng không hay giao cho. Hơn nữa bọn hắn nhận được tin tức, nhiếp thần tiến vào trong này, hay là còn chưa chết vong. Các ngươi nói nhiếp thần có chết hay không mất. Ta xem chết đi khả năng không cao lắm, bất quá có không nhỏ khả năng. Hắn được những khắc cường giả bắt được. Đúng lúc này, trong đó một cái cường giả nhận được truyền âm, mê hoặc đạo hữu, chúng ta phát hiện trật tự giới chỉ tung tích, lấy thực lực của chúng ta khó mà đơn độc đạt được, nếu như các ngươi nguyện ý thanh toán đầy đủ thù lao, chúng ta nguyện ý cùng các ngươi đồng thời cộng đồng thu được trật tự giới chỉ. Mê hoặc đế quân linh mẫn tiêu chí tôn đệ tử thân truyền một trong, con mắt của hắn sáng ngời, cần gì dạng thù lao? Mê hoặc đạo hữu, các ngươi mở, nếu như thích hợp, chúng ta sẽ không liên hệ còn lại cường giả. Nếu không chúng ta tìm những khắc cường giả hợp tác. Mê hoặc đế quân trong mắt tinh quang lấp lánh, đưa tin cho hắn là vạn tượng vô cực tông cường giả, phía tây đất thế giới thực lực, đối phương hẳn không phải là nói bậy cố ý lừa bọn họ. Chúng ta thương lượng một chút. Được, các ngươi nhanh chóng. Mê hoặc đế quân lập tức cùng tây thổ thế giới còn lại cường giả thương lượng, rất nhanh bọn hắn liền có quyết định, lấy ra hứa nhiều bảo vật, thu được cái này một cơ hội duy nhất. Nếu như có thể đạt được trật tự giới chỉ, chuyến này trầm luân ma thành chuyến đi. Liền kiếm bộn rồi, cho dù là bọn họ chết lại mất mấy người cũng hoàn toàn đáng giá. Thất Diệu đạo hữu, chúng ta cho các ngươi như sau bảo vật, mê hoặc đế quân truyền âm nói. Thất Diệu đạo hữu, chúng ta thành ý này nhưng là rất đủ rồi, thế lực khác không hẳn có thể lấy ra nhiều như vậy, hơn nữa các ngươi nếu như sẽ liên lạc lại, đến lúc đó biết rõ cường giả hơn nhiều. Chừng 10 giây sau đó vạn tượng vô cực tông Thất Diệu đế quân truyền âm nói, mê hoặc đạo hữu, các ngươi cái này cùng suy đoán của chúng ta còn có một chút chênh lệch. Bất quá ai để cho chúng ta quan hệ không tệ đây, chúng ta đồng ý, địa điểm là. Các ngươi nhanh chóng lại đây. Sau nửa giờ, mê hoặc đế quân bọn hắn đã đến Thất Diệu đế quân bọn hắn vị trí. Mê hoặc đạo hữu, đồ đâu? Thất Diệu đế quân nói. Mê hoặc đế quân ném ra một cái không gian nhẫn, Thất Diệu đạo hữu, đã nói lẽ nào chúng ta còn có thể đổi ý hay sao? Hy vọng các ngươi là thật sự phát hiện trật tự giới chỉ tung tích. Chương 1394, đồng thau cổ môn. Đây là... Mê hoặc đế quân kinh ngạc nói, tại trước mặt bọn họ là hai cánh to lớn đồng thau cổ môn, cái này hai cánh cửa bên trên, điêu khắc các loại dị thú. Thất Diệu đế quân nói, nghe đồn Trầm Luân cổ thành có dưới đất hoàng thành là cho trật tự trí tôn người thân cận nhất tị nạn dùng, làm xảy ra vấn đề, trật tự trí tôn cũng hội đi vào dưới lòng đất hoàng thành tìm kiếm phục sinh cơ hội, cánh cửa này, phải là dẫn tới dưới đất hoàng thành. Mê Hoặc Đế Quân trong mắt tinh quang lấp lánh, dưới đất hoàng thành chỉ là nghe đồn, bất quá, cánh cửa này xuất hiện, thật là có khả năng có dưới đất hoàng thành. Cái này trước đây tựa hồ không có. Tây thổ thế giới một cường giả nói. Thất Diệu Đế Quân gật đầu, không sai, quang thời gian trước cái này đều vẫn không có. Cái môn này trước đó ẩn giấu đi, như kim thiên địa dị biến, rất có thể là ẩn không trốn được nữa mới xuất hiện rồi. Chỉ sức mạnh của chúng ta không mở ra cái môn này, Mê Hoặc đạo hữu, gọi các ngươi lại đây, thu các ngươi một chút chỗ tốt không quá mức chứ. Mê Hoặc Đế Quân gật gật đầu, không quá mức, Thất Diệu đạo hữu, vậy chúng ta liền liên thủ tiến vào trong này, đến lúc đó ai có thể đạt được trật tự giới chỉ, bằng bản lãnh của mình. Ừm. Thất Diệu Đế Quân gật đầu. Rất nhanh Vạn Tượng Vô Cực Tông cường giả cùng Tây Thổ Thế Giới cường giả liên hợp ra tay, lực lượng cường đại tác dụng đã đến đồng thao cổ trên cánh cửa lớn, đồng thao cổ môn trước đó mỗi tia không nổi, lúc này rốt cuộc động một chút nhỏ. Thất Diệu Đế Quân bọn hắn trong lòng vui vẻ, bất quá một giây sau, trong mắt bọn họ liền lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thao cổ trên cánh cửa lớn, những dị thú kia đồ án trong nháy mắt biến thành từng con ma vật từ đồng thao cổ môn bên trong vọt ra. Cẩn thận! Làm sao trên cửa còn có những quỷ này đồ vật? Tây thổ thế giới cường giả, Vạn Tượng Vô Cực Tông cường giả đều trong lòng hoảng hốt, bọn hắn lập tức tụ tập trung một chỗ liên hợp phòng ngự. Những kia ma vật số lượng không ít, thế nhưng, Tây thổ thế giới cái này mấy cường giả, Vạn Tượng Vô Cực Tông mấy cường giả thực lực cũng rất cao, nếu như chúng nó số lượng không tăng cường, giải quyết chúng nó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ô ô, giống. Chỉ là, rất nhanh chỗ khác liền truyền tới ma vật tiếng gầm gừ, tiếng kêu kỳ quái, hơn nữa âm thanh đang nhanh chóng địa áp sát. Những nơi còn lại ma vật rất nhiều chạy tới bên này. Không tốt, nhanh lao ra. Toàn lực mà làm. Tây thổ thế giới, Vạn Tượng Vô Cực Tông cường giả toàn lực bạo phát, rốt cuộc, đuổi tại còn lại rất nhiều ma vật đến bên này trước, bọn hắn xông ra ngoài rời đi khá xa. Trước khi rời đi, Tây thổ thế giới một cường giả ném ra một viên con ngươi màu đen tử vậy đồ vật, mặc dù rời khỏi rồi, nhưng hắn có thể nhìn thấy phía bên kia tình huống, ngắn ngủi thời gian, đại lượng ma vật tụ tập đến đồng thao cổ môn phía bên kia. Chúng nó biến thành phía bên kia cây cỏ, tảng đá các loại rất nhiều thứ. Đáng ghét. Tây thổ thế giới cái kia một cường giả trong lòng thầm mắng, đại lượng ma vật tụ tập, bọn hắn những người này muốn tiến vào đồng thao cổ môn căn bản cũng không có khả năng. Phía bên kia tình huống thế nào? Đám ma vật chuyện gì xảy ra? Bên này tình huống cũng đưa tới còn lại một ít cường giả chú ý, cũng không lâu lắm, có cường giả cẩn thận mà tới gần nơi này một vừa tra xét. Chuyện gì xảy ra, làm sao nhiều như vậy ma vật tụ tập? Ở phía bên kia xuất hiện một cái đồng thau cổ môn. Có cường giả vận dụng bí thuật nhìn thấy cái kia một cái đồng thau cổ môn. Cái gì đồng thau cổ môn? Cái kia một phương hướng, khoảng cách 30 km, một cái cao mấy chục mét đồng thau cổ môn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng nhiều hơn cường giả đến nơi này một bên, bọn hắn đồng dạng vận dụng bí thuật nhìn thấy cái kia một cái đồng thau cổ môn. Đối với lợi hại cường giả tới nói, chỉ cần cam lòng tiêu hao sức mạnh, tiêu hao bảo vật, tầm mắt không lưng. Đó cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Mê Hoặc đạo hữu, nếu như chúng ta muốn tiến vào bên trong, xem ra yêu cầu cùng càng nhiều hơn cường giả hợp tác. Thất Diệu Đế Quân nói. Mê Hoặc Đế Quân sắc mặt khó coi, bọn hắn nhưng là lấy ra không ít bảo vật cho Thất Diệu Đế Quân bọn hắn, rõ ràng kết quả như thế. Những kia bảo vật đừng mong muốn trở về. Ừm. Mê Hoặc Đế Quân mặt âm trầm gật gật đầu. Bây giờ bọn hắn muốn lặng yên tiến vào đồng thao cổ môn hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa cho dù liên hợp hiện tại đã đến bên này cường giả, cũng không đủ. Nửa canh giờ này, tụ tập đến bên này ma vật đã rất nhiều, nhìn qua rất bình tĩnh, thực tế đồng thao cổ môn phụ cận hơn 20 km, đã tụ tập đại lượng ma vật. Nửa bước cấp chí tôn ma vật khẳng định đều có. Mê Hoặc đạo hữu, liền từ đám bọn ngươi đem tin tức nói cho còn lại cường giả biết chưa? Thất Diệu Đế Quân nói. Mê Hoặc Đế Quân hít sâu một hơi, do bọn hắn nói ra, tốt xấu còn có thể kiếm một điểm nhỏ ân tình. Muốn kiếm một món hời căn bản cũng không có khả năng. Thất Diệu Đế Quân các loại âm thầm may mắn, cũng còn tốt tại Mê Hoặc Đế Quân bọn hắn nơi này vơ vét một số lớn, cho dù đến lúc đó không thể tiến vào đồng thao cổ môn, bọn hắn cũng đã có lợi ích. Chư vị, Mê Hoặc Đế Quân đưa tin ra ngoài. Đến nơi này một bên cường giả rất nhanh biết rồi tình huống, hơn nữa tin tức cấp tốc từ bên này chuyển về còn lại địa phương. Nhiếp Thần đạo hữu. Nhiếp Thần trong đầu chợt mà vang lên linh lung tiên các một cường giả thanh âm. Nhiếp Thần trước đó cũng đã cùng Linh Lung Tiên các cường giả từng có trao đổi. Từ Hồng đạo hữu, làm sao? Nhiếp Thần nói. Nhiếp Thần đạo hữu, tại khu vực trung tâm xuất hiện một cái đồng thao cổ môn, đại lượng ma vật tụ tập đến phía bên kia, hoài nghi cái kia một cái đồng thao cổ môn là dẫn tới Trầm Luân Ma Thành dưới đất hoàng thành, trật tự giới chỉ, có không nhỏ khả năng dưới đất trong hoàng thành. Từ Hồng đế quân nói. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, đại lượng ma vật tại phía bên kia tụ tập, quả thật có không nhỏ khả năng phía bên kia là cửa vào. Dưới đất hoàng thành nếu như là thật sự, trật tự giới chỉ ở bên trong khả năng có ít nhất 7-8 phần 10. Từ Hồng đạo hữu, rất nhiều cường giả cũng đang hướng về cái kia một bên tụ tập chứ. Nhiếp thần nói. Từ Hồng đế quân nói, không sai. Đưa tin cho ngươi không phải là cho ngươi đi qua, là cho ngươi tránh đi phía bên kia miễn cho đụng với còn lại thế lực cường giả. Đa tạ Từ Hồng đạo hữu. Không khách khí, chúng ta cũng phải đi, gặp lại. Linh lung tiên các tốt mấy cường giả cấp tốc hướng về cái kia một bên tụ tập. Bây giờ nhiếp thần bọn hắn tiến vào trong này đã 20-30 ngàn năm, rất nhiều cường giả đã tụ tập thành từng cái đội ngũ nhỏ, từng cái đội ngũ trong lúc đó lẫn nhau cũng có liên hệ, cũng không lâu lắm, trong này phần lớn cường giả đều nhận được đồng thau cổ môn tin tức. Phần lớn cường giả đều hướng về cái kia một bên tụ tập. Nhưng mà chừng 10 ngày đi qua, tụ tập đến đồng thau cổ môn phía bên kia cường giả cũng chỉ có 190 đến, có không ít cường giả đã chết ở trong này. Mới bắt đầu tổng cộng tiến vào chừng 300 cái đế quân cấp cường giả, bây giờ còn sống, 2340 cái, có 670 cái đế quân cấp cường giả đã tử vong. Loại vết thương này vong dẫn làm đáng sợ. Phải biết, những đế quân đó cấp cường giả, trên căn bản đều là đế quân viên mãn, đế quân đại viên mãn cấp bậc nhân vật, thường ngày, 100 ngàn năm xuống, nhưng có thể tử vong cường giả cũng không cao hơn 20. Bây giờ thời gian trả chỉ mới qua 1/4, tử vong cường giả đã là thường ngày gấp 3-4 lần. Rõ ràng tử vong nhiều như vậy cường giả. Ai? Vốn là, từng cái thế lực đối với tiến vào trong này cường giả chết rồi bao nhiêu không thế nào rõ ràng. Bây giờ đại lượng cường giả tụ tập đến bên này, thống kê kết quả đi ra, mọi người tâm trong đều có đếm. Thống kê kết quả để không ít cường giả trong lòng chấn động vô cùng. Nếu không phải đồng thau cổ môn xuất hiện, trật tự giới chỉ có thể đạt được, vào lúc này chỉ sợ có cường giả sẽ phải rời khỏi Trầm Luân Ma Thành. Chủ nhân, chúng ta đi qua sao? Tạo hóa đạo. Nhiếp thần suy tính, hắn biến thành cường giả đến phía bên kia khẳng định là không được, nhưng biến thành quỷ hỏa đến phía bên kia, đến lúc đó thừa dịp loạn tiến vào đồng thau cổ môn, khả năng vẫn tương đối đại. Đương nhiên, phiêu lưu cũng có. N. Chương 1395, ma vật thi thể. Hóa thành quỷ hỏa, nhiếp thần cùng còn lại không ít hướng về bên này ma vật đồng thời, thoải mái đã đến đồng thau cổ thành bên này. Lấy nhiếp thần cùng tạo hóa bây giờ tu vi, nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa dưới tình huống. Coi như là nửa bước cấp trí tôn ma vật, ý tưởng xuất hiện hắn có vấn đề cũng rất khó khăn. Ngoại bộ tiến vào những cường giả kia không có nửa bước cấp trí tôn những khác, càng không có khả năng phát hiện. Wow, bên này tụ tập ma vật thật nhiều. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nếu như ma vật có thể rất tốt mà phối hợp lại, bên này ẩn giấu đi những cường giả kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Chỉ là ở trong này lâu như vậy, nhiếp thần cũng không nhìn thấy đám ma vật rất tốt mà phối hợp, chiến trận như vậy đông đông, chúng nó căn bản không hiểu. Đám ma vật thông minh mạnh đoán chừng cũng là 4-5 tuổi tiểu hài trình độ, yếu thậm chí không thể nói là cái gì thông minh, chúng nó là bản năng làm việc. Tình huống như thế, nếu như những cái này cường giả phối hợp được, bọn hắn vẫn là có thể dần dần thanh lý bên này ma vật, tiến vào đồng thau cổ bên trong cửa. Chủ nhân, Tây Thổ Thế Giới cường giả cùng Vạn Tượng Vô Cực Tông cường giả liên hợp đều không có thể lập tức đẩy ra đồng thau cổ môn, chúng ta chỉ sợ đẩy không mở. Lẽ nào chúng ta ở nơi này một mực chờ không sao? Tạo hóa truyền âm. Nhiếp thần nói, bên này chờ cũng rất tốt ta, đánh lên hội có không ít chỗ tốt. Nhiếp thần vào lúc này tiến vào tiêu giao giới bên trong còn lại ma vật đến bên này cũng là lập tức hóa thành thứ khác biến mất. Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, cũng không hề gây nên cái gì ma vật chú ý. Tạo hóa đạo, chủ nhân, ngươi là muốn nhận ma vật thi thể. Nhiếp thần khẽ cười nói, vật này đối với chúng ta có rất nhiều chỗ tốt, tại sao không thu đâu này. Đánh lên, tiến vào Trầm Luân Ma Thành cường giả hẳn là không kịp thu. Đám ma vật căn bản cũng không có thu lại thói quen, chúng nó cũng sẽ không sử dụng không gian bảo vật, cần phải có không ít tiện nghi có thể kiếm. Tạo hóa đạo, chủ nhân, nếu như ngươi được song phương cường giả phát hiện, ngươi chết nhất định sẽ rất khó coi. Nhiếp thần khẽ nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, huống hồ lấy chúng ta thực lực hôm nay, bị phát hiện cũng không phải dễ dàng như vậy. Mặt khác một chỗ, chúng cường giả tụ tập địa điểm. Chư vị, nếu như muốn đi vào dưới lòng đất hoàng thành, chúng ta yêu cầu chân thành hợp tác, mọi người cảm thấy thế nào? Vạn Tượng Vô Cực Tông một cường giả trầm giọng nói. Có thể. Chúng ta Tuyệt Thế Điện không có vấn đề. Cứ như vậy đi. Một cái thế lực cường giả phát biểu chú ý thấy, cũng không lâu lắm ý kiến liền thống nhất, tình huống như thế mọi người đều rất rõ ràng, không hợp tác, bọn hắn tuyệt đối không tiến vào được đồng thau cổ thành. Trật tự giới chỉ khả năng rất lớn dưới đất trong hoàng thành, bây giờ chúng cường giả cái nào muốn từ bỏ. Vậy chúng ta nhanh chóng chế định kế hoạch hành động đi. Ừm. Sau nửa giờ. chúng cường giả chế định ra đến rồi cặn kẽ kế hoạch, lại tốn hơn 100 năm thời gian, chúng cường giả hoàn thiện cái này một cái kế hoạch, rất nhiều địa phương được bố trí đủ loại đủ kiểu trận pháp. Chậm rãi dụ giết, chú ý an toàn. Hành động. Theo một tiếng kinh thiên nổ vang, chúng cường giả bắt đầu hành động, gần 200 cái cường giả ra tay, trả sử dụng không ít bảo vật, rất nhiều ma vật trong nháy mắt tử vong. Giống. A ho ho ho ho ba. Tụ tập đến đồng thau cổ môn bên này, đại lượng ma vật nhất thời dồn dập tiến vào thức tỉnh trạng thái, chúng nó điên cuồng đánh về phía tụ tập lại gần 200 cái cường giả. Gần 200 cái cường giả hình thành mạnh mẽ chiến trận, bọn hắn không ngừng ra tay, đám ma vật dồn dập ngã xuống, những cường giả kia dần dần lùi về sau, không ít đau khổ vật cũng bị các loại trận pháp gài bẫy chết. Chủ nhân, những kia ma vật thật không có đầu óc, đoán chừng chúng nó vẫn không có phá tan những cường giả kia phòng ngự, những cường giả kia liền sẽ đến đạt chuẩn bị xong địa phương chạy trốn. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần đạm thanh nói, đám ma vật thực lực tuy rằng mạnh hơn nhiều, nhưng bọn họ đi vào chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đại lượng ma vật thi thể biến mất không còn tăm hơi, chiến đấu kịch liệt bên trong mặc dù có cường giả chú ý tới, có ma vật chú ý tới, thế nhưng trong chiến đấu, những cường giả kia cùng ma vật đều không có thời gian để ý tới. Đám ma vật càng thêm liều mạng mà công kích, theo chúng, nhất định là những cường giả kia lấy đi chết đi thi thể đồng bạn. Những thi thể này đối với chúng nó tới nói tác dụng rất lớn. DZXMM, ai lúc này trả thù những kia ma vật thi thể? Những cường giả kia bên trong có người gào thét. Khác một cường giả nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy thu được không sai, đám ma vật cắn nuốt những thi thể này thực lực hội tăng cường, bất quá những thi thể này vẫn còn có chút tác dụng, thu được đến lúc đó có thể được lấy ra mọi người tới tấp. Thời gian trôi qua 5-6 phút, gần 200 cái cường giả tuy rằng còn chưa chết thương, nhưng bọn họ đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Lúc này, những cường giả này cũng rút lui đến bọn hắn bố trí rút lui địa điểm. Đi. Không gian rung động, gần 200 cái cường giả toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Bọn hắn bên này bố trí mạnh mẽ không gian trận pháp, tuy rằng không có thể ly khai rất xa, nhưng dùng để thoát khỏi những kia ma vật đã đủ rồi. Những này ngu xuẩn hóa, một địch nhân đều không có tiêu diệt. Tạo hóa đạo. Gần 200 cái cường giả, không một thương vong, đương nhiên bọn hắn tiêu hao có thể không thấp, các loại bảo vật tiêu hao rất nhiều. Tiếp theo về chúng nó đoán chừng sẽ thả thông minh một điểm. Nhiếp thần nói, nửa bước cấp chí tôn ma vật, tốt xấu vẫn có một ít thông minh, ăn một lần thiệt thòi, lần sau chúng nó nhất định sẽ lâu một chút chi nhớ. Tạo hóa cười hát hát nói, chủ nhân, chúng ta thu hoạch không nhỏ a. Gần 200 cái đế quân cấp cường giả toàn lực ra tay, bọn hắn giết chết ma vật rất nhiều, những này ma vật, phần lớn nhiếp thần cũng đã cất đi, thần thức của hắn bây giờ có thể bao phủ không tiểu phạm vây, một cái trong phạm vi ma vật thi thể. Nhiếp thần cũng có thể tương đối nhẹ nhõm địa thu được tiêu giao giới bên trong. Cũng thích. Nhiếp thần khẽ cười nói. Một chỗ khác điểm. Chúng cường giả sử dụng ẩn nút bảo vật, bọn hắn đều bắt đầu trốn. Chúng cường giả không ít thở hổn hển, bọn hắn từng cái vừa vặn tiêu hao đều rất lớn. Mà ơi, chúng ta chuẩn bị 100 năm, rõ ràng còn thiếu một chút xảy ra nguy hiểm. Đám ma vật thực lực không thể khinh thường, vị nào đạo hưu thu rồi đám ma vật thi thể. Thi thể của bọn họ cũng có thể để cho chúng ta bổ sung tiêu hao. Xin lấy ra đến. Thời gian trôi qua chừng 10 giây, từng cái cường giả ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không có bất kỳ một cường giả lấy ra ma vật thi thể. Tây thổ thế giới, mê hoặc đế quân trầm giọng nói, thu rồi ma vật thi thể đạo hữu, chính mình một người cất giấu, đây cũng không phải là ý kiến hay. Chúng ta từng cái tiêu hao cũng không thấp, ma vật thi thể mặc dù có dùng, nhưng cũng không đáng được ngươi đắc tội nhiều người như vậy. Vẫn không có cường giả lấy ra ma vật thi thể. Có phải hay không là những khác cường giả len lén ẩn giấu ở phụ cận, lấy đi những kia ma vật thi thể? Hoặc là có lợi hại ma vật thu rồi? Những kia ma vật thi thể đối với đám ma vật tác dụng có thể so với đối với chúng ta tác dụng lớn hơn. Có cường giả nói. Không thể nào. Đám ma vật có thông minh như vậy rồi, chúng nó chả biết sử dụng không gian bảo vật. Chưa chắc là không gian bảo vật, khả năng có ma vật ủng có không gian phương diện năng lực. Chúng ta những người này trước đó từng cái liều mạng ra tay. Sẽ không có ai rảnh rỗi thu những kia ma vật thi thể chứ. Bổn tọa càng nghiêng về có khác biệt cường giả trong bóng tối hành động lấy đi thi thể. Hoặc là chính là chúng ta bên trong có cường giả lấy đi thi thể của bọn họ, mọi người không bằng toàn bộ phát xuống thiên đạo thể ngôn. Những cường giả này đều không có thu ma vật thi thể, không có bất kỳ cường giả có ý kiến, rất nhanh bọn hắn toàn bộ đều phát hạ thiên đạo thể ngôn. Đối với bọn hắn cường giả như vậy, thiên đạo thể ngôn lực ràng buộc không có như vậy mạnh, thế nhưng tốt xấu vẫn còn có chút lực kết thúc. Vì những kia ma vật đắc tội đại lượng cường giả, trả phát xuống thiên đạo thệ ngôn, chúng cường giả không quá tin tưởng. Xem ra, là đám ma vật thu rồi, hoặc là có khác biệt cường giả tại phụ cận. Chúng ta làm sao bây giờ, vẫn được động sao? Chúng cường giả nghị luận sôi nổi, thảo luận kết quả, tự nhiên hay là muốn hành động. Trật tự giới chỉ sức hấp dẫn đặt tại đó, bọn hắn không thể bởi vì không có được ma vật thi thể liền không làm nữa. Sau 200 năm, chúng cường giả lại một lần nữa hành động, lại thêm mấy cường giả gia nhập bọn hắn, đám ma vật phía bên kia, tuy rằng cũng có chút ít ma vật bổ sung, thế nhưng đám ma vật thực lực so với trước kia yếu một ít. Trận chiến đấu này so với trước kia còn muốn kịch liệt một ít, chết đi ma vật càng nhiều, những cái này cường giả cũng có 3 cái tử vong. Cái này 3 cái cường giả thực lực yếu một ít, làm chiến trận chịu đựng đạt đến cực hạn thời điểm, sức mạnh của bọn họ hơi yếu một chút điểm, chiến trận chuyển tới mạnh mẽ áp lực trực tiếp đem bọn hắn đè chết. Đáng chết. Mê hoặc chí tôn rít gào, bọn hắn đã rút lui, lần này bọn hắn càng thêm chú ý, có thể cam đoan trong bọn họ không có cường giả thu những kia ma vật. Nhưng vẫn nhưng không biết phần lớn ma vật thi thể được ai cho lấy đi. Trong chiến đấu, mê hoặc chí tôn bọn hắn cũng cân nhắc qua thu lấy đám ma vật thi thể, thế nhưng chiến đấu đến thập phần kịch liệt thời điểm, bọn hắn căn bản vô pháp phân tâm làm cái này. Chiến trận áp lực ở nơi đó, phân tâm thu ma vật, nói không chắc được chiến trận chuyển tới áp lực ép chết. Chương 1396, hiểm vào lòng đất hoàn thành. 500 năm, 1000 năm. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 3000 năm. 3000 năm trong, những cái này cường giả chừng 10 lần hành động, đám ma vật số lượng càng ngày càng ít, bất quá những cường giả kia cũng chết rồi 1-2 chục cái. Tử vong ma vật thi thể, 6-7 phần 10 tiến vào nhiếp thần tiêu giao giới trong, cái này hay là bởi vì nhiếp thần phía sau cùng cũng không hề thu rồi, nếu không sẽ càng nhiều hơn một chút. Chủ nhân, có động tĩnh, lần này bọn hắn đoán chừng phải sát nhập đồng thao cổ bên trong cửa rồi. Tạo hóa truyền âm nói, nhiếp thần đình chỉ tu luyện, gần 200 cái cường giả khí thế hung hăng áp sát đồng thao cổ môn bên này, đồng thao cổ môn bên này ma vật còn có không ít, nếu như chúng nó hội chiến trận, thực lực ngược lại sẽ không so với những cường giả kia yếu, nhưng không hội chiến trận, chúng nó lần này đoán chừng là không chống nổi, những cường giả kia rất có thể giết tới đồng thao cổ môn bên cạnh, đẩy ra đồng thao cổ môn tiến vào bên trong. Mệnh lệnh, đi vào dưới lòng đất hoàn thành. Trong đó một đầu nửa bước cấp chí tôn ma vật ngửa mặt lên trời rít gào, trong nháy mắt sức mạnh tinh thần mạnh mẽ truyền ra. Còn dư lại rất nhiều ma vật tiếp thu được mệnh lệnh. Những này ma vật, phần lớn đế quân cấp bậc. Giống. Còn lại không ít ma vật đáp lại, rất nhanh, mấy chục con thực lực mạnh mẽ ma vật đã đến đồng thao cổ môn bên cạnh, chúng nó lực lượng cường đại tác dụng đã đến đồng thao cổ trên cánh cửa lớn, cái kia đã cực kỳ dài lâu tuế nguyệt không có mở ra đồng thao cổ môn từ từ mở ra. Lập tức tiến vào bên trong. Cầm đầu ma vật lại một lần nữa truyền ra mệnh lệnh. Tạo hóa, chúng ta trà trộn đi vào. Nhiếp thần nói. Tạo hóa cả kinh nói, chủ nhân, không phải đâu. Có nửa bước tôn giả cấp bậc bảo vật canh giữ ở cửa vào, chúng ta tiến vào bị phát hiện, cái kia một con đường chết ta. Nhiếp thần nói, những này ma vật rõ ràng xuất hiện khi tiến vào bên trong, hiện tại không đi theo vào liền không có cơ hội, mặt sau những cường giả kia cũng sẽ không để cho chúng ta tiến vào. Nhanh! Tạo hóa sức mạnh trong nháy mắt cùng nhiếp thần kết hợp với nhau, một đoàn quỷ hỏa xuất hiện tại bên ngoài, quỷ hỏa nhanh chóng trôi về này mở ra đồng thau cổ môn. Đồng thau cổ môn nơi, đại lượng ma vật không ngừng tiến vào. Nhiếp thần tới gần, hai người nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật ánh mắt bén nhọn nhất thời rơi xuống nhiếp thần trên người, lúc trước chiến đấu, nhiếp thần cũng không có tham gia. Chủ nhân, muốn xong. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần không có dừng lại địa tiếp tục tiến lên. Ngươi, dừng lại. Trong đó một cái nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật gầm nhẹ nói, tiếng nói của hắn truyền đến nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần ngừng lại. Hai người nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật cảm ứng. Nhiếp thần cả tổng địa trả lời, hai vị đại nhân, làm sao? Vì sao lúc trước chiến đấu ngươi một mực không có tham gia? Một cái khác nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật lạnh lùng nói. Đại người, ta vừa tới. Nhiếp thần đáp lại, hai người nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật nhìn qua nhiếp thần ánh mắt vẫn là cực kỳ không thân thiện. Lúc này, nơi xa những cường giả kia cũng đã nhận ra bên này tình huống, bọn hắn tăng nhanh tốc độ chạy tới bên này còn có một chút ma vật không có tiến vào. Lan đi vào. Chờ đợi xử lý. Hai người nửa bước tôn giả trong đó một cái nói, xa xa địch nhân ở chạy tới, lúc này không là đối phó nhiếp thần thời điểm tốt. Là, đại người. Nhiếp thần âm thầm thở dài một hơi, hắn nhanh chóng tiến vào đồng thau cổ môn, thông qua đồng thau cổ môn, bên trong lại là một cái không nhỏ quảng trường, trong quảng trường tụ tập tiến vào đại lượng ma vật. Chủ nhân, chạy sao? Chạy thoát sao? Chạy lên một con đường chết. Nhiếp thần có phần hãi hùng khiếp vía, đám ma vật tròng. Nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật cũng không chỉ có hai người, đồng thau cổ môn phía trước giữ hai người, trong này còn có hai người. Hai người nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật nhìn chằm chằm nhất thần, còn lại một ít ma vật cũng nhìn chằm chằm nhất thần, lúc này chạy, chúng nó khẳng định lập tức công kích. Vâng. 10 giây, đồng thau cổ môn nặng nề đóng, cái kia hai người nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật cũng tiến vào bên trong, còn lại ma vật đã toàn bộ tiến vào. Đứng vững. Cầm đầu nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật gầm nhẹ nói, nhất thời từng đạo cổ sáng thăng lên thọt tới giữa bầu trời đồng thau cổ trên cánh cửa lớn, nhiếp thần cũng cùng còn lại ma vật như thế, một đạo mạnh mẽ cổ sáng đội lên đi tới. Bốn cái nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật cũng không hề ra tay, chúng nó đã đến nhiếp thần bên cạnh, chúng nó hung quang lóe lên nhìn chằm chằm, nhiếp thần hãi hùng khiếp vía. Tuy rằng bây giờ thực lực tăng cường rất nhiều, nhưng bốn cái nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật nếu như ra tay, rất nhanh hắn và tạo hóa đều sẽ được xé thành mảnh nhỏ. Chủ nhân, sợ không hoảng hốt. Tạo hóa đạo. Đứng ra, toàn lực mà làm, bị phát hiện chúng ta liền bỏ mạng lại ở đây. Tạo hóa đạo, chủ nhân, ta xem không có bị phát hiện, chúng ta cũng rất có thể bỏ mạng lại ở đây. Chúng ta trước đó chiến đấu chưa từng xuất hiện, chúng nó rất không vừa ý à. Đừng nói nhảm. Nhiếp thần trong lòng sợ hãi, nhưng là không dám có bất kỳ biểu hiện ra. Ngươi, trước đó cái nào một bên? Với ai? Trong đó một cái ma vật đại lao nói. Nhiếp thần đức quang nói, trước đó ta không cùng. Ta trước đó thực lực thấp, gần nhất mới chậm rãi tăng lên. Ta tăng cao thực lực, mới đến bên này. Kiểm tra nó, xem nó phải hay không gần nhất tăng lên. Cầm đầu ma vật đại lao nói. Một cái khác nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật một viên con mắt bay ra, cái kia con mắt đã đến nhiếp thần trước mặt nhìn chằm chằm nhiếp thần, một đạo hào quang màu đỏ sẫm bao phủ nhiếp thần. Rất nhanh, cái kia một cái nửa bước tôn giả nói, nó gần nhất từ đế quân sơ kỳ đã đến đế quân hậu kỳ. Mấy cái thực lực khủng bố ma vật đại lão nhìn phía nhiếp thần ánh mắt nhất thời hiền lành không ít, tiến vào kẻ địch cũng không hề đế quân sơ kỳ thấp như vậy. Hơn nữa, tiến vào kẻ địch, hẳn là cũng không khả năng tại ngăn ngắn 2-30 ngàn năm thời gian bên trong, từ đế quân sơ kỳ đạt đến đế quân hậu kỳ tu vi. Mặt khác, nhiếp thần nếu đang bế quan đột phá, như vậy trước đó không có đến bên này, cũng có thể lý giải. Ngươi, biểu hiện tốt một chút. Cầm đầu ma vật nói. Là. Nhiếp thần cung kính mà trả lời. Vâng. Đúng lúc này, đồng thau cổ môn kịch liệt chấn động một chút, bên ngoài những cường giả kia đã đến đồng thau cổ môn nơi này, bọn hắn đang toàn lực oanh kích đồng thau cổ môn. Hừ. Cầm đầu ma vật hừ lạnh một tiếng, bốn cái nửa bước tôn giả cấp ma vật đều xuất lực, bốn cái to lớn cột sáng chống đến đồng thau cổ trên cánh cửa lớn. Mọi người dùng lực. Toàn lực mà làm, đừng cái môn này bị khóa chết. Phía ngoài cường giả không ngừng buộc phát sức mạnh, bất quá đám ma vật số lượng không ít. Trong đó còn có bốn cái nửa bước cấp trí tôn những khác, trong thời gian ngắn, bọn hắn căn bản cũng không khả năng mở ra đồng thau cổ môn. Đúng lúc này, một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ truyền tới. Chủ nhân, cảm thấy sao? Tạo hóa đạo. Nhiếp thần nói, cảm thấy, như thế lực lượng cường đại, hẳn là trật tự giới chỉ khí tức, trật tự giới chỉ đoán chừng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Đồng thau cổ môn ở ngoài, từng cái cường giả khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn đồng dạng cảm thấy trật tự giới chỉ khí tức. Trật tự giới chỉ. Trong này tuyệt đối là dưới đất hoàng thành, trật tự giới chỉ ở bên trong. Mọi người có lá bài tẩy, đều lấy ra, chúng ta nhất định phải tiến vào bên trong, nếu để cho đám ma vật đã nhận được trật tự giới chỉ, đó cũng không diệu. Trật tự trí tôn nếu như phục sinh liền lại càng không tốt rồi, mọi người liều mạng. Bên ngoài cường giả kêu to, bọn hắn công kích đồng thau cổ môn sức mạnh càng mạnh mẽ hơn, bốn cái nửa bước cấp trí tôn những khác ma vật cũng chỉ có toàn lực ra tay năng lực chống đỡ. Chủ nhân. Chúng ta làm sao bây giờ, chứ sao? Chúng ta hiện tại nếu như tránh đi, bốn cái nửa bước cấp trí tôn ma vật hẳn là dọn không ra tay đến công kích chúng ta. Tạo hóa đạo. Chờ một chút. Nhiếp thần nói, các loại đám ma vật no đến mức càng thêm cực khổ thời điểm, lại trượt không muộn. Bên ngoài những cường giả kia bọn hắn không gian vật phẩm bên trong đều có bảo vật bổ sung sức mạnh, bọn hắn còn có thể làm ra trận pháp gì gì đó, đám ma vật áp lực hội dần dần tăng lớn. Chương 1397, tiếp cận bảo vật. Mọi người thêm chút sức, 3 ngày nữa, chúng ta hẳn là có thể vọt vào. Dưới đất bên trong hoàng thành ngoại trừ trật tự giới chỉ, khẳng định còn có những khác bảo vật, ở trong đó nhưng là trật tự trí tôn thân cận nhất cường giả đợi địa phương. Vâng! Đồng thau cổ bên ngoài cửa, gần 200 cái cường giả toàn lực oanh kích đồng thau cổ môn, đồng thau cổ trên cửa đoán chừng có trật tự sức mạnh, những kia nhiều cường giả toàn lực công kích cũng không có chuyện. Đồng thau cổ bên trong cửa, chúng ma vật áp lực càng lúc càng lớn. Chúng nó cũng không hề bảo vật cho mình bổ sung, sức mạnh khôi phục tốc độ không sánh được tiêu hao tốc độ. Chủ nhân, ta xem không sai biệt lắm, bốn cái cấp trí tôn ma vật no đến mức đều thật cực khổ rồi. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần nói, tạo hóa, chuẩn bị kỹ càng, nếu như gặp sự cố, ngươi hẳn phải biết chúng ta sẽ là cái dạng gì hậu quả. Rõ ràng, bây giờ còn không trước đó nguy hiểm. Trước đó nhưng bị dọa đến không nhẹ, bốn cái nửa bước cấp chí tôn ma vật nhìn chằm chằm chúng ta. Tạo hóa đạo. Tạo hóa sức mạnh rất nhanh hoàn toàn cùng nhiếp thần sức mạnh kết hợp với nhau, từng cái ma vật toàn lực chống đỡ lấy, cũng không hề chiến trận gì gì đó, bốn phía cũng không có trận pháp ngăn, khiến những này ma vật bố trí trận pháp vật như vậy, thật sự là quá khó xử bọn họ. 3, 2, 1, đi. Nhiếp thần đưa tin nói, hắn nói đi trong nháy mắt, hắn và tạo hóa đều bộc phát ra chính mình sức mạnh mạnh mẽ nhất, tốc độ biểu đã đến cao nhất. Chúng ma vật cường giả sự chú ý đều tại đồng thau cổ trên cửa, chúng nó chả chưa kịp phản ứng, nhiếp thần cũng đã lao ra khỏi quảng trường. Đứng lại, cầm đầu nửa bước cấp chí tôn ma vật quát lên, chúng nó bốn cái nửa bước cấp chí tôn ma vật trước hết phản ứng lại, thế nhưng, tình huống trước mắt, chúng nó căn bản cũng không có thể ly khai đi truy sát nhiếp thần, bằng không đồng thau cổ môn rất có thể lập tức liền mở ra, bên ngoài rất nhiều cường giả giết vào. Các ngươi, đi bắt hắn trở lại. Cầm đầu nửa bước chí tôn ma vật sai khiến mặt khác hai người ma vật cường giả nói, chúng nó đều là đế quân viên mãn. Đế quân đại viên mãn cường giả, ma vật các đại lão cũng không dám chỉ phái đi ra. Bất quá tại ma vật các đại lão xem ra, truy giết một người đế quân hậu kỳ nhân vật, hai người đế quân viên mãn cường giả cũng đã đủ rồi. Là, cái kia hai người ma vật cường giả trong nháy mắt đuổi theo. Nhiếp thần cấp tốc đi đến trật tự giới chỉ khí tức chuyển tới phương hướng, một đường đi qua, nhiếp thần phát hiện có không ít cạm bẫy. Thế nhưng hay là bởi vì hắn tán phát là đám ma vật khí tức, hắn cực tốc đi tới cũng không hề phát động những cạm bẫy kia. Vốn là khả năng yêu cầu không ít thời gian năng lực thông qua cạm bẫy khu vực, nhiếp thần ngắn ngủi thời gian liền thông qua được. Lúc này, phía sau hai người ma vật cũng đuổi đi theo, chúng nó đồng dạng không có phát động cạm bẫy. Hai người đế quân viên mãn cấp bậc ma vật, sức mạnh cũng còn tiêu hao rất lớn, chủ nhân, bọn hắn nhìn không ra người a. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần đế quân hậu kỳ, tạo hóa đế quân hậu kỳ. Lại tăng thêm nhiếp thần tu luyện công pháp mạnh mẽ, ủng có vô lượng trí tôn thạch tăng lên phi thăng, nhiếp thần thực lực không phải là hai người còn không phải thời điểm toàn thịnh thực lực đế quân viên mãn cấp ma vật có thể so với. Giống. Hai người ma vật thực lực có một ít chênh lệch, chúng nó lẫn nhau kéo ra một chút khoảng cách, đến gần cái kia một cái ma vật trước hết đã phát động ra công kích, nó trực tiếp liền đến đại chiêu. Xíu. U. Ở đằng kia ma vật công kích trong nháy mắt, nhiếp thần phi đao ra tay rồi. Phi đao so với kia ma vật công kích nhanh không ít, quá ngắn cực trong thời gian ngắn liền tới gần này một cái ma vật. Mới vừa toàn lực phát động công kích, vào lúc này chính là một cái ma vật sức phòng ngự hơi yếu một chút thời điểm. Nhiếp thần phi đao lực công kích so với đế quân đại viên mãn còn muốn mạnh hơn một chút, chỉ là một đinh chút thời gian, nhiếp thần phi đao liền tiến vào một cái ma vật trong cơ thể. Phúc! Phi đao bạo phát sức mạnh, sau đó trong nháy mắt từ cái kia ma vật sau não bên trong xuyên ra ngoài. Cái kia ma vật công kích nhất thời thấp xuống không ít, tới gần nhiếp thần, căn bản cũng không có phá tan nhiếp thần phòng ngự. Giống. Một cái khác ma vật nhìn thấy nhiếp thần công kích, thế nhưng nó cũng không hề rút lui, có hạn thông minh khiến nó căn bản cũng không biết trốn, chỉ biết là hoàn thành mệnh lệnh. Muốn chết. Nhiếp thần cười gằn, vài giây sau một cái ma vật cũng ngã trên mặt đất, nhiếp thần vũ khí là phi đao, sinh tử vốn là chỉ là trong nháy mắt. Nếu như trong thời gian ngắn không diệt được chúng nó, cái kia gặp sự cố rất có thể chính là nhiếp thần rồi. Thu. Hai người ma vật thi thể đều bị nhiếp thần nhận được tiêu giao giới trong, sau đó nhiếp thần tiếp tục thâm nhập sâu. Bốn cái nửa bước tôn giả cấp bậc ma vật, vào lúc này còn không biết chúng nó phái ra thủ hạ đã treo rồi, dưới đất hoàng thành cũng không nhỏ, công kích sóng năng lượng chuyện không được xa như vậy, chúng nó cũng không có linh hồn thẻ ngọc vật như vậy. Chủ nhân, thì ở phía trước rồi. Tạo hóa có phần hưng phấn nói. Gần 10 phút. Nhiếp thần bọn hắn đến gần rồi dưới đất hoàng thành hạch tâm, bọn hắn lại một lần nữa cảm ứng được trật tự giới chỉ, bất quá lúc trước là trật tự giới chỉ thức tỉnh bạo phát sức mạnh bọn hắn mới cảm ứng được, vào lúc này, là khoảng cách trật tự giới chỉ gần vừa đủ cảm ứng được trật tự giới chỉ sức mạnh. Vài giây sau đó nhiếp thần ngừng lại. Có phần phiền toái nhỏ rồi. Nhiếp thần nhìn thấy một cái cung điện to lớn, cung điện trước mặt từng hàng vệ binh, những vệ binh kia nhìn qua chỉ là pho tượng, nhưng mà nếu như tới gần, nhiếp thần đoán chừng những này pho tượng rất có thể tỉnh lại. Trật tự giới chỉ liền ở trong cung điện, khí tức từ bên trong truyền tới, cung điện này, đoán chừng là trật tự chí tôn vì chính mình phục sinh chuẩn bị. Dùng đầu ngón chân ngắm lại, những vệ binh này cũng sẽ không là bài biện. Hơn nữa, cung điện này hẳn là bất kỳ sinh linh đều cấm chỉ tiến vào, hắn hóa thành quỷ hỏa có ma vật khí tức, đoán chừng cũng không thể tiến vào bên trong cung điện này. Chủ nhân, tựa hồ có trận pháp. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần tức giận nói, phí lời, trật tự chí tôn cấp bậc như vậy nhân vật, trọng yếu nhất cung điện chu vi có thể không có trận pháp sao? Chủ nhân, người kia làm. Chúng ta thật vất vả đến nơi này, trơ mắt mà nhìn không thể tiến vào. Nhiếp thần chau mày, nếu như thân hám trận pháp, vệ binh lại kích xuống lại, nhiếp thần đoán chừng mình và tạo hóa có thể sống qua 10 giây đều coi như bọn họ lợi hại. Chủ nhân, muốn không thăm dò một cái. Nói không chắc thời gian dài dằng dặc đi qua, trận pháp đã xuất hiện vấn đề. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần nói, đừng nghĩ ý xấu, đã kinh động vệ binh, nếu như chúng nó giết ra đến làm sao bây giờ. Những vệ binh kia, số lượng cũng không ít, toàn bộ đại điện chu vi, vệ binh có 3.000. Trong đó tất nhiên có một ít nắm giữ đế quân thực lực cấp bậc. Cho dù có một hai cái có nửa bước cấp trí tôn đường, cũng không kỳ lạ. Phải biết, trật tự trí tôn năm đó là so với hiện nay linh tiêu trí tôn bọn hắn còn muốn ngưu nhân vật, nắm giữ 4 đại khai thiên hồng mông trí bảo một trong, hơn nữa sống thời gian so với linh tiêu trí tôn bọn hắn mạnh hơn, nỗ lực đột phá hồng mông trí tôn, nỗ lực trưởng khống toàn bộ hồng mông trí tôn giới. Bây giờ hồng mông trí tôn giới nửa bước cấp trí tôn nhân vật cũng có mấy chục trên trăm cái, tư liệu ghi chép, quá thời kỳ cổ, cường giả càng nhiều. Tạo hóa tức giận nói, chủ nhân, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lui lại không thể lui ra, không tiến vào đạt được trật tự giới chỉ, chúng ta trước đó bước lên nguy hiểm đều trắng mạo. Chủ nhân, ngươi sẽ không còn chờ còn lại cường giả vào đi. Nếu như rất nhiều cường giả đến bên này, trật tự giới chỉ sợ liền không phần của chúng ta rồi. Nhiếp thần suy tính một hồi lâu nói, chúng ta cách xa một chút, sử dụng vô ảnh mộng ảo trúc, nhìn xem bên này tình huống. Được. Nhiếp thần rất mau lui lại mở không ít, bất quá tại bên này nhiếp thần có bố trí, bảo đảm bọn hắn có thể nhìn thấy bên này tình huống. Vô ảnh mộng ảo trúc vẫn là hạt giống, vật này rất dễ sử dụng dùng, rất nhanh, tại tiêu giao giới bên trong vô ảnh mộng ảo trúc liền lớn lên có chừng 10 thước cao, nhìn qua giống như là một viên phổ thông gậy trúc. Nhiếp thần trốn vào vô ảnh mộng ảo trúc bên trong. Nhất thời, nhiếp thần khí tức của bọn hắn ẩn giấu được càng tốt hơn, vô ảnh mộng ảo trúc hạt giống nhiếp thần sớm liền được, linh lung tiên các đưa, thế nhưng vật này bây giờ sử dụng hiệu quả cũng cứ tốt. Hành động đi. Một cái màu đỏ rắn nhỏ đến bên ngoài. Một điều này màu đỏ rắn nhỏ là một cái ma vật, hoàng quân cấp đường, bây giờ được nhiếp thần khống chế. Màu đỏ rắn nhỏ cấp tốc đã đến đại điện trước mặt. N. Chương 1398, Thạch hóa đại trận. Màu đỏ rắn nhỏ tiếp tục tiến lên, nhiếp thần cùng tạo hóa tỉ mỉ mà chú ý đại điện bên này tình huống. Làm khoảng cách vệ binh chỉ có 30-40 mét thời điểm, mặt đất đông xuất hiện một cái màu vàng long tuyến, tuyến rộng nửa mét, lượn quanh toàn bộ đại điện một tuần. Ôn lại phía trước còn có một đầu màu máu đại tự. Cảnh cáo, đi vào người chết. Chữ không nhiều, mỗi một chữ đằng đằng sát khí. Nhiếp thần khống chế rắn nhỏ đương nhiên sẽ không quan tâm cảnh cáo, lập tức rắn nhỏ xuyên qua cái kia một cái tuyến, lập tức một đạo hào quang màu xám rơi xuống rắn nhỏ trên người, toàn bộ rắn nhỏ lập tức thạch hóa, nhiếp thần khống chế mất đi hiệu lực, rắn nhỏ đã biến thành tảng đá. Sau đó, lại một đạo hào quang màu đen rơi xuống thạch hóa rắn nhỏ trên người, nhanh chóng rắn nhỏ biến thành bụi đá phiêu lạc đến từng cái vệ binh trên người, được vệ binh hấp thu. Chủ nhân, nguyên lai là thạch hóa đại trận, hay là chúng ta không phải đến bên này nhóm đầu tiên cường giả? Tạo hóa đạo. Nhiếp thần âm thầm cau mày, vệ binh không có thức tỉnh, nhưng lại như vậy thạch hóa đại trận, càng thêm đáng sợ. Đoán chừng như tạo hóa từng nói, trước đây đã tới không ít cường giả, tại bên này bị hóa đá rồi, bổ sung vệ binh thực lực. Trận pháp này, đoán chừng kẻ địch ít liền trực tiếp thạch hóa, kẻ địch nếu như nhiều, vệ binh lại tỉnh lại. Nhiếp thần trầm giọng nói. Tạo hóa đạo, chủ nhân. Chúng ta đã hấp thu không ít loại kia đá vụn, ngươi nói chúng ta có thể hay không đi xuyên qua. Nhiếp thần suy tư, thạch nhân cho cái kia một cái đứt tay sức mạnh đã hoàn toàn hấp thu, hắn và tạo hóa hấp thu hòn đá kia sức mạnh xác thực rất nhiều. Hòn đá kia cực kỳ mạnh mẽ, hấp thu hòn đá kia, nhiếp thần trong mỏ quặng xuyên hành cũng dễ dàng rất nhiều, đối với thạch hóa loại này công kích kháng tính cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là, có thể hay không kháng trụ bên này thạch hóa đại trận, nhiếp thần tâm cũng không có đáy ngọn nguồn. Chủ nhân. Nếu không chúng ta thử xem. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần nói, tạo hóa, ngươi lá gan làm sao lại đại một chút. Chủ nhân, ta đây không phải đối với chúng ta hấp thu hòn đá kia sức mạnh có lòng tin sao. Rồi lại nói, trật tự giới chỉ, cũng đáng ra chúng ta mạo hiểm a. Nhiếp thần nghĩ tới quản tư thoánh nhiều nhất chống đỡ 100 năm, hơn nữa thời gian càng dài, quản tư thoánh bị thương tổn khẳng định lại càng lớn. Phượng ảnh đồng nơi đó, hỏa tinh tộc khẳng định cũng sẽ không dễ dàng thả người. Chủ nhân, thực lực của ngươi tăng lên nhanh, hỗn độn ta linh đối với ngươi thiên cơ che đậy, đoán chừng cũng chi không chống đỡ được quá lâu thời gian. Tạo hóa đạo. Đúng đấy. Tuy rằng ta bây giờ đã nhưng dùng hạ giới rồi, thế nhưng, bằng vào ta thực lực hôm nay, hỗn độn ta linh lại cho ta che đậy thiên cơ, cũng che đậy không được quá lâu, vẫn phải là tự thân mạnh mẽ. Nhiếp thần nói thầm. Tạo hóa, vậy chúng ta liền thử xem. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần đã đến màu vàng tuyến trước mặt. Dừng lại một chút thời gian, nhiếp thần xuyên qua màu vàng tuyến, nhất thời Nhiếp Thần cảm thấy lực cản, cái này lực cản khiến hắn tới gần đại điện trở nên khó khăn, lùi về sau, đồng dạng khó khăn. Đồng thời, một đạo hôi quang trong nháy mắt rơi xuống Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa bên trên. Nhiếp Thần toàn lực tu luyện Hỗn Độn Chí Tôn Công, hắn bây giờ, Hỗn Độn Chí Tôn Công tầng thứ 3 là cảnh giới viên mãn, tầng thứ 4 khoảng cách viên mãn chỉ thiếu một chút. Tầng thứ 4, ta tức là thiên, thiên tức là ta, tầng này càng cao, liền nắm giữ càng mạnh chống cự nhân quả sức mạnh. Nhiếp Thần tinh thần căng thẳng, hào quang màu xám tiến vào quỷ hỏa bên trong, sau đó Hỗn Độn Chí Tôn Công vận chuyển, những kia hào quang màu xám trực tiếp được luyện hóa, bị thôn phệ. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, tình huống như thế, phải cùng Hỗn Độn Chí Tôn Công mạnh mẽ có quan hệ, cùng hắn hấp thu đại lượng loại kia thạch đầu sức mạnh cũng có quan hệ. Tựa hồ cảm ứng được cũng không hề tiêu diệt mục tiêu, lập tức lại có hào quang màu xám đã tới, hơn nữa lần này hào quang màu xám mạnh hơn rất nhiều. Nhiếp Thần không nhúc nhích, rất nhanh những này hào quang màu xám đồng dạng bị hấp thu. Chủ nhân, không nhanh chóng tiến. Tạo hóa đạo. Ừm. Nhiếp Thần chậm rãi đi tới, kinh động những vệ binh kia nhưng là không dễ chơi. Hào quang màu xám bắn tới càng ngày càng nhiều, dần dần, Nhiếp Thần cũng cảm thấy áp lực mạnh mẽ, thân thể hấp thu chuyển hóa tốc độ có phần theo không kịp. Chủ nhân, có thể không thể tiến vào tiêu giao giới bên trong. Tạo hóa đạo. Có thể đi vào ta không sớm tiến vào. Nhiếp Thần trong lòng lo lắng, hắn liều mạng mà đi tới, lực cản rất mạnh, so với hắn đoán chừng càng mạnh hơn. Thạch hóa sức mạnh cũng so với Nhiếp Thần đoán chừng càng mạnh mẽ hơn. Một ngày, hai ngày, Nhiếp Thần liều mạng mà chống, thân thể càng ngày càng cứng ngắc. Đồng thau cổ môn nơi đó. Mở ra. Giết đi vào. Đồng thau cổ môn rốt cuộc được đại lượng cường giả nổ ra, gần 200 cái cường giả nhanh chóng xông vào đồng thau cổ bên trong cửa. Vâng. Rất nhiều ma vật nhanh chóng bị giết chết, đám ma vật đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh. Hơn nữa chỉ còn lại những này ma vật cũng không phải giết vào cường giả đối thủ, không hội chiến trận, phối hợp không tốt, đây đều là chúng nó nhược điểm chí mạng. Ngăn ngắn nửa giờ, quảng trường bên này ma vật liền bị thanh lý được thất thất bát bát, chỉ có chút ít ma vật chạy ra ngoài, phần lớn ma vật trốn hướng về phía Nhiếp Thần chỗ ở bên này. Đi! Trật tự giới chỉ khẳng định tại bên này. Không ít cường giả nhanh chóng xông hướng Nhiếp Thần bên này, rất nhanh bọn hắn đụng phải các loại cạm bẫy, nhưng mà bọn họ đều là người rất lợi hại vật, toàn lực ra tay. Những cạm bẫy kia vẹn vẹn ngăn trở bọn hắn nửa ngày, cũng không lâu lắm thời gian, bọn hắn toàn bộ đã đến đại điện bên này. Nhiếp Thần hóa thành quỷ hỏa, lúc này gần như hoàn toàn thạch hóa. Ồ, làm sao có Nhiếp Thần khí tức? Bổn tọa bảo vật cũng cảm ứng được. Tựa hồ là trong này. Làm sao cảm giác là từ cái kia một đoàn nhanh thạch hóa hỏa diễm thượng chuyển tới? Màu vàng ở ngoài, chúng cường giả nghị luận sôi nổi, bọn hắn có thể nhìn thấy Nhiếp Thần, Nhiếp Thần chỗ ở địa điểm cách bọn họ đại khái 1000 mét. Nhiếp Thần khoảng cách đại điện, còn có đại khái chừng 300 mét. Nhiếp Thần rõ ràng đều có thể đi vào xa như vậy, vậy chúng ta hẳn là có thể tiến vào đại điện. Có cường giả chợt mà nói. Cái này một cường giả nói xong trong nháy mắt liền xông qua kim tuyến, cùng cái này một cường giả có đồng dạng ý nghĩ cũng không chỉ là một cái, cũng trong lúc đó, 20-30 cái cường giả xông qua kim tuyến. Dù cho có một chút nguy hiểm, vì trật tự giới chỉ, cũng đáng giá mạo hiểm. Ở nơi này, bọn hắn cũng đã cảm ứng được trật tự giới chỉ khí tức. Nhiếp Thần đều dám tiến vào bên trong, bọn hắn chẳng lẽ còn không dám sao? Hơn nữa, Nhiếp Thần liền tại phía trước, đến Nhiếp Thần nơi đó, bắt được Nhiếp Thần, cũng cực kỳ tốt ta. Theo cái này 20-30 cái cường giả nhảy vào, 20-30 đạo hào quang màu xám nhất thời cũng rơi vào trên người bọn hắn mỗi người thực lực mạnh mẽ, hào quang màu xám này cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể đem bọn hắn thạch hóa, nhất thời hào quang màu xám tăng nhanh. Nhiếp Thần nơi này, hắn và tạo hóa đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đúng, Nhiếp Thần cảm giác được rơi vào hắn nơi này thạch hóa sức mạnh cấp tốc thấp xuống. Thạch hóa sức mạnh giảm mạnh, Nhiếp Thần nhất thời cũng có chút trở lại bình thường rồi, hắn liều mạng mà vận chuyển Hỗn Độn Chí Tôn Công, liều mạng mà luyện hóa tiến vào thân thể bên trong thạch hóa sức mạnh. Chỉ là, lúc này tốc độ luyện hóa vẫn là không sánh được tiến vào tốc độ. Kim tuyến nơi. Chớ vào rồi, cẩn thận thạch hóa sức mạnh. Cẩn thận có mạnh mẽ lực cản. Có cường giả nhắc nhở đồng bạn của mình, nhưng là nhắc nhở của bọn hắn cũng không có ngăn cản còn lại cường giả, ngăn ngắn 2-3 giây lại có 3-40 cái cường giả thông qua được kim tuyến. Tại những cường giả kia xem ra, tiến vào cường giả mỗi một người đều không có bị thạch hóa, Nhiếp Thần tiến vào xa như vậy, bọn hắn còn sợ. Có cường giả nói không chắc vì thiếu chút đối thủ cạnh tranh cố ý nói như vậy. Cái này 3-40 cái cường giả tiến vào rất nhanh cũng hưởng thụ thạch hóa ánh sáng, nhất thời Nhiếp Thần nơi này áp lực lại hạ thấp rất nhiều, hắn tốc độ luyện hóa rốt cuộc so với thạch hóa tốc độ nhanh một chút nhỏ. Ca ngợi các ngươi. Nhiếp Thần hưng phấn trong lòng. Xuyên qua kim tuyến cường giả cảm giác dần dần cảm giác thấy hơi không đúng, bọn hắn thâm nhập, lực cản càng ngày càng lớn mạnh, này cũng còn tốt, vấn đề, thạch hóa càng ngày càng khủng bố. Nhiếp thần làm sao tiến vào xa như vậy? Cái quỷ gì, có phải hay không chúng ta tụ tập cùng nhau, áp lực càng mạnh mẽ hơn? Xem nhiếp thần nơi đó, tựa hồ thạch hóa ánh sáng càng nhiều. Chúng cường giả kêu la, nhiếp thần tình huống của nơi này dần dần biến tốt, bị hóa đá thân thể dần dần khôi phục, còn lại cường giả, có thân thể dần dần trở nên cứng ngắc. Nhiếp thần, ngươi có cách gì có thể đối kháng thạch hóa? Có cường giả không nhịn được hét lớn. Lại tiếp tục như thế, muốn chết ở địa phương quỷ quái này rồi. Nhiếp thần cũng không có đáp lại, dần dần, chỉ có quỷ hỏa tối mặt ngoài bị hóa đá rồi, trung tâm đã hoàn toàn khôi phục lại, hơn nữa đã hấp thu không ít thạch hóa sức mạnh, đối kháng thạch hóa năng lực tăng cường rất nhiều. Chủ nhân, bọn hắn nhiều như vậy cường giả, thạch hóa sức mạnh không hẳn có thể đem bọn hắn hoàn toàn thạch hóa, đến lúc đó vệ binh chỉ sợ sẽ thức tỉnh. Tạo hóa đạo. Ừm. Nhiếp thần bắt đầu tiếp tục chậm rãi đi tới, theo hắn đi tới, rơi vào hắn thạch hóa ánh sáng lại tăng lên một điểm, bất quá còn lại mười mấy cường giả lôi rất lớn cửu hận, nhiếp thần nơi này chả ổn được. 290m, 280m. Nhiếp thần khoảng cách đại điện càng ngày càng gần, cái kia mười mấy cường giả không ít mở miệng. Còn lại một ít cường giả cũng bị bọn hắn gọi vào, bọn hắn cộng đồng chia sẻ thạch hóa áp lực. Như thế thứ nhất, trước tiến đến những cường giả kia áp lực hạ thấp không ít, bọn hắn truy hướng về phía nhiếp thần, chỉ là, càng đi vào trong, thạch hóa sức mạnh càng khủng bố hơn. Làm nhiếp thần khoảng cách cửa lớn chỉ có 100m thời điểm, khoảng cách gần hắn nhất cường giả vẫn là tại 400-500m có hơn. Chương 1399, tiến vào đại điện. Nhiếp thần, đình chỉ đi tới, bằng không tướng công kích ngươi. Lập tức dừng lại. Không phải vậy ngươi nhất định phải chết. Mặt sau, có cường giả uy hiếp nói, là Tây Thổ thế giới cường giả. Có người dẫn đầu rồi, lập tức còn lại không ít cường giả đồng dạng uy hiếp nhiếp thần. Nhiếp thần khoảng cách chỉ có 100m, bọn hắn đều có chút cuống lên. Những cường giả kia nhưng lại không biết, vào lúc này nhiếp thần thừa nhận áp lực rất lớn, cuối cùng 100m có thể hay không thông qua làm là vấn đề. Chư vị tốt nhất không cần loạn đến, đã kinh động thủ vệ cũng không hay. Nhiếp thần thanh âm vang lên. Mê hoặc đế quân lạnh lùng thốt. Nhiếp thần, ngươi tiếp tục tiến lên vượt qua 1m, chúng ta lập tức công kích, nguyên rủa công kích chắc hẳn không sẽ kinh động thủ vệ. Nhiếp thần nói, nếu như ta muốn chết, trước khi chết tự bạo, kéo các ngươi đồng thời. Không để ý đến mê hoặc đế quân uy hiếp, nhiếp thần tiếp tục tiến lên, tuy rằng lúc này đi tới lực cản cực cường, nhưng nhiếp thần vẫn là có thể chậm rãi đi tới. Mê hoặc đế quân truyền âm cho còn lại không ít cường giả, chư vị, nhiếp thần nếu như bất tử, trật tự giới chỉ rất có thể đã bị hắn đã nhận được. Chúng ta một cùng ra tay nguyền rủa công kích diệt sát hắn, hắn căn bản cũng không có tự bạo cơ hội. Viêm Hoàng Đế quốc nếu như muốn gây phiền phức, cũng là tìm chúng ta Tây Thổ thế giới phiền phức, sẽ không gây sự với chư vị. Nhất thời khá hơn chút cái cường giả đáp lại mê hoặc đế quân đồng ý, mọi người đến nơi đây cũng là vì trật tự giới chỉ, nhiếp thần vượt qua bọn hắn nhiều như vậy, cái này không thể được. Mọi người chuẩn bị kỹ càng, đếm ngược 3 giây mọi người đồng loạt công kích, 3, 2, 1, công kích. Mê hoặc đế quân đưa tin, trong nháy mắt, 450 cái cường giả ra tay rồi, đều là đã phát động ra nguyền rủa công kích, mạnh mẽ nguyền rủa sức mạnh nhất thời xông hướng nhiếp thần. Chỉ là, nguyền rủa sức mạnh đi tới, đồng dạng chịu đến mạnh mẽ lực cản, mấy trăm mét khoảng cách, nguyền rủa sức mạnh cũng không phải trong nháy mắt đến. Hay là cảm ứng được sức mạnh công kích, 3000 vệ binh, đến gần 500 đến đồng thời mở mắt ra, chúng nó chuyển động, trong nháy mắt ngăn ở một chút cũng không có hình nguyền rủa sức mạnh trước mặt. Nhiếp thần tại phía trước, cung điện cũng tại phía trước, nguyên rủa sức mạnh hướng về phía nhiếp thần nơi đó đi qua, cũng là nhằm phía cung điện. 500 vệ binh đồng thời ra tay, nhất thời màu vàng sức mạnh hình thành một bức cự tường chặn lại rồi nguyên rủa sức mạnh, hai cỗ lực lượng xung kích, mãnh liệt sóng năng lượng để càng nhiều hơn vệ binh thức tỉnh. Chủ nhân, lần này việc vui lớn hơn. Tạo hóa truyền âm. Nhiếp thần hét lớn, chư vị thủ vệ, ta chính là trật tự trí tôn hậu nhân, cho nên ta tu vi thấp mới có thể đi vào sâu như vậy, bọn hắn mới muốn giết ta. Khá hơn chút cái thủ vệ ánh mắt nhìn hướng nhiếp thần, chúng nó có một chút thông minh, thế nhưng thông minh không cao, nhiếp thần lời nói, bọn hắn không cách nào biện bạch thật giả. Bất quá, nhiếp thần tu vi như thế có thể đến độ sâu như vậy, xác thực không bình thường. Những thủ vệ này đối với cái này một cái đại trận chả là hiểu rõ, bình thường tới nói, đế quân hậu kỳ nhân vật không thể tiến vào sâu như vậy. Đánh giám, hắn căn bản cũng không phải là trật tự trí tôn hậu nhân, hắn cùng chúng ta đồng thời tiến vào trong này. Đúng. Hắn gọi nhiếp thần, tiến vào trong này, cũng là muốn thu được trật tự giới chỉ. Tây Thổ thế giới có cường giả lớn tiếng nói. Nhiếp thần cất giọng nói, chư vị thủ vệ, ta là trật tự tôn giả tại thế gian này huyết mạch duy nhất rồi, bọn hắn chính là muốn đoạn tuyệt điểm này, lòng dạ đang chém. Chư vị thủ vệ ngẫm lại, bọn hắn từng cái đế quân đại viên mãn, Đế quân viên mãn, tại sao rớt lại phía sau ta nhiều như vậy, chả muốn giết ta. Bọn thủ vệ có hạn thông minh cảm thấy, nhiếp thần nói càng thêm có lý. Ngươi, đi vào. Nếu có thể để trật tự giới chỉ nhận chủ, ngươi liền có thể rời đi. Trong đó một cái cao lớn không ít, An Mặc cũng bất đồng thủ vệ trầm giọng nói, hắn là những thủ vệ này đầu thống một trong, trên người tản mát ra khí tức là nửa bước cấp chí tôn đường. Nhiếp thần bỗng cảm giác được đi tới lực cản không có. Mê hoặc đế quân quá to, không thể để cho nhiếp thần tiến vào, hắn là lừa gạt các ngươi, trật tự chí tôn đã bị chết cực kỳ thời gian dài rằng giặc, hắn không thể nào là trật tự chí tôn hậu nhân. Cái kia một người thủ vệ lạnh lùng thốt, có thể đến gần đại điện 100 mét, liền có tiến vào đại điện thử một lần tư cách. Thử thành công, chúng ta đi theo, thất bại, cùng ngủ ở đây. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, thì ra là như vậy, vào lúc này hắn và đại điện khoảng cách xác thực đã không đủ 100 mét. Trật tự chí tôn đoán chừng là cân nhắc đến điểm này, huyết mạch càng mạnh, nhưng có thể đến gần lại càng dễ dàng. Hắn cho mình hậu nhân đạt được trật tự giới chỉ cơ hội, nhưng mà trật tự chí tôn hậu nhân cũng không có bất kỳ một người thành công. Chủ nhân, nếu như thất bại, rời đi liền khó khăn. Tạo hóa truyền âm nói. Ừm. Nhiếp thần cấp tốc đi tới, hắn ngược lại cũng không phải quá lo lắng, nếu như thực sự không được đã thất bại, hắn còn có một con đường lùi. Tiêu giao giới trong, thạch nhân đoán chừng lại 20-30 ngàn họp hàng năm sống lại, hắn đến lúc đó nửa bước cấp chí tôn những khác tu vi, thực lực khả năng không kém gì chí tôn, hắn ra tay có thể để trật tự thức nhận chủ, nếu như không được, thạch nhân cần phải cũng có thể mang theo hắn rời đi nơi này. Trong này đế quân phương có thể đi vào, thạch nhân bây giờ đều vẫn không có sống lại, có thể nói vẫn là chết, vật chết tự nhiên có thể tiến. Đáng chết. Mê hoặc đế quân bọn hắn sắc mặt khó coi, đại điện cửa lớn mở ra rồi, bọn hắn trơ mắt mà nhìn nhiếp thần tiến vào đại điện. Chư vị người thủ vệ, chúng ta nên cũng có thể thử xem có thể không thể tới gần 100 mét đi, nếu như thành công, chúng ta có phải không cũng có thể đi vào bên trong. Thất diệu đế quân nói. Cầm đầu thạch nhân thủ vệ lạnh lùng thốt, có thể thử. Thế nhưng không được tại nơi đây công kích, lại có thêm ra tay, định giết không buông tha. Thất diệu đế quân bọn hắn nhất thời yên tâm không ít. Nhiếp thần bất quá đế quân hậu kỳ tu vi, hắn cũng không khả năng để trật tự giới chỉ nhận chủ. Chúng ta đế quân đại viên mãn tu vi, tỷ lệ càng lớn. Nhiếp thần đều có thể đi vào trong phạm vi 100 mét, chúng ta khẳng định cũng có thể. Chúng cường giả liều mạng đi tới, nhưng mà không bao lâu thời gian, trong đó một cái cường giả cũng có chút không chịu nổi, thân thể của hắn bắt đầu thạch hóa. Không, không. Lập tức để bổn tọa rời đi, bằng không bổn tọa tự bạo, phá hủy nơi này. Cái kia một cường giả lạnh lùng nói. Thạch nhân các vệ binh không hề bị lay động, cái kia một cường giả thân thể không ngừng bị hóa đá, hắn ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn biết, đã biết là sống không nổi nữa. Vương bắt đản, không cho lão tử rời đi, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Cái kia một cường giả giống giận, hắn lập tức bắt đầu tự bạo, nhưng là, thạch hóa sức mạnh đã ảnh hưởng tới hắn thân sức mạnh trong cơ thể. Hắn thân sức mạnh trong cơ thể căn bản vô pháp tiến vào tự bạo trạng thái, chừng 10 giây, tự bạo không có phát sinh, cái này một cường giả được hoàn toàn thạch hóa. Một đạo hắc quang rơi xuống cái này một cường giả trên người, cái này một cường giả lập tức biến thành bụi đá được từng cái vệ binh hấp thu. Tình cảnh này để không ít cường giả sắc mặt rất khó nhìn, cái kia một cường giả đế quân viên mãn, nhưng không phải là cái gì hạng người vô danh, không nghĩ tới cứ thế mà chết đi, tại chỗ này tự bạo đều không làm nổi. Tình huống bên ngoài, nhiếp thần đã không biết, hắn tiến vào trong đại điện, bên trong cung điện có một cái cực kỳ phức tạp trận pháp trung ương, là một cái to lớn tế đàn. Trên tế đàn một cái giường gỗ, cách mấy 100 mét, nhiếp thần cũng có thể cảm giác được cái kia giường gỗ bên trong hàm chứa khủng bố sinh cơ. Wow, vậy hẳn là sinh mệnh mẫu thụ một tâm đi, chế tạo lớn như vậy một cái giường, đắc dụng bao nhiêu sinh mệnh mẫu thụ một tâm. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, sinh mệnh mẫu thụ cành cây đều là làm chân quý. Một tâm cực quý giá, nhìn xem cái kia giường, nhiếp thần phát hiện, bần cùng đúng là đã hạn chế của mình sức tưởng tượng. Chủ nhân, trật tự chí tôn thi thể đều vẫn không có mục nát. Tạo hóa đạo. Trật tự chí tôn, sẽ không còn sống đi. Trên giường gỗ nằm một cái loại người cường giả, không có hơi thở sự sống, thế nhưng sắc mặt nhìn qua cùng vừa mới chết không bao lâu người cũng không có khác gì. Trật tự chí tôn vốn là cường giả chí tôn, thi thể vốn là khó mà mục nát, huống chi nơi này có trận pháp sức mạnh. Có sinh mệnh mẫu thụ một tâm chế tạo giường. Nhiếp thần nói, tạo hóa đạo, chủ nhân, ngươi xem trật tự chí tôn trên tay, trật tự giới chỉ. Nhiếp thần gật đầu nói, ta thấy được. Nói xong, nhiếp thần từng bước một chậm rãi tới gần, bên này có mạnh mẽ trận pháp, bất quá, nhiếp thần cũng không hề nỗ lực đi phá giải. Hắn biết rõ, một cái cấp chí tôn nhân vật vì chính mình tử vong sau chuẩn bị trận pháp, tuyệt đối không phải hắn có thể phá giải, dù cho trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. 5 phút đồng hồ, Nhiếp Thần đã đến tế giới đài, hắn cũng không hề xúc động trận pháp, từng bước một, Nhiếp Thần leo lên tế đàn. Vô tận tuổi thọ, cũng vẫn là tử vong, ai? Nhiếp Thần trong lòng thầm than, làm chính mình chỗ yêu người từng cái chết đi, vô tận tuổi thọ, bất quá là một loại giàn vặt. Nghĩ đến Phượng Ảnh Đồng các nàng, Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu, vì các nàng, vì hắn và Phượng Ảnh Đồng hài tử của bọn họ, hắn nhất định phải sống tiếp. Trật tự trí tôn tiền bối, vạn bối Nhiếp Thần, quấy rầy tiền bối yên giấc rồi. Nhiếp Thần nói xong quỳ xuống cung cung kính kính dập đầu lạy 3 cái, đối với Viêm Hoàng đế quốc người mà nói, quấy rầy người chết, dập đầu mấy cái đầu, đây là lễ tiết. Mặt khác, từ lấy được tư liệu xem, trật tự trí tôn, cũng đáng tôn kính cao nhân tiền bối. Chương 1400, trật tự giới chỉ nhận chủ. 3 cái đầu dập đầu xong, chẳng xảy ra cái gì. Nhiếp Thần đứng dậy. Tiền bối, vạn bối yêu cầu lấy đi trật tự giới chỉ, mong rằng tiền bối không lấy làm phiền lòng. Nhiếp Thần nói xong từng bước một đến gần rồi trật tự trí tôn. Trật tự giới chỉ là khai thiên 4 đại tiên thiên hồng mông trí bảo một trong, cũng không phải thuộc về riêng trật tự trí tôn, tại trật tự trí tôn trước đây, nó cũng từng thuộc về những khắc cường giả. Nhiếp Thần đi tới sinh mệnh mẫu thụ thụ tâm chế tạo giường trước mặt, sức sống mãnh liệt số lượng để Nhiếp Thần thân sức mạnh trong cơ thể đều sống động rất nhiều. Nếu như lấy đi cái giường này, nằm ở trên giường này tu luyện gì gì đó, tốc độ khẳng định nhanh rất nhiều. Bất quá, Nhiếp Thần thật không có dự tính như vậy. Lấy đi người chết ngủ giường, cái này theo Nhiếp Thần là không đạo đức, hắn từ nhỏ chịu giáo dục khiến hắn không tiếp thụ được cách làm như thế, dù cho cái giường này giá trị cực cao. Tiền bối, đắc tội rồi. Nhiếp Thần đưa tay, hắn cẩn thận mà lấy xuống trật tự giới chỉ, cũng không có gì dị dạng, thuận lợi đến làm cho Nhiếp Thần đều cảm giác thấy hơi không chân thực. Tiền bối, quay dậy, vãn bối cáo tử. Nhiếp Thần lại cúc cung 3 lần thối lui ra khỏi tế đàn, cái kia giường Nhiếp Thần không núp ních. Trật tự trí tôn y phục trên người giá trị cũng là cực cao, rào giá trị cũng cực cao, Nhiếp Thần đồng dạng không núp nhích. Trật tự giới chỉ vốn là không thuộc về bất luận người nào, nắm trật tự giới chỉ, cùng nắm những thứ đó vẫn có khác biệt. Chủ nhân, không nghĩ tới thuận lợi như vậy. Tạo hóa đạo. Nhiếp Thần nói, hy vọng nhận chủ cũng thuận lợi như vậy, bằng không lấy được, đến lúc đó cũng không khả năng mang theo trật tự giới chỉ rời đi nơi này. Nhiếp Thần nói xong chậm rãi thối lui ra khỏi trận pháp phạm vi. Liên ở Nhiếp Thần hoàn toàn lui ra trận pháp phạm vi thời điểm, trong trận pháp quang mang lấp lóe, một bóng người cao lớn xuất hiện tại Nhiếp Thần phía sau. Nhiếp Thần chợt xoay người, con ngươi của hắn co rụt lại, hắn nhìn thấy trật tự trí tôn. Bất quá Nhiếp Thần rất vui sướng biết đến, cái này cũng không phải thật sự, đây chỉ là trật tự trí tôn lưu lại hình ảnh. Tiểu hữu, có thể đi vào cung điện này, nói rõ ngươi có duyên. Chỉ cầm đi trật tự giới chỉ cũng không hề lấy đi còn lại đồ vật, ngươi không tham lam. Ngươi mới có thể sống rời đi trận pháp khu vực. Trật tự trí tôn chậm rãi mở miệng. Nhiếp Thần hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như hắn cầm còn lại đồ vật, chỉ sợ vào lúc này hắn đã chết ở trận pháp nội bộ. Trận pháp không phải là không hữu hiệu, là hắn cũng không hề xúc động trận pháp. Tiền bối không lấy làm phiền lòng là tốt rồi. Nhiếp Thần chắp tay nói. Trật tự trí tôn khẽ nói, trật tự giới chỉ vốn là không thuộc về bất luận người nào, bản tôn chết đi, nó đã cùng với bản tôn thời gian rất dài, cũng nên có chủ nhân mới rồi. Tiểu hữu, ngươi quỳ lạy bản tôn không trắng nhận không ngươi quỳ lạy, lấy ra trật tự giới chỉ đi. Trật tự giới chỉ Nhiếp Thần nhận được tiêu giao giới trong, vào lúc này, Nhiếp Thần khiến nó xuất hiện tại trong tay, trật tự trí tôn có phần hoài niệm mà nhìn trật tự giới chỉ. Lao đầu, vị tiểu hữu này tu vi kém một chút, thế nhưng thực lực cũng không tệ lắm, tâm tính cũng tốt, ta cảm thấy hắn thích hợp trở thành ngươi tân chủ nhân. Trật tự trí tôn nói. Nhiếp Thần vội vàng nói, vãn bối đa tạ tiền bối dẫn. Vạn bối tuy rằng tu vi kém một chút, nhưng phi thăng đến nay cũng chỉ có hơn 10 vạn năm, bây giờ thực lực cũng không so với bình thường đế quân đại viên mãn cấp bậc nhân vật yếu, như có trật tự giới chỉ giúp đỡ, nghĩ đến tương lai trở thành trí tôn cũng không phải là không thể được sự tình. Mặt khác, vạn bối sáng lập Viêm Hoàng đế quốc, Viêm Hoàng đế quốc bây giờ nắm trong tay toàn bộ Hồng Mông vũ trụ. Trật tự trí tôn hơi kinh ngạc nói, tiểu hữu, không nghĩ tới ngươi lại còn là hạ giới người thống trị, lợi hại. Năm đó bản tôn đủng có trật tự giới chỉ bảo vật như vậy, tại hạ giới lực trưởng khống cũng không có đạt đến mức độ như vậy. Tiểu hữu, có thể không giúp một chuyện. Nhiếp Thần nói, tiền bối mời nói. Trật tự trí tôn nói, bản tôn thuộc về kim bằng nhất tộc, tiểu hữu có thể không trông nom một cái ta kim bằng nhất tộc. Nhiếp Thần nói, tiền bối, cái này hiển nhiên không có vấn đề. Đa tạ. Trật tự trí tôn nhìn phía Nhiếp Thần trong tay nhân nói, lao đầu, đi theo vị tiểu hữu này, đối với ngươi mà nói là thập phần lựa chọn không tồi. Trật tự giới chỉ lập lòe một chút ánh sáng, nó phảng phất đang cùng trật tự trí tôn trao đổi. Lao đầu, ta cũng sớm đã chết rồi, có thời gian trở lại thăm một chút ta là được rồi. Trật tự trí tôn nói. Trật tự giới chỉ tản mát ra ánh sáng đông mãnh liệt không ít, tiếp theo một cái chớp mắt, nó lập tức liền tiến vào nhiếp thần trong cơ thể bắt đầu nhận chủ. Bình thường tới nói, đế quân sau cấp bậc, căn bản cũng không có thể làm cho trật tự giới chỉ nhận chủ, nhưng nhiếp thần thực lực so với tu vi cao, vẫn là Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ, trọng yếu nhất, chả có trật tự chí tôn một cái lao chủ nhân đề cử. Tiểu hữu, trật tự chi trong nhẫn có không ít bản tôn tu luyện tâm đắc, ngươi có thời gian có thể nhìn xem. Trật tự chí tôn nói. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lại còn có chỗ tốt như vậy. Trật tự chí tôn cường đại như vậy chí tôn, lưu lại tu luyện tâm đắc gì đó, tất nhiên vô cùng chân quý. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Nhiếp thần hành lễ nói. Trật tự chí tôn khoát tay háo một cái, ngươi giúp bản tôn trông nom một cái tộc nhân, bản tôn cho ngươi một chút chỗ tốt, cái này rất là công bình giao dịch. Tiểu hữu, nơi này tướng phong bế, về sau chỉ có ta cái kia lao đầu có thể tiến vào, ngươi đi ra ngoài đi. Phía ngoài thủ vệ ngươi có thể điều động, nhưng chúng nó hoạt động, giới hạn tại một cái tòa thành bên trong. Tòa thành này, về sau ngươi và ngươi cho phép người, có thể tùy ý ra vào. Nhiếp thần nói, tiền bối, đa tạ. Ta nhiếp thần bảo đảm, nhất định nhiều chiếu cố kim bằng nhất tộc. Được. Trật tự chí tôn hình ảnh bỗng biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần từng bước một thối lui ra khỏi đại điện, hắn đến cửa đại điện, mê hoặc đế quân bọn hắn từng cái cường giả nhất thời nhìn thấy nhiếp thần. Chủ nhân. 3.000 thủ vệ vào lúc này toàn bộ đã thức tỉnh, chúng nó chỉnh tề địa quỳ xuống, chúng nó bên trong 6 cái nửa bước cấp chí tôn những khác cũng không ngoại lệ. Mê hoặc đế quân các loại thay đổi sắc mặt. Những thủ vệ này rõ ràng gọi nhiếp thần chủ nhân, là nhiếp thần đã nhận được trật tự giới chỉ, vẫn là trật tự chí tôn đoạt lấy nhiếp thần thân thể, mượn nhiếp thần thân thể sống lại. Mặc kệ một loại nào, đối với mê hoặc đế quân bọn hắn tới nói đều không là tin tức tốt gì. Chư vị miễn lễ. Nhiếp thần nói. Đa tạ chủ nhân. 3.000 thủ vệ đứng lên. Nhiếp thần thần thức ung dung bao trùm những thủ vệ này, hắn vào lúc này có thể dễ dàng địa phán đoán ra được, những thủ vệ này, nửa bước tôn giả cấp bậc 6 cái, đế quân đại viên mãn 50 tên, đế quân viên mãn 150 tên, còn lại đạt đến đế quân cấp bậc gộp lại 800 tên. Tổng cộng đế quân cấp bậc thủ vệ, 1.006, còn lại 2.000 tên, toàn bộ là quân hoàng cấp đứng. Đây tuyệt đối là một nhánh sức mạnh cực kỳ khủng bố, có phần đáng tiếc là... Những cường giả này chỉ có thể ở trầm luân ma trong thành, chúng nó không cách nào rời đi. Chư vị, mọi người lời đầu tiên cấm tu vi, làm sao? Nhiếp thần mỉm cười nói. Nếu như ta đến lúc đó điều tra rõ, các ngươi trước đó cũng không có đối phó cử chỉ của ta, như vậy các ngươi có thể bình yên rời đi. Nếu có, chỉ muốn các ngươi sở thuộc thế lực đến lúc đó dành cho bồi thường, cũng vẫn rất có nhưng có thể lý khai. Nếu như mọi người không tự kìm hãm được tu vi, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Mê hoặc đế quân nhóm cường giả sắc mặt rất khó nhìn, tự kiềm chế tu vi được nhiếp thần bắt được, đến lúc đó cho dù được tự do, bọn hắn sở thuộc thế lực cũng phải trả giá rất lớn một cái giá lớn. Mê hoặc đạo hữu, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi không vui. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần tiếng nói rơi, trong nháy mắt 6 cái nửa bước cấp chí tôn những khác thủ vệ đã đến bên cạnh hắn, chỉ cần nhiếp thần một đạo mệnh lệnh, bọn hắn liền sẽ trong nháy mắt tướng mê hoặc đế quân diệt sát. Mê hoặc đế quân vào lúc này vốn là thừa nhận mạnh mẽ áp lực. 6 cái nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả giết hắn như giết gà. Ta nguyện ý. Mê hoặc đế quân cay đắng mà nói. N. Chương 1401, Tứ Đại Chí Bảo. Nhiếp thần cười ha hà nói, mê hoặc đạo hưu đây là lựa chọn sáng suốt. Đình chỉ đối mê hoặc đạo hưu thạch hóa. Là, chủ nhân. Thủ vệ đầu linh nói, lập tức không còn thạch hóa sức mạnh tiến vào mê hoặc đế quân trong cơ thể, mê hoặc đế quân nhanh cầm giữ tu vi của mình. Nhiếp thần dặn dò. Bọn thủ vệ lại cho mê hoặc đế quân tăng thêm càng nhiều cấm chế. Còn lại đạo hữu, không muốn không ngại nói ra. Nhiếp thần nói. Cục diện như thế, ai dám không muốn. Cũng không lâu lắm thời gian, tất cả cường giả toàn bộ cầm giữ tu vi, bọn hắn toàn bộ được nhiếp thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Chư vị, mọi người trước tiên ở bản tòa không gian bảo vật bên trong đợi, chờ bổn tọa thực lực tăng lên một ít, lại xác định chư vị phải hay không có đối phó bổn tọa hành động. Nhiếp thần âm thanh âm vang lên ở bị bắt lên chúng cường giả trong đầu. Vào lúc này nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa trạng thái cũng chỉ có đế quân hậu kỳ tu vi, thêm vào tạo hóa sức mạnh, muốn phán đoán những cường giả này bên trong đứng đầu nhất nhân vật là không phải nói láo cũng khó khăn. Về phần những người đá kia, bọn hắn không trông cậy nổi. Thạch nhân thực lực ở nơi đó, nhưng lại như thế này tế nị sống, bọn hắn làm không đến. Các ngươi 6 vị tên là, nhiếp thần ánh mắt đảo qua 6 cái nửa bước cấp chí tôn thạch nhân thủ vệ nói. Chủ nhân, chúng ta không có tên. 6 cái nửa bước cấp chí tôn thạch nhân khác đồng thanh nói. Nhiếp thần suy tính một hồi, không nghĩ tới cái gì tên rất hay, hắn ho nhẹ nói, các ngươi 6 vị, về sau liền thạch 1, thạch 2, thạch tam. Mỗi nói một cái, Nhiếp thần đều chỉ. Đa tạ chủ nhân ban tên cho. Nhiếp thần thầm nhủ trong lòng, cũng còn tốt bọn hắn thông minh không cao, không phải vậy danh tự như vậy, bọn hắn không ói danh mới là lạ à. Thạch 1, 3.000 thủ vệ, các ngươi về sau tất cả mang 500 tên. Thạch Tam, Thạch Tứ, Thạch Năm, Thạch Sáu, các ngươi lập tức tất cả mang 5 lần thuộc tìm tòi toàn bộ Trầm Luân Ma Thành, từ bên ngoài tiến vào Trầm Luân Ma Thành cường giả, toàn bộ mang tới, trước tiên khuyên bảo, không nghe khuyên bảo, trực tiếp bắt tới. Nhiếp thần nói, là, chủ nhân. Thạch Tam bọn hắn lập tức tất cả mang theo 500 cái thuộc xuất phát, bọn hắn thông minh không cao, nhưng là có thể nghiêm ngặt địa tuân thủ Nhiếp thần mệnh lệnh. Tiến vào Trầm Luân Ma Thành cường giả, phần lớn bây giờ tại Tiêu Giao giới trong, thế nhưng cũng còn có một chút bây giờ không ở, bọn hắn có đến từ chính thế lực đối địch. Thạch 1, Thạch 2, trong này tốt nhất bế quan sân bãi ở nơi đây. Nhiếp thần nói, Thạch 1 đạo, chủ nhân cũ có một chỗ tu luyện chi địa, là trong thành này tốt nhất. Nhiếp thần nói, ngươi mang 500 người mang ta tới, Thạch 2, ngươi trấn thủ bên này, nếu có tình huống dị thường, lập tức đưa tin báo cho bổn tọa. Là, chủ nhân. Không bao lâu, Thạch 1 dãy Nhiếp thần đã đến một chỗ khác, chỗ này thế núi hùng vĩ, từng cái sơn mạch, tụ tập thiên hạ đại thế. Chủ nhân, chính là đỉnh núi kia, ngọn núi kia chúng ta không cách nào tiến vào. Thạch 1 đạo. Nhiếp thần gật gật đầu, Thạch 1, các ngươi tại bên này trấn thủ, đừng cho người tiến vào bên trong. Là, chủ nhân. Nhiếp thần bay lên ngọn núi này có cực kỳ mạnh mẽ cầm cố, chí tôn đến rồi muốn phá tan đoán chừng cũng rất khó khăn, thế nhưng Nhiếp thần dễ dàng lên rồi. Nhiếp thần bây giờ đã là cái này Trầm Luân Ma Thành chủ nhân, hơn nữa là đã nhận được trật tự chí tôn công nhận. Tốt một tòa bảo sơn. Nhiếp thần đã đến đỉnh núi khen, từ đỉnh núi nhìn ra ngoài, 9 cái to lớn sơn mạch một mực hội tụ đến cái này một ngọn núi, mỗi một đầu sơn mạch đều cung cấp lực lượng cường đại, tại đây một ngọn núi trong, dù cho nằm không tu luyện, tu vi đều sẽ không ngừng tiến bộ. Chỉ là, bực này bảo địa, cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng, cho dù trong thời gian ngắn có thể thừa nhận, thời gian dài ở nơi này cũng chịu không được. Nhiếp thần ở nơi này, ngược lại là không có cảm giác đến mạnh mẽ áp lực. Vừa đến hắn là Viêm Hoàng Đế quốc chi chủ. Thứ hai, trật tự giới chỉ đã bắt đầu nhận chủ. Chủ nhân, ở nơi này, không nói đế quân đại viên mãn, đặt đến đế quân viên mãn tu vi, khẳng định không có vấn đề. Tạo hóa hưng phấn nói. Nhiếp thần nói, vọt thẳng đến đế quân đại viên mãn, trong thời gian ngắn tăng lên nhiều lắm, tăng lên tới đế quân viên mãn liền rất tốt. Rất nhanh Nhiếp thần bắt đầu tu luyện. Trước đó thu rồi đại lượng ma vật thi thể, vào lúc này Nhiếp thần hóa thành quỷ hỏa không ngừng thôn phệ. Thời gian mỗi năm đi qua, thôn phệ ma vật, lại tăng thêm trật tự giới chỉ nhận chủ mang tới tăng lên, lại tăng thêm bên này địa lợi, ngăn ngắn 5-6 ngàn năm, Nhiếp thần quỷ hỏa trạng thái, liền đã đạt đến đế quân cảnh giới viên mãn, sau đó mấy trăm năm, tạo hóa cũng đạt tới đế quân cảnh giới viên mãn. 12.000 năm qua đi, Nhiếp thần hình người thái cũng đạt tới đế quân cảnh giới viên mãn, quỷ hỏa trạng thái tại đế quân cảnh giới viên mãn đi tới rất nhiều. Chủ nhân, trật tự giới chỉ khí linh thanh âm rốt cuộc vang lên ở Nhiếp thần trong đầu. Trật tự giới chỉ là khai thiên hồng mông chí bảo, nhận chủ không có dễ dàng như vậy, Nhiếp thần tu vi thấp một chút, 12.000 năm, nhận chủ mới hoàn toàn thành công. Nhiếp thần trong lòng mừng rỡ, lâu như vậy, cuối cùng thành công. Đoán chừng vẫn phải là nhờ sự giúp đỡ hình người thái đạt đến đế quân viên mãn tu vi, bằng không đoán chừng còn phải chờ một ít năm. Tên của ngươi là? Nhiếp thần nói. Trật tự giới chỉ khí linh nói, chủ nhân, tên của ta chính là Trật tự. Nhiếp thần nói, Trật tự, hôm nay là hoàn toàn hoàn thành nhận chủ. Ngươi có dạng gì năng lực? Đúng rồi, Trật tự chí tôn lưu tư liệu, hiện tại có thể hay không đã lấy ra? Trật tự nói, chủ nhân, bây giờ đã hoàn toàn hoàn thành nhận chủ. Chủ nhân, Trật tự giới chỉ là khai thiên bốn cái tiên thiên hồng mông chí bảo một trong, bốn cái khai thiên hồng mông chí bảo chắc hẳn chủ người biết. Nhiếp thần nói, cái này biết, theo thứ tự là, Hỗn Độn Tháp, Trật tự giới chỉ, Vạn Pháp Ngọc Điệp, Thiên Địa Chi Tâm. Trật tự nói, đúng vậy, bốn cái khai thiên hồng mông chí bảo, Hỗn Độn Tháp liên thông các giới, ở trong hỗn độn, sinh ra các loại quy tắc, hủy diệt các loại quy tắc. Vạn Pháp Ngọc Điệp, có thể lợi dụng các loại quy tắc. Trật tự giới chỉ, thì bảo đảm các loại quy tắc không bị lạm dụng. Nhiếp thần có phần cổ quái nói, Trật tự, nghe vào như là tam quyền phân lập. Hỗn Độn Tháp phụ trách lập pháp, Vạn Pháp Ngọc Điệp, nhưng là hành chính, Trật tự giới chỉ nhưng là tư pháp. Trật tự nói, chủ nhân, ngươi hiểu như vậy rất phù hợp xác thực. Chủ nhân ngài bây giờ trưởng khống Trật tự giới chỉ, đã có quy tắc gì gì đó, ngài không phá hư được, không cải biến được, nhưng mà nếu như có người sảng bậy, ngài cho rằng uy hiếp đến thế giới ổn định, như vậy ngài là có thể đối với hắn tiến hành trừng phạt. Chủ nhân ngài cần phải chú ý. Làm đối phương càng phá hoại trật tự thời điểm, ngài lấy được thực lực tăng cường liền càng cường đại, đối với đối phương áp chế càng cường đại, trái lại ngài lấy được thực lực tăng cường rất ít. Nhiếp thần gật gật đầu, đã minh bạch. Đã nhận được trật tự giới chỉ, tương đương với đã trở thành tối cao pháp viện viện trưởng. Bình thường tác dụng phương diện, vạn pháp ngọc điệp lợi hại hơn một ít, có thể lợi dụng rất nhiều quy tắc, không cần phải nói đã nhận được vạn pháp ngọc điệp thực lực hội cường lớn rất nhiều. Nhưng mà nếu như đã nhận được vạn pháp ngọc điệp cường giả sang bậy, như vậy hắn đủng có trật tự giới chỉ, có thể trừng phạt đối phương, nắm giữ vạn pháp ngọc điệp cường giả cùng những khắc cường giả làm rất có thể thắng, nhưng là cùng ủng có trật tự giới chỉ cường giả làm, cái kia 89 phần 10 là không đánh được. Ủng có trật tự giới chỉ, có thể trực tiếp tuyên án đối phương có tội, có thể có trấn áp đối phương. Trật tự, thiên địa chi tâm đâu này? Nhiếp thần nói, đối với bốn cái khai thiên hồng mông chí bảo, nhiếp thần hiểu rõ, nhưng là hiểu rõ không sâu. Trật tự nói, chủ nhân, thiên địa chi tâm, theo lời ngươi nói thì tương đương với quân quyền rồi. Bình thường một chọi một, quân quyền mạnh nhất, nắm giữ thiên địa chi tâm cường giả lợi hại nhất. Nhưng mà nếu như nắm giữ hỗn độn tháp, trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp cường giả đứng chung một chỗ, nắm giữ thiên địa chi tâm cường giả cũng không là đối thủ. Nhiếp thần nói, nếu như là 2v1 đâu này. Trật tự nói, 2v1 dưới tình huống, gần như hòa nhau. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, trật tự, ngươi có biết thiên địa chi tâm ở nơi nào? Bốn cái khai thiên hồng mông chí bảo, nhu nhất xin vẫn là này thiên địa chi tâm. Chương 1402, phát hiện nói dối. Trật tự nói, chủ nhân, bốn đại khai thiên chí bảo, lẫn nhau trong lúc đó cũng không hề cảm ứng, ngoài ra ta ở trong này đã thời gian cực kỳ dài. Nhiếp thần khẽ cười nói, không thể lẫn nhau cảm ứng, ngược lại cũng không tồi, ta cũng không muốn đến lúc đó được những khắc cường giả tìm tới cửa. Trật tự, ngươi lão chủ nhân lưu lại tư liệu đâu này? Chủ nhân, ngươi thần thức tiến vào đi. Trật tự nói, nhiếp thần thần thức lập tức tiến vào trật tự giới chỉ trong, rất nhanh trật tự mang theo nhiếp thần thần nhận ra một cái to lớn trong không gian to to nhỏ nhỏ vô số quả cầu ánh sáng. Chủ nhân, những này quả cầu ánh sáng trong đều có không ít tư liệu, là lao chủ nhân tràn đầy thời gian dài tồn ở trong này, ngươi lựa chọn hấp thu đi, lấy chủ nhân thực lực của ngươi bây giờ, cho dù toàn lực hấp thu cái này tài liệu bên trong, vạn năm thời gian cũng không hấp thu được 1%, hơn nữa chủ nhân linh hồn ngươi chả không chịu nổi. Trật tự nói, nhiếp thần âm thầm tặc lưỡi, tài liệu này cũng quá là nhiều. Có hay không mục lục gì gì đó? Nhiếp thần nói, trật tự nói, chủ nhân, cái kia một cái lớn nhất quả cầu ánh sáng, bên trong có tất cả những này quả cầu ánh sáng đơn giản tin tức, ngươi trước tiên có thể kiểm tra cái kia. Được. Nhiếp thần thần thức tiến vào cái kia một cái quả cầu ánh sáng, nhất thời rất nhiều tin tức không ngừng tràn vào nhiếp thần trong đầu. Bỏ ra thời gian nửa năm, nhiếp thần mới hấp thu xong một cái quả cầu ánh sáng bên trong tin tức, trong lòng hắn thán phục, trật tự trí tôn thu tập đồ vật nhiều lắm, cùng trật tự trí tôn học đồ vật, cũng rất nhiều rất nhiều. Vô cùng tuổi thọ, tu vi lại không thể tăng lên rồi, rất nhiều lúc rất nhàm chán, trật tự trí tôn liền đem thời gian dài đặt ở học tập rất nhiều thứ mặt trên. Mới bắt đầu, trận đạo, đan đạo, khí đạo, phù đạo, minh văn. VV phương diện, trật tự trí tôn khả năng rất bình thường, thậm chí đều không có trải qua thế nhưng, thời gian dài dàng dạt xuống, trật tự trí tôn học rất nhiều thứ, hơn nữa rất nhiều mặt đều đạt đến rất độ cao độ. Trật tự trí tôn một cái truyền thừa. Bù đắp được đại lượng cường giả đỉnh cao truyền thừa. Trật tự, ngươi lão chủ nhân một cái phần tình, quá lớn. Nhiếp thần cảm khái nói. Trật tự nói, chủ nhân, ngươi về sau nhiều trở lại thăm một chút, để ta đi qua bồi cùng lao chủ nhân là tốt rồi. Sẽ. Nhiếp thần gật đầu, hắn rất nhanh bắt đầu hấp thu một cái khác quả cầu ánh sáng bên trong tin tức, một cái quả cầu ánh sáng bên trong ghi chép, là như thế nào lợi dụng trật tự giới chỉ tin tức. Trật tự giới chỉ là khai thiên hồng mông chí bảo. Khiến dùng thật tốt cùng sử dụng được xấu, trên lệch rất lớn. Có trật tự trí tôn lưu lại tư liệu, nhiếp thần liền không dùng đi đường vòng, không phải vậy rất nhiều đồ vật, hắn khả năng tìm tòi 1 triệu cũng không rõ ràng. Bất chi bất giác, lại 3.000 năm qua đi rồi, nhiếp thần đã hấp thu không ít cái quả cầu ánh sáng bên trong tư liệu, hắn cảm giác được đầu của mình đã có chút phình to. Những này hấp thu tư liệu, cần thời gian tiêu hóa một chút. Thần thức thu hồi lại, nhiếp thần nhu nhu huyệt thái dương, nếu như liều lĩnh mà hấp thu đi xuống. Nhiếp thần cảm giác được linh hồn của chính mình sẽ không chịu nổi tan vỡ. Khá lắm, muốn toàn bộ hấp thu xong những tài liệu này, không có cấp trí tôn tu vi đoán chừng không thể nào. Nhiếp thần nói thầm. Các loại tư liệu tin tức, thực sự nhiều lắm. Tạo hóa, ngươi làm sao vậy? Nhiếp thần đưa tin. Chịu đựng. Tạo hóa trả lời, cái này 3.000 năm, nhiếp thần hấp thu rất nhiều tri thức, hắn để tạo hóa cũng hấp thu rất nhiều, tri thức chính là sức mạnh, cái này nhiếp thần nhưng là có thể hội. Rất nhiều thứ tuy rằng không phải trực tiếp tăng lên sức chiến đấu, thế nhưng học tập, thực lực tổng hợp hội có tăng lên rất nhiều. Cái này 3.000 năm hấp thu đại lượng tri thức, Nhiếp Thần cũng cảm giác được của mình thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, tạo hóa khẳng định cũng là. Trước tiên tiêu hóa đi. Nhiếp Thần xuống núi, cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần đến đó một cái đại điện vị trí. Nhiếp Thần, đây là tình huống thế nào? Nhiếp Thần đạo hữu, là ngươi khiến chúng nó chào chúng ta. Nhiếp Thần nhìn thấy 10, 20 người, những người này là Thạch Tam bọn hắn mang về. Nhiếp Thần nhìn thấy bọn hắn đồng thời bọn hắn cũng nhìn phía Nhiếp Thần. Nhiếp Thần sau lưng đi theo Thạch Một bọn hắn 500 người đến, tư thế kia, nhưng cùng bọn họ bị bắt tới lúc sâu sắc bất đồng. Các vị đạo hữu, nếu như các ngươi trước đó không có đối phó hành động của ta, Nhiếp Mộ trước tiên đối với các ngươi nói lời xin lỗi, điều tra rõ rồi, các ngươi cũng có thể rời đi. Nhiếp Thần nói, những cường giả kia khá hơn chút cái lại kêu la lên. Nhiếp Thần khẽ nói, các ngươi mù nhau nhau không dùng. Xuất hiện tại các ngươi trước tiến vào ta không gian bảo vật bên trong. Một giây sau, những cường giả này đều tiến vào Nhiếp Thần tiêu giao giới trong, thêm vào Nhiếp Thần tiêu giao giới bên trong cường giả, tất cả tiến vào Trầm Luân Ma Thành cường giả toàn bộ ở bên trong. Trước đó tiến vào tiêu giao giới bên trong cường giả là tách ra, vào lúc này, Nhiếp Thần để cho bọn họ tụ tập trung một chỗ. Nhiếp Thần, ngươi bắt chúng ta lâu như vậy, muốn cùng thiên hạ người là địch phải không? Tuyệt Thế Điện một cường giả trầm giọng nói. Tại Nhiếp Thần tiêu giao giới bên trong lâu như vậy, mọi người tâm trong đều có một ít hỏa khí. Nhiếp Thần bình tĩnh nói, chư vị, nếu như không có đối phó ta ý nghĩ, các ngươi sau đó là có thể bình yên rời đi, ta còn sẽ dành cho bồi thường. Nhưng mà nếu như có đối phó ta ý nghĩ, thậm chí có qua đối phó ta hành động thực tế, như vậy ta áp dụng một ít hành động, các ngươi cần phải cũng có thể lý giải. Nhiếp Thần nói xong vung tay lên, bên cạnh xuất hiện một cái cự đại trận pháp. Cái này một cái trận pháp. Là Nhiếp Thần tối gần ngàn năm bố trí đi ra ngoài, nhất tâm nhị dụng đối với Nhiếp Thần cường giả như vậy tới nói không khó, hấp thu những tư liệu kia, không cần hết sức chăm chú. Chư vị, đây là một cái phát hiện nói dối trận pháp, các ngươi đều tiến vào bên trong đi. Nhiếp Thần nói, bây giờ Nhiếp Thần tu vi đế quân viên mãn, những cường giả này đều bị giam cầm tu vi, lại tăng thêm trật tự trí tôn lưu lại tư liệu bố trí phát hiện nói dối trận pháp, những cường giả này nếu như nói dối khẳng định sẽ bị phát hiện. Những cường giả kia có phần phiền phiền nhiễu nhiễu, không mấy phút nữa sau đó 220 đến cường giả đều tiến vào trong trận pháp. Làm phiền các ngươi lớn tiếng trả lời một cái, có hay không bắt được ta không chế ý nghĩ của ta? Không trả lời, coi là có. Nhiếp Thần nói, không có. Chúng cường giả chăm miệng một lời lớn tiếng nói, dù cho mê hoặc đế quân bọn hắn, cũng là trả lời không có. Một giây sau, 220 đến cường giả, từng cái trên người đều xuất hiện hồng quang. Nhiếp Thần chân mày cau lại. Bước lên hồng quang đại diện cho bọn hắn nói dối, nói cách khác, những cường giả này, dĩ nhiên tất cả mọi người đều có qua bắt hắn ý tưởng khống chế hắn. Linh lung tiên các một ít cường giả tuy nhiên ở bên trong, bọn hắn dĩ nhiên cũng từng có ý nghĩ như thế. Chư vị trả lời, đúng là khiến người ta có phần lúng túng. Nhiếp Thần có phần bốc hỏa chính hiệu, 220 đến cường giả đều không có trả lời, kết quả là đều có. Chư vị trả lời nữa một đề, chư vị có hay không qua đối phó ta? Hoặc là đối phó ta thê tử các nàng hành động thực tế. Hết sức tìm kiếm vượt qua thời gian một năm liền coi như có thực tế hành động. Không có. Không trả lời chính là ngầm thừa nhận, chúng cường giả vẫn là trăm miệng một lời địa không có trả lời. Lần này, hơn 200 cường giả thật không có toàn bộ trên người bước lên hồng quang, thế nhưng trên người không bước lên hồng quang, cũng cứ như vậy chừng 20 cái, một phần 10 không tới. Trong đó linh lung tiên các cường giả chiếm 5 cái, Nhiếp Thần trong lòng hơi cảm giác an ủi, kết quả như thế. Linh lung tiên các hẳn là đối với hắn cũng không hề để ý. Linh lung chí tôn nếu như có thủ với hắn, linh lung tiên các tiến vào cường giả, không đến mức có 5 cái chưa từng có hành động. Về phần bọn hắn từng có chảo Nhiếp Thần ý nghĩ, này ngược lại là bình thường, nếu như bắt được hắn có ích lợi thật lớn, bọn hắn có ý nghĩ như thế, ngược lại cũng bình thường. Chư vị, các ngươi tất cả mọi người đều có qua bắt ta khống chế ý nghĩ của ta, phần lớn từng có hành động, để cho các ngươi tụ tập, mọi người hẳn là có thể lý giải chứ. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Tuyệt Thế Điện một cường giả trầm giọng nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi làm sao bảo đảm, ngươi kiểm tra chính là chính xác. Nhiếp Thần lạnh lùng nói, các hạ nếu như không tin, không ngại ta nhằm vào các hạ thử lại một chút. Các hạ là Tuyệt Thế Điện trưởng lão, không biết có thể có qua giết chết Tuyệt Thế Điện hắn dư trưởng lão ý nghĩ. Tuyệt Thế Điện cái kia một cường giả sầm mặt lại. Nhiếp Thần nói, các hạ nếu như không trả lời, đây chính là chấp nhận. Không có. Cường giả kia lạnh lùng thốt. Nhất thời Tuyệt Thế Điện cường giả kia trên người bước lên hồng quang. Nhiếp Thần cười nói, xem ra các hạ có a. Không biết các hạ, có hay không làm bẩn hoặc là giết chết qua Tuyệt Thế Điện còn lại cường giả đỉnh cao thế nữ. Không ít cường giả trong lòng căng thẳng, trước đó cái kia một vấn đề, có giết chết hắn dư trưởng lao ý nghĩ, cũng coi như bình thường. Đồng môn trong lúc đó kết thủ không ngạc nhiên. Thế nhưng nhiếp thần cái này hỏi vấn đề thứ hai cũng có chút chú tâm, nếu như vẫn có, tính chất lại bất đồng. Dâm nhân thế nữ, chả là đồng môn cường giả đỉnh cao thế nữ, đây là tối kỵ. Không có. Tuyệt thế điện cái kia một cường giả lạnh giọng nói. Trong nháy mắt, mới vừa biến mất không còn tăm hơi hồng quang lập tức lại xông ra. Soạn. Chúng cường giả không ít ồ lên, lại còn thật sự có. Tuyệt thế điện cái kia một cường giả mặt tối sầm lại lạnh lùng nói, nhiếp thần, ngươi khảo nghiệm này căn bản cũng không chuẩn. Bổn tọa tuyệt đối chưa từng làm chuyện như vậy. Nhiếp thần tự tiếu phi tiếu nói, đã có làm hay không, chúng ta lại chắc một cái không phải rõ ràng. Ngươi bây giờ thừa nhận, ta liền không hỏi tới, không phải vậy tin tưởng ta, rất nhanh hết thảy đều hội rõ rõ ràng ràng, chuyện như vậy nếu như ngươi làm không chỉ một lần, cũng sẽ rõ rõ ràng ràng. Xin hỏi các hạ, đến cùng có hay không có chuyện như vậy? Chương 1403, thu thập bí mật. Hơn 200 cường giả đều nhìn chằm chằm tuyệt thế điện cái kia một cường giả. Tuyệt thế điện cường giả kia mặt tâm trầm, một hồi lâu đều không nói gì. Có, vẫn không có. Nhiếp thần khẽ nói. Tuyệt thế điện cường giả kia tàn bạo mà trừng nhiếp thần một mắt, có. Chúng trong mắt cường giả dị quang lấp lánh, tuyệt thế điện cái này một cường giả về sau tại tuyệt thế điện tháng ngày đoán chừng có phần khó qua. Mặc kệ tra được vẫn là không tra được, tuyệt thế điện còn lại cường giả đều sẽ xa lánh hắn, tuyệt thế chí tôn cũng không khả năng lại trọng dụng hắn. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua phần đông cường giả cười nói, còn có vị nào đạo hữu cảm thấy có vấn đề, không ngại đứng ra, cũng có thể kiểm tra kiểm tra. Hơn 200 cường giả không có một cái lên tiếng rồi. Tuyệt thế điện cái này một cường giả tại bọn hắn trong, thực lực nhưng là đứng đầu, không đúng vậy không dám đứng ra nghi vấn. Rất tốt, nếu mọi người đều tin tưởng, ta khổ cực một điểm, cùng các ngươi từng cái trong âm thầm tâm sự. Nhiếp thần nói, liền từ tuyệt thế điện một cái vị đạo hữu bắt đầu. Nhiếp thần nói xong vung tay lên, còn lại cường giả đều biến mất không còn tăm hơi, tuyệt thế điện cái kia một cường giả lòng trầm xuống, nhiếp thần chỉ sợ sẽ đưa hắn hết thảy bí mật toàn bộ đào móc ra. Đạo hữu, hảo hảo giao cho, ta đối với cái này dạng trọng lượng cấp bí mật làm có hứng thú, hy vọng ngươi đưa chúng nó toàn bộ giao cho đi ra. Nhiếp thần khẽ cười nói, tuyệt thế điện cái kia một cường giả trầm giọng nói, nhiếp thần đạo hữu, cần gì như thế? Như ngươi vậy, hội cùng chúng ta tuyệt thế điện kết làm đại thủ. Nhiếp thần khẽ nói, lẽ nào các hạ đến lúc đó hội kinh sợ dũng tuyệt thế điện còn lại cường giả đối phó bổn tọa? Bổn tọa cũng không phải làm tin tưởng. Nhiếp thần, ngươi đừng hòng lại từ bổn tọa nơi này hỏi đến bất kỳ vật gì. Tuyệt thế điện cường giả kia lạnh lùng thốt. Nhiếp thần khẽ nói, đã như vậy, ta cũng chỉ có thể dùng các hạ thi thể, đi khuyến cáo một cái những khắc cường giả, hy vọng các hạ tử vong, vợ và con gái ngươi gì gì đó, không muốn xảy ra vấn đề. Nhiếp thần nói xong mấy cái thạch nhân thủ vệ xuất hiện tại tuyệt thế điện cường giả kia bên người, nhiếp thần khẽ nói, 10 giây bên trong nếu như hắn không chịu thua, giết. Là, chủ nhân. Thạch nhân thủ vệ đồng thanh nói, tuyệt thế điện cường giả kia trận lên giận dữ nhìn nhiếp thần cười nhạt nói, hơn 200 người, ngươi chết thì đã chết, đừng đem mình coi trọng làm muốn. Thứ hôn trướng. Tuyệt thế điện cường giả kia trong lòng điên cuồng mắng, bất quá 10 giây thời gian nhanh đến, hắn vẫn là cắn răng nghiến lợi nói, ta nói. Nhiếp thần a a cười nói, cái này không là được rồi. Đừng có dùng miệng nói, quá chậm, đưa tin nói cho ta, nhớ kỹ là tất cả bí mật trọng yếu. Bất kể là liên quan với chính ngươi, vẫn là liên quan với tuyệt thế điện, vẫn là liên quan với những khắc cường giả, chỉ cần là bí mật trọng yếu ngươi đều cần đưa tin nói cho ta. Tuyệt thế điện cường giả kia sắc mặt tâm trầm, hắn đế quân đại viên mãn, sống tháng năm dài đằng đẵng, tài liệu đen có không ít, để nhiếp thần biết rồi, chỉ sợ về sau hội một mực bị quản chế ở nhiếp thần. Thế nhưng không nói, người cường giả này biết nhiếp thần tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Nhiếp thần nói không sai, hơn 200 cường giả, giết hắn một cái tính là gì? Được. Tuyệt thế điện cường giả kia cấp tốc đưa tin, thời gian một phút trôi qua, cái này một cường giả tướng rất nhiều bí mật đưa tin cho nhiếp thần biết. Tiêu giao giới bên trong còn lại địa phương, mặt khác cường giả cũng tướng rất nhiều bí mật đưa tin nói cho nhiếp thần. Tuy rằng trước đó hấp thu rất nhiều tư liệu, nhưng lúc này chỉ là tiếp thu một ít bí mật. Đối với nhiếp thần tới nói thật không có áp lực quá lớn. Chừng 10 ngày đi qua, gần 200 cái cường giả toàn bộ đưa tin kết thúc, nhiếp thần cũng hỏi thăm bọn hắn không có ẩn giấu bí mật trọng yếu. 220 đến cường giả đều là một cái thế lực nhân vật trọng yếu, đều là cường giả đỉnh cao, bọn hắn đều đến từ chính đứng đầu thế lực. Chừng 10 ngày đưa tin nói cho nhiếp thần bí mật đếm không xuể, những bí mật này nếu như toàn bộ truyền đi, toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới đều sẽ khiến cho chấn động to lớn. Nói không chắc toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới lập tức bạo phát thế chiến. Khá lắm, liền không có mấy cái thuần khiết. Nhiếp thần xoa huyệt Thái Dương nói. Tạo hóa đạo, chủ nhân, ngươi dám nói chính mình sẽ không có tài liệu đen. Không dám. Nhiếp thần lắc đầu, Táng Tận Thiên Lương sự tình hắn đúng là không có làm, thế nhưng trong bóng tối đối phó những khác lợi hại thế lực gì gì đó, hắn cũng không ít làm. Tạo hóa cười nói, cái kia chẳng phải được sao. Chủ nhân ngươi mới sống bao lâu, ngươi phi thăng Hồng Mông Chí Tôn giới mới chừng trăm ngàn năm, bọn hắn những cường giả kia, bình quân tại Hồng Mông Chí Tôn giới sinh tồn thời gian ít nhất cũng là trăm ngàn tỷ năm, bình quân là ngươi một tỷ lần trở lên. Như thế thời gian dài dằng dặc, một mực quang minh lỗi lạc, một mực không có trong bóng tối đắc tội lợi hại cường giả hoặc là thế lực, ai có thể làm được? Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Những cường giả kia sống thời gian, xác thực so với hắn trưởng rất nhiều rất nhiều. Chuyện của tôi lốt nét. Duy chỉ vạn năm không có phải chết bí mật dễ dàng, 10 vạn trăm vạn năm cũng không phải đặc biệt khó. Thế nhưng ước năm trở lên liền hết sức khó khăn rồi, trăm ngàn tỷ năm, cái này là cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, rất nhiều lúc, tiểu coi như ngươi không muốn gây chuyện, sự tình cũng sẽ chủ động tìm tới cửa, không thể tránh khỏi. Lại như có lúc tranh cướp bảo vật, ngươi muốn tăng lên phải tranh giành, tranh đấu, cùng thế lực khác cường giả cộng đồng phát hiện cực bảo vật quý giá, thực lực của đối phương nếu như thấp rất nhiều, cùng đối phương chia sẻ. Chỉ sợ phần lớn cường giả không sẽ hảo tâm như thế. Tình huống như thế, bình thường đều là giết người diệt khẩu rồi. Tại hơn 200 cường giả tiết lộ ra ngoài trong bí mật chung, tình huống như thế hết sức phổ biến, có cường giả giết chết thậm chí là bản thế lực còn lại nhân vật trọng yếu, thậm chí là con trai của tông chủ cháu trai gì gì đó. Chủ nhân, ngươi dự định đến lúc đó để cho bọn họ sở thuộc thế lực, lại bồi thường một số lớn. Tạo hóa đạo. Nhiếp thần khẽ nói, đây là tự nhiên. Bắt được bọn hắn, lẽ nào liền đơn giản thả bọn hắn? Những người này rất nhiều bảo vật căn bản cũng không có mang vào Trầm Luân Ma Thành, không ít bảo vật bọn hắn tiến vào Trầm Luân Ma Thành sử dụng, vào lúc này trên người thứ tốt cũng không nhiều. Tạo hóa đạo, chủ nhân, nhưng là nếu như vậy, liền lập tức tướng Hồng Mông Chí Tôn giới đứng đầu nhất thế lực toàn bộ đắc tội rồi, có thể hay không quá độc ác một ít? Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh nói, bọn hắn từng cái có bắt ta, khống chế ý nghĩ của ta, bây giờ rơi xuống trong tay ta, dễ dàng thả bọn hắn, đến lúc đó còn lại cường giả càng thêm tứ vô kỵ đạn. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, cũng không cần như trước đó như vậy sợ đầu sợ đuôi. Nhiếp thần cùng tạo hóa bây giờ đều đế quân viên mãn cấp tu vi, liên thủ, nửa bước tôn giả, nhiếp thần bọn hắn cũng không sợ. Về phần cấp trí tôn nhân vật, toàn bộ Hồng Ngông trí tôn giới cũng là 8 cái, trong đó 3 cái bây giờ vẫn là đang say giấc nồng, Linh Lung trí tôn hẳn là còn không phải kẻ địch. Che đậy thiên cơ sức mạnh gần như không còn, thế nhưng bây giờ ủng có trật tự giới chỉ. Cho dù Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn muốn lấy nhân quả vũ khí viễn trình giết hắn, muốn cảm ứng được vị trí của hắn cũng là cực kỳ chuyện khó khăn. Hơn nữa, hơn 200 cường giả nói trong bí mật chung, có một ít cũng là cùng Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn có quan hệ, đối với Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn cũng sẽ có một ít lực ràng buộc. Tạo hóa đạo, chủ nhân, tốt nhất trước tiên cứu ra ảnh đồng chủ mẫu. Đây là tự nhiên. Nhiếp thần thần thức quét đến thạch nhân nơi đó, thạch nhân ngủ say đã sắp trăm ngàn năm rồi. Đoán chừng dùng không được bao nhiêu thời gian thạch nhân liền muốn thức tỉnh. Tạo hóa đạo, chủ nhân, Lâm Hồng tiền bối nếu như tỉnh lại nửa bước cấp trí tôn những khác tu vi, thực lực có thể so với trí tôn, có thể hay không gây bất lợi cho ngươi. Ngươi nhưng là nắm giữ trật tự giới chỉ. Thứ tầm thường Lâm Hồng tiền bối không hẳn động tâm, thế nhưng trật tự giới chỉ, cái này. Nhiếp thần trầm giọng nói, tạo hóa, về sau lời nói như vậy lại cũng không nên nói rồi, ta tin tưởng Lao Thạch, không có Lao Thạch sẽ không có của ta hôm nay. Chương 1404, Lâm Hồng thức tỉnh. Tạo hóa đạo, chủ nhân, ta cảm thấy không thể hại người, thế nhưng lòng đề phòng người khác, cũng không thể không. Ngươi hùng có trật tự giới chỉ, vẫn là Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ, bắt ngươi trong này có lớn vô cùng chỗ tốt. Bất kể là trật tự giới chỉ vẫn là Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ, hai người sức hấp dẫn có thể nói đều bạo biểu, hai người kết hợp, sức hấp dẫn thập phần khoa trương. Nhiếp thần cao mày nói, tạo hóa, đừng nói nữa, ta tin tưởng Lão Thạch. Lấy Lao Thạch đối với sự trợ giúp của ta, Viêm Hoàng đế quốc quốc chủ, nhường cho hắn thì lại làm sao? Hắn giống như ta là Viêm Hoàng tộc người. Tạo hóa đạo, chủ nhân, nhưng là trật tự giới chỉ đâu này? Trật tự giới chỉ một khi nhận chủ, một lần nữa nhận chủ nhân cũng phải chết vong mới được. Lao Thạch không sẽ như vậy làm, ta tin tưởng hắn. Nhiếp thần nói, một đường lại đây, đối với Lao Thạch nhiếp thần vẫn là hết sức tin tưởng, tạo hóa không có như vậy tin tưởng bình thường. Hắn dù sao cũng là mặt sau mới theo nhiếp thần đã trở thành nhiếp thần chiến sủng. Tạo hóa thầm thở dài một hơi, trong lòng hắn cầu nguyện Lâm Hồng phục sinh không nên xảy ra vấn đề gì, nếu hắn không là đoán chừng cùng nhiếp thần đồng thời xong đời. Bất chi bất giác, thời gian lại qua mấy trăm năm. A, thạch nhân hóa thành kén trong cơ thể có một thế giới, cái này một thế giới trong, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi nam tử ngửa mặt lên trời rít gào, con mắt của hắn trở nên hơi huyết hồng. Tại đây một cái nam tử chu vi có 9 cái đường kính 2 mét trùng sáng, tại trước đó, trùng sáng rất rõ sáng, thế nhưng vào lúc này, trùng sáng trở nên thập phần ảm đạm, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ phá diệt. Phu quân, có thể cứu sống ngươi, chúng ta liền rất vui vẻ rồi. Phu quân, ngươi nhất định phải hảo hảo sống tiếp. Phu quân, mạng của ngươi không chỉ là mạng của ngươi, ngươi muốn hảo hảo. 9 cái trùm sáng bên trong truyền đến ý thức, nam tử thống khổ gào thét, ông trời, tại sao phải như thế đối với ta? Tại sao tỉnh lại ta, để cho ta phục sinh yêu cầu tiêu hao thê tử ta các nàng nhiều như vậy tâm lực? Nam tử trong mắt hồng quang càng tăng lên. Cái này một cái nam tử, tự nhiên chính là Lâm Hồng. Vừa vặn sống lại, trạng thái vốn là không ổn, Lâm Hồng vào lúc này có nhập ma khuynh hướng. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần cảm thấy thạch kén dị thường, hắn trong nháy mắt xuất hiện tại thạch kén bên cạnh. Thạch kén bên trên xuất hiện từng đạo đỏ tươi đường nét. Chủ nhân, Lâm Hồng cái này trạng thái không ổn a. Tạo hóa đạo. Đỏ tươi đường nét, cho nhiếp thần cảm giác của bọn họ thập phần bạo tàn. Nhiếp thần thử đưa tin cho Lâm Hồng, thế nhưng thạch kén chặn lại rồi, căn bản cũng không có đáp lại. Trật tự, giúp ta. Nhiếp thần vội la lên. Trật tự đáp lại nói, chủ nhân, cần đòi lý do năng lực cung cấp sức mạnh. Nhiếp thần nói, Lâm Hồng phục sinh sẽ có nửa bước chí tôn tu vi, sẽ có chí tôn thực lực cấp bậc. Nếu như hắn gặp sự cố, đối khắp cả Hồng Mông Chí Tôn giới hội có ảnh hưởng rất lớn. Ta trưởng khống Viêm Hoàng Đế quốc, Lâm Hồng nếu như gặp sự cố nhập ma gì gì đó, ta đến lúc đó như bị hắn giết rồi, Viêm Hoàng thủ đô đế quốc hội gặp sự cố, toàn bộ Hồng Mông vũ trụ cũng sẽ có cự dung chuyển lớn. Trật tự nói, chủ nhân thực lực của ngươi tướng tăng cường 50. Nhiếp thần lý do cũng không phải đặc biệt đầy đủ, bất quá hai cái này lý do đã đầy đủ thực lực của hắn tăng lên không ít. Lập tức nhiếp thần cảm giác được sức mạnh của mình cấp tốc tăng cường, tạo hóa là nhiếp thần chiến sủng, hắn đồng dạng cảm thấy tự thân sức mạnh tăng cường. Nhiếp thần cùng tạo hóa liên thủ, vốn là có nửa bước chí tôn thực lực cấp bậc, bây giờ tăng trưởng 50%, mặc dù không có đạt đến chí tôn trình độ, nhưng đã so với bình thường nửa bước cấp chí tôn nhân vật lợi hại rất nhiều. Lao thạch, tình huống thế nào? Bình tĩnh. Nhiếp thần tay đè xuống thạch kén bên trên, thạch kén màu đỏ tươi đường nét nhanh chóng tụ lại muốn chui vào nhiếp thần trong cơ thể. Nhưng nhiếp thần bây giờ thực lực mạnh mẽ, vững vàng mà chặn lại rồi những kia màu đỏ tươi đường nét. Đi vào. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, không ít thủ vệ xuất hiện tại bên này, chúng nó lập tức bố trí đi ra trận pháp áp chế những kia màu đỏ tươi đường nét. Lao thạch, nói chuyện A, có vấn đề gì ta nói không chắc có thể giúp ngươi. Nhiếp thần lại một lần nữa đưa tin. Mới bắt đầu nhiếp thần đưa tin hoàn toàn không có truyền vào đi, thế nhưng vào lúc này, nhiếp thần thanh âm vang lên ở Lâm Hồng trong đầu. Bất quá. Lâm Hồng trong mắt tanh hào quang màu đỏ cũng không có gì giảm bớt. Lao thạch, phải hay không chị dâu các nàng xuất hiện vấn đề gì? Ngươi cùng ta nói giúp một chút huống, nói không chắc ta sẽ có thể giúp chị dâu các nàng đâu. Chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể từ bỏ a. Nhiếp thần thanh âm lại một lần nữa truyền vào. Lâm Hồng trong mắt tanh hào quang màu đỏ hơi chút hơi yếu một chút điểm. Một giây sau, Lâm Hồng từ nơi này hư vô bên trong thế giới biến mất rồi, thạch kén nứt ra, Lâm Hồng thân ảnh xuất hiện. Hắn nhìn qua 35-36 tuổi, 1m85 bộ dáng, rất xuất khí, chỉ là ánh mắt vào lúc này không đúng, khí tức không đúng, nhiếp thần nhìn thấy Lâm Hồng ánh mắt là màu máu đỏ, khí tức có phần bạo ngược. Lao thạch, bình tĩnh, cùng ta nói tình huống thế nào, ta có thể cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ta thực lực hôm nay so với trước kia cường không ít. Nhiếp thần nói, Lâm Hồng ánh mắt nhiếp thần còn có một cái thủ vệ, nhiếp thần cùng những thủ vệ này thực lực xác thực rất mạnh. Thê tử ta các nàng vì phục sinh ta. Tiêu hao tâm lực quá nhiều, sắp gặp tử vong. Lâm Hồng âm thanh ngột ngạt mà nói. Nhiếp thần nói, Lao Thạch, ngươi yên tĩnh một chút, Hồng Mông Chí Tôn trong giới sắp gặp tử vong, nếu như là đã đến thế giới khác, hẳn là còn có thể chống đỡ không ít thời gian. Hơn nữa các nàng sức mạnh bây giờ yếu, Hồng Mông Chí Tôn giới đối ở áp lực của các nàng lớn, đến hạ giới sẽ không có như thế áp lực mạnh mẽ rồi. Lâm Hồng ngẩn người, điểm này hắn cũng không nghĩ tới. Vừa vặn phục sinh. Lại tăng thêm vợ mình tình huống của các nàng che lại Lâm Hồng tâm trí. Lâm Hồng trong mắt đỏ mắt dần dần tàn đi. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên tiếp tục nói, Lao Thạch, chị dâu các nàng trước đó thích đứng cái kia một cái thế giới trong gương, ta cảm thấy làm cho các nàng tiến vào cái kia một cái thế giới trong gương bên trong liền thập phần không sai. Chị dâu tình huống của các nàng cho dù lại kém, ở đằng kia một cái thế giới trong gương bên trong sinh hoạt 80-100 năm khẳng định không có vấn đề chứ. Lâm Hồng trong mắt hồng quang rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan, hắn khôi phục lại. Nhiếp thần, đa tạ. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần thở phào nhẹ nhõm nói, Lao Thạch, lấy quan hệ của chúng ta, khách khí A. Nhiếp thần, có thể không cùng chúng ta đồng thời tiến một chuyến cái kia thế giới trong gương. Ta tiến vào thực lực sẽ rất thấp, chỉ sợ không cách nào rất tốt mà thu xếp thê tử ta các nàng. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, Lão Thạch, không thành vấn đề. Lấy Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng thực lực hôm nay, tiến vào cái kia một cái thế giới trong gương, vấn đề không lớn. Các ngươi bảo vệ cẩn thận bổn tọa thân thể, xem trọng bọn hắn. Nhiếp Thần rất nhanh dặn dò được rồi bọn thủ vệ, chúng nó là 100% trung thành, có chúng nó thủ vệ Nhiếp Thần thân thể sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhiếp Thần, ta chỗ này bất cứ lúc nào có thể. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, ta cũng khá, lên đường đi. Một giây sau, hai đạo quang mang phá tan rồi không gian rời đi, tại Nhiếp Thần cảm giác của bọn họ trong, thời gian trôi qua gần 10 phút, Nhiếp Thần cảm ứng được hơi thở quen thuộc, là cái kia một cái thế giới trong gương khí tức. Một bộ thi thể, trôi nổi ở trong hư không, thi thể kia rõ ràng là Tần Trạch thi thể. Nhiếp Thần trước đó biến mất không còn tăm hơi, là mang theo Tần Trạch thân thể đồng thời biến mất không còn tăm hơi, nhưng đã đến trong hư không, Nhiếp Thần linh hồn tiểu ly khai rồi Tần Trạch thân thể. Vào lúc này, Nhiếp Thần linh hồn trong nháy mắt tiến vào Tần Trạch bên trong thân thể, trước đó liền thích ứng cái này một cái thân thể, lập tức thi thể mở mắt ra. Đi. Có thân thể Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng cấp tốc đã đến thế giới trong gương địa cầu chu vi, Nhiếp Thần bọn hắn cấp tốc giáng lâm, Lâm Hồng rất nhanh cảm ứng được một bộ vừa vặn chết đi có thể khống chế thân thể, linh hồn của hắn lập tức tiến vào cái kia một cái thân thể bên trong, cái này cũng là một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ thân thể. Không biết gặp việc khó gì, cái này một người trẻ tuổi đốt than tự sát. Nhiếp Thần xuất hiện tại phòng ở bên ngoài, cùng trước đó như thế, hắn vẫn là nguyên anh cấp bậc tu vi, dễ dàng liền tiến vào gian phòng. Người được trong phòng ngồi, Nhiếp Thần nhanh chóng mở ra hết thẻ cửa sổ, một đạo lực lượng thâu nhập cái kia một người thanh niên trong cơ thể. Khắc, khắc. Trong chốc lát đi qua, cái kia một người thanh niên ho khan tỉnh lại, ánh mắt của hắn cùng trước đó bất đồng, vào lúc này hắn đã là Lâm Hồng. Lão Thạch, chị dâu các nàng không có sao chứ? Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng đưa tay ra, trên tay hắn có một chuỗi vòng tay là màu bạc, mặt trên có 9 viên nho nhỏ màu sắc khác nhau bảo thạch. Nhiếp Thần biểu hiện có phần cổ quái nói, Lão Thạch, như ngươi vậy mang, tựa hồ có chút cay con mắt. Lâm Hồng nhanh đem dây xích tay lấy xuống nắm trong tay, Nhiếp Thần, cái này thế giới trong gương trong, thê tử ta các nàng sức mạnh tiêu hao tốc độ xác thực hạ thấp rất nhiều, bất quá sức mạnh vẫn là ở trôi qua, lấy như vậy trạng thái tồn tại, nhiều nhất chống đỡ 3-4 thời gian 10 năm. Nhiếp Thần nói, Lão Thạch, nếu để cho chị dâu các nàng cũng như vậy phục sinh, sống 80-100 năm, hẳn là không có vấn đề. Dáng dấp kia các nàng có thể tu luyện, có thể kéo dài sống sót thời gian. Lâm Hồng nói, các nàng không muốn như vậy phục sinh, ta phải tăng cao thực lực, không thể tại bên này một mực bồi tiếp các nàng. Hơn nữa các nàng sống lại, thực lực thấp cũng dễ dàng gặp phải các loại phiền phức. Chúng ta thương lượng một loại khác biện pháp, một cái tay liệm bây giờ cũng coi như là một cái bảo vật, khiến nó nhận chủ một cái ứng cử viên phù hợp. Như thế nó có thể đi theo chủ nhân trưởng thành, đồng dạng đạt đến kéo dài hiệu quả. Nhiếp Thần gật gật đầu, như vậy cũng có thể, chỉ người muốn tìm thích hợp, như vậy kéo dài 80-100 năm cũng không có vấn đề, chỉ là thế nào hủy hoại, vậy thì nguy rồi. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần, ngươi nhưng có ứng cử viên phù hợp. Chương 1405, gặp lại Hoàng Phủ Huyên. Ứng cử viên phù hợp. Nhiếp Thần trong đầu dần hiện ra đến rồi Hoàng Phủ Huyên hình ảnh. Trở về Hồng Mông Chí Tôn Giới. Phía bên kia đi qua hơn 10 vạn năm, một cái thế giới trong gương chỉ mới qua chừng một năm, Hoàng Phủ Huyên nếu như không có ngoài ý muốn, tự nhiên còn rất tốt địa sống sót. Hoàng Phủ Huyên hấp thu quang minh thạch sức mạnh, trước đó thì đến được thiên cảnh cấp bậc, bây giờ hẳn là chí ít cũng cấp S dị năng giả đi nha. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hoàng Phủ Huyên chẳng những có quang minh thạch, còn từ Nhiếp Thần cái này đạt được đến công pháp, còn có Nhiếp Thần bố trí trận pháp, tại trong trận pháp người tăng lên sẽ nhanh hơn. Loại điều kiện. Nếu như vẫn không có đạt đến cấp S dị năng giả, vậy cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Nhiếp Thần, có hay không? Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần nói, ta có một nhân tuyển, nàng là quang hệ dị năng giả, nếu như tu vi của nàng bây giờ tương đối cao rồi, hẳn là so sánh thích hợp. Lâm Hồng ánh mắt sáng lên, quang hệ dị năng giả không sai, còn có thể để thê tử ta các nàng nhiều chi chống đỡ một ít thời gian. Nhiếp Thần nhìn lướt qua, trong phòng có máy tính, Nhiếp Thần khởi động máy hô hoán nói, Tiểu Linh, Tiểu Linh. Chủ nhân, ta tại. Chủ nhân, chào mừng ngài trở về. Tiểu Linh thanh âm mừng rỡ lập tức từ âm hưởng bên trong truyền ra. Nhiếp Thần nói, Tiểu Linh, Hoàng Phủ Huyên bây giờ ở nơi đây, người là cái dạng gì tu vi? Tiểu Linh nói, chủ nhân, Hoàng Phủ Huyên bây giờ vẫn là ở Ma Đô Tổng hợp Học viện, của nàng dị năng cảnh giới, hôm nay là cấp S đại viên mãn. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, cấp S đại viên mãn. Cũng không tệ lắm. Cấp S đại viên mãn, tương đương với kim đan cảnh giới đại viên mãn rồi, tại đây thế giới trong gương bên trong đã là rất cao tu vi. Hơn nữa Hoàng Phủ Huyên có hắn chuyện bí pháp, sức chiến đấu so với đồng cấp nhân vật khẳng định còn lợi hại hơn không ít, bình thường nguyên anh cấp bậc nhân vật cần phải cũng không làm gì được Hoàng Phủ Huyên. Tiểu Linh, Hoàng Phủ Huyên cùng Sở Thiên Vũ, bọn hắn tình huống còn tốt đó chứ? Nhiếp Thần nói. Tiểu Linh nói, chủ nhân, Sở Thiên Vũ tình huống cũng còn tốt, Hoàng Phủ Huyên tình huống, hay là không thể nói được, ta thấy người một người thời điểm thường thường rơi lệ. Nhiếp Thần có phần trầm mặc, Hoàng Phủ Huyên rơi lệ, nhất định là tưởng niệm Tần Trạch rồi. Nhiếp Thần, cái này Hoàng Phủ Huyên, là ngươi ở đây một bên biết nữ tử. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, cái này một cái thân thể là Tần Trạch, Hoàng Phủ Huyên cùng Tần Trạch đều là cô nhi, cùng nhau lớn lên, có thể nói thanh mai trúc mã đi. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần, nếu như vậy, ngươi tiếp yêu người, làm sao? Hả? Nhiếp Thần nghi hoặc mà nhìn qua Lâm Hồng, Lão Thạch, ngươi chả làm lên nguyệt lao đến rồi. Lâm Hồng nói, thiên phú của nàng, khả năng hoàn toàn không đủ để đạt đến rất cao mức độ, đúng hay không? Nhiếp Thần gật gật đầu, Hoàng Phủ Huyên thiên phú còn so ra kém hỏa huyền đạo người bọn hắn, nếu như không có hắn hỗ trợ, Hoàng Phủ Huyên có thể đạt đến cấp A liền thập phần ghê gớm rồi, bây giờ Hoàng Phủ Huyên nhiều lắm đạt đến cấp SSS, tương đương với phân thần cấp bậc, hơn nữa đạt đến cấp bậc như vậy còn phải thật dài thời gian. Lâm Hồng nói, chỉ cần ngươi tiếp thu người, ngươi số mệnh lập tức sẽ ảnh hưởng đến người, thiên phú của nàng tiềm lực sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí trong thời gian ngắn thực lực liền sẽ tăng trưởng không ít. Nhiếp Thần, đây là của ta một điểm tư tâm, thực lực của nàng mạnh, thê tử ta các nàng có thể duy trì càng lâu thời gian, coi như ta và ngươi. Hoàng Phủ Huyên bây giờ vẫn tương đối an toàn, thế nhưng lấy tình huống nàng bây giờ, cũng không thể bảo đảm 100% an toàn, nếu như có chuyện, vòng tay bị hủy khả năng không thấp. Nhiếp Thần hít sâu một hơi cười nói, Lao Thạch, cầu cái gì cầu a, khiến cho loại chuyện này, ta làm chịu thiệt tựa như. Hoàng Phủ Huyên nhưng là mỹ nữ, hơn nữa bây giờ tu vi tăng lên, ta đoán chừng xinh đẹp hơn. Đa tạ. Lâm Hồng nói, cùng Nhiếp Thần nhận thức nhiều năm, Lâm Hồng tự nhiên rõ ràng Nhiếp Thần tính tình, Nhiếp Thần không phải kẻ không háo sắc, nhưng có Phượng Ảnh Đồng các nàng, Nhiếp Thần bây giờ đã kiểm chế rồi. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Tần Trạch gia hỏa này đã sớm chết, Hoàng Phủ Huyên như thế một cái đại mỹ nhân đến lúc đó tiện nghi người khác, ta đoán chừng Tần Trạch nếu như còn sống cũng không vui, còn không bằng tiện nghi ta, tốt xấu cái này một cái thân thể cũng là Tần Trạch, hơn nữa đối với Hoàng Phủ Huyên tới nói tốt hơn. Lâm Hồng nói, ngươi tận lực để tu vi của nàng mau một chút tăng lên đi. Nói xong, Lâm Hồng đưa tay tướng cái kia một chuỗi vòng tay đưa cho Nhiếp Thần, cái này sớm chút cho nàng, giúp ta bố trí một cái trận pháp, ta tu luyện tu luyện. Lão Thạch, trước tiên đồng thời đến ma đô phía bên kia đi, ta vào lúc này trên người cũng không có tốt bảy trận tài liệu, ngươi tu luyện không nóng lòng một cái lúc. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng làm mau rời đi, Nhiếp Thần nguyên anh cấp bậc, mang theo Lâm Hồng nhanh chóng bay về phía ma đô phương hướng. Nhiếp Thần bọn hắn phủ xuống địa phương khoảng cách ma đô cũng không phải rất xa, sau nửa giờ, Nhiếp Thần bọn hắn là đến ma đô, Nhiếp Thần cảm ứng được hỏa huyền đạo người khí tức. Rất nhanh, Nhiếp Thần ở một tòa trang viên trước mặt hạ xuống. Người là ai? Thủ vệ cảnh giác nhìn qua Nhiếp Thần. Hỏa huyền, đi ra. Nhiếp Thần truyền âm. Trong trang viên, hỏa huyền đạo người chính tu luyện, hắn vào lúc này đã nguyên anh hậu kỳ tu vi. Mặc dù chỉ là được Nhiếp Thần thu vì đệ tử ký danh, thế nhưng điều này cũng tăng lên hỏa huyền đạo người thiên phú tiềm lực, không phải vậy chừng một năm, hắn căn bản cũng không khả năng từ nguyên anh sơ kỳ đến nguyên anh hậu kỳ. Sư phụ, hỏa huyền đạo người trong nháy mắt mở mắt ra, hắn ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ngăn ngắn 2 giây, hỏa huyền đạo người là đến trang viên cửa vào rầm quỷ đã đến trên đất. Sư phụ, ngài trở về rồi. Hỏa huyền đạo người cung kính vô cùng nói, bọn thủ vệ chấn kinh rồi. Hỏa huyền đạo người ở trong mắt bọn họ nhưng là đại lao cấp nhân vật, rõ ràng cho một người trẻ tuổi quỳ xuống. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, đứng lên đi, bên trong nói chuyện. Rất nhanh Nhiếp Thần tiến vào trong trang viên. Hỏa huyền, hắn là một người bằng hữu của ta, ngươi gọi hắn Lâm tiền bối là được rồi, tu luyện thất trước tiên cho hắn dùng một chút, có dạng gì tu luyện tài nguyên lấy ra nhìn nhìn. Nhiếp Thần nói. Hỏa huyền đạo người vội vàng từ túi không gian bên trong lấy ra không ít thứ. Những thứ đồ này đối với bây giờ Lâm Hồng tới nói đều là cực độ tốt, lại tăng thêm trận pháp tác dụng, lại tăng thêm hắn thủ đoạn của mình, có thể để cho Lâm Hồng thực lực nhanh chóng tăng lên. Lão Thạch, đừng khách khí, có dạng gì yêu cầu, dặn dò hắn là được rồi. Nhiếp Thần cười nói. Lâm Hồng gật đầu. Hòa huyền, toàn lực giúp Lão Thạch tăng lên, Lão Thạch, ta rời đi trước một cái. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng khoát tay háo một cái, mau chóng tới đi. Nhiếp Thần rất nhanh tới Ma Đô Tổng hợp Học viện. Hắn cảm ứng được Hoàng Phủ Huyền khí tức, Hoàng Phủ Huyền cũng không phải ở tại thì ra là túc xá, người ở đến một chút trước Huyền Băng đạo nhân ở qua cái kia một cái đồng hào bằng bạc phòng. Tại đây đồng hào bằng bạc trong phòng, Nhiếp Thần chả cảm thấy một cỗ khác khí tức, là Lục Uyển. Nhiếp Thần tới gần đồng hào bằng bạc phòng, bên này rõ ràng dừng tốt mấy chiếc xe, đều là sang trọng xe thể thao. Hoàng phủ Huyền, xin cho ta một cơ hội. Hoàng phủ học muội, ta đối với ngươi là thật tâm. Mấy cái lớn lên rất thanh niên đẹp trai cầm hoa tươi tại đồng hào bằng bạc phòng cửa vào, nhưng là đồng hào bằng bạc cửa phòng giam giữ, không để cho bọn họ bất luận người nào tiến vào. Tiểu Huyền, ngươi lẽ nào liền định tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Tần Trạch gia hỏa này quá tuyệt tình rồi, cứ như vậy đi theo hắn sư phụ rời khỏi, ta xem hắn sẽ không trở về rồi, hơn nữa cho dù trở về, cũng là 20-30 năm sau, thời gian lâu như vậy, lẽ nào ngươi một mực rơi lệ chờ đợi? Lục Uyển nói. Nhiếp Thần nghe được Lục Uyển thanh âm, nhìn xem Hoàng phủ Huyền thường thường rơi lệ tư niệm, Lục Uyển trong lòng cũng không dễ chịu, nhưng nàng khuyên Hoàng phủ Huyền không ít về làm cho nàng từ bỏ, người một mực không hề bị lay động. Tần Trạch có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn, ta tin tưởng hắn vẫn là sẽ trở lại gặp xem ta, bằng vào ta thực lực hôm nay, 30 năm cũng không tính trưởng, ta chờ hắn 30 năm thì lại làm sao? Hoàng phủ Huyền thấp giọng nói. Tiểu Huyền, ngươi đừng khuyên ta, ngươi vẫn là giúp ta đi bên ngoài đuổi đi những tên kia đi. Lục Uyển nói, không đi, theo đuổi của ngươi người nhiều như vậy, không đáng tin giá hỏa sớm đã bị đuổi đi, bọn hắn đều vẫn tính là so sánh đáng tin. Lấy tư cách bằng hữu của ngươi, ta hy vọng ngươi đi ra, đã quên Tần Trạch tên kia. Nhiếp Thần lúc này đã đến cửa vào. Các vị, không bằng các ngươi chuyện gì, tất cả giải tán đi. Nhiếp Thần cười cười nói. Trong phòng, Hoàng phủ Huyền sống ở nơi đó, Lục Uyển nghi ngờ nói, Tiểu Huyền, cái này giống như là Tần Trạch tên kia thanh âm. Hoàng phủ Huyền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, một giây sau người xuất hiện tại cửa vào, nhìn thấy cách đó không xa Nhiếp Thần, nước mắt của nàng lập tức không tự chủ chảy ra. Chương 1406, cùng Mỹ đồng tu. Nhiếp Thần nhìn qua Hoàng phủ Huyền, thời gian một năm, Hoàng phủ Huyền tu vi tăng lên, dung mạo khí chất sắc thực cũng có tăng lên không nhỏ, chỉnh thể đẹp không chỉ một tầng thứ. Những Mỹ nữ kia minh tinh gì gì đó, tại Hoàng phủ Huyền trước mặt đều sẽ tự ti mặc cảm rồi. Đương nhiên, minh tinh gì gì đó, tại cấp S đại viên mãn dị năng giả trước mặt, sắc thực cũng không đáng chú ý, thân phận địa vị bản liền không cùng một đẳng cấp. Tiểu Huyền. Nhiếp Thần nhẹ giọng nói, hắn nói xong giang hai cánh tay ra. Ô. Hoàng phủ Huyền khóc ra thành tiếng, người lập tức đầu nhập vào Nhiếp Thần trong lồng ngực ôm thật chặt lấy Nhiếp Thần. Đờ di ít mờ mờ, tiểu tử ngươi ai vậy? Mấy tên thanh niên kia bên trong có người căm tức kêu lên. Cút. Nhiếp Thần hư lạnh nói, hắn nói xong nguyên anh cấp bậc khí tức tán phát ra đến. Khí tức mạnh mẽ để mấy tên thanh niên kia phảng phất con thỏ gặp được mánh hổ. Biến, biến, chúng ta vậy thì lăn. Vừa vặn nói chuyện cái kia một người thanh niên sắc mặt tái nhợt kêu lên, bọn hắn từng cái nhanh chóng chạy đi, xe đều không mở ra, vào lúc này bọn hắn trạng thái cũng không mở được xe. Tân Trạch, Tiểu Huyền vì ngươi rơi lệ mấy chục lần, ngươi cũng đừng lại bất cáo nhi biệt. Lục Uyển nói xong nhanh chóng tránh người, ngươi cũng không muốn vào lúc này làm kỳ đà cắn mũi. Nhiếp Thần ôm lấy Hoàng phủ Huyền tiến vào phòng ở. Tân Trạch trực tiếp ôm ta đi phòng ngủ, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi. Hoàng phủ Huyền ngượng ngùng cực kỳ, nhưng ngữ khí lại so sánh kiên định nói. Một năm này, Hoàng phủ Huyền rất nhiều lần hối hận, Tần Trạch vốn cũng không phải là loại kia chủ động người, nếu như nàng chủ động một ít, hay là Tần Trạch thì sẽ không rời khỏi. Tiểu Huyền, có vài thứ trước cùng ngươi nói một chút. Nhiếp Thần nói, hắn ôm Hoàng phủ Huyền ngồi xuống trên ghế sofa, Hoàng phủ Huyền tại trên người hắn không rời đi. Ừm. Nhiếp Thần nói, ta có Tần Trạch ký ức. Thế nhưng, cùng ngươi đã nói, ta còn có trí nhớ của kiếp trước quê hương của ta không phải nơi này, ta có thê tử, không chỉ một. Nếu như ngươi cùng với ta, trong thời gian nhất định, ta chỉ có thể tình cờ trở lại thăm một chút ngươi, khó mà mang ngươi rời đi. Hoàng phủ Huyền lẩm bẩm, Tần Trạch, ngươi có thể trở về, nói rõ trong lòng ngươi vẫn có của ta, cái này là đủ rồi, ngươi hiểu rõ ta là một đứa cô nhi, ta không đòi hỏi nhiều như vậy, trong lòng có của ngươi một cái góc nhỏ thuộc về ta là được rồi. Ngươi không ở những thời giờ này, ta quá khó tiếp thu rồi, tu vi tuy rằng không ngừng tăng lên, nhưng là ta không cao hứng nổi, nếu như không có ngươi, cho dù tu vi tăng lên sống thêm mấy trăm năm, lại có ý tứ gì đâu này. Tân Trạch, ngươi biết không, từ nhỏ, ta được tiểu lưu manh bắt nạt, ngươi đứng ra cùng bọn họ đánh, mình bị đánh cho một tiếng thương thời điểm, ngươi liền tiến vào trong lòng ta. Nhiếp Thần trong lòng cảm khái, Hoàng phủ Huyền đối Tần Trạch dùng tình ngược lại là rất sâu. Chỉ là Tần Trạch lại cũng sớm đã được Khương Kiếm Hoa bọn tiểu đệ đánh chết. Nếu như không phải hắn xuyên Việt tới chiếm cứ Tần Trạch thân thể, chỉ sợ Hoàng phủ Huyền vào lúc này cũng đã được Khương Kiếm Hoa cho tao đạp. Tần Trạch, ôm ta đi phòng ngủ, trên lầu bên trái cái kia một gian. Hoàng phủ Huyền nói, nàng nói chủ động hôn hướng về phía Nhiếp Thần. Nếu như không có Lâm Hồng lúc trước lời nói, Nhiếp Thần khẳng định vẫn là cự tuyệt, lúc này đúng là không có cự tuyệt, Nhiếp Thần rất nhanh bá đạo đáp lại Hoàng Phủ Huyên. Nửa phút sau đó Hoàng Phủ Huyên được Nhiếp Thần ôm vào trên giường. A. Một tiếng thống khổ tiếng rên nhẹ, Hoàng Phủ Huyên hoàn thành từ nữ hải đến nữ nhân chuyển biến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhiếp Thần dẫn dắt Hoàng Phủ Huyên song tu, Hoàng Phủ Huyên trong cơ thể quang minh thạch lực số lượng nhanh chóng hấp thu, thiên phú tiềm lực không ngừng tăng lên. 2 giờ sau đó Hoàng Phủ Huyên tu vi đột phá, từ cấp S đại viên mãn đạt đến SS cấp, hơn nữa lúc này, tu vi của nàng vẫn cứ không có đình chỉ đi tới, 5 tiếng đi qua, Hoàng Phủ Huyên tu vi đạt đến SS cấp trung kỳ. Huyên Huyên, trước tiên như vậy, kế tiếp một quãng thời gian, chúng ta lại song tu, tu vi của ngươi đạt đến cấp SSS cũng không phải là không thể được. Nhiếp Thần nói. Hoàng Phủ Huyên sắc mặt hồng hồng nói, được. Nhiếp Thần bọn hắn tiến vào phòng thời điểm khoảng 1 giờ chiều, vào lúc này cũng đã lúc chạng vạng, Nhiếp Thần bọn hắn từ trong phòng đi ra, Sở Thiên Vũ cùng Lục Uyển đã đến bên này, Sở Thiên Vũ nhìn qua Tần Trạch cười hắc hắc nói, Lao Thần, chả nghĩ đến đám các ngươi muốn sáng sớm ngày mai mới ra ngoài đây này. Hoàng Phủ Huyên sắc mặt đỏ chót. Nhiếp Thần cười nhạt nói, chúng ta ở trong phòng nhưng là chính sự, giúp Huyên Huyên tăng cao thực lực. Người bây giờ nhưng là SS cấp trung kỳ tu vi. Sở Thiên Vũ trừng mắt lên, SS cấp trung kỳ. Không phải đâu lợi hại như vậy. SS cấp trung kỳ, tương đương với Nguyên Anh trung kỳ, tại Viêm Hoàng Đế Quốc, tu vi như thế thỏa thỏa có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10, tại toàn bộ địa cầu, tu vi như thế sắp xếp trước 200 cũng sẽ không có vấn đề. Hoàng Phủ Huyên sức chiến đấu so với tu vi cao, theo thực lực sắp xếp, Hoàng Phủ Huyên trên địa cầu hẳn là có thể xếp tới 6-70 tên, hay là cao hơn một chút. Lao Tần, ngươi tiểu không thể để cho chúng ta cũng thực lực tăng vọt một cái. Hắc hắc. Sở Thiên Vũ nói. Nhiếp Thần cổ quái nói, ta là cùng Huyên Huyên song tu, thực lực của nàng tăng mạnh, lời của ngươi, còn giống như yêu cầu trước tiên biến cá tính. Sở Thiên Vũ cái chán hắc tuyến tránh qua trận tròn mắt nói, coi như ta chưa nói, đối với hiện tại thực lực ta cũng đã rất hài lòng, không tăng lên cũng không liên quan. Sở Thiên Vũ như hôm nay cấp, Lục Uyển cũng là, lấy tuổi tác của bọn họ, thiên cấp tu vi tương đối khá. Đi thôi, cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, ngày mai khởi ta mang Huyên Huyên toàn cầu khắp nơi đi dạo, các ngươi có muốn hay không đồng thời. Nhiếp Thần nói. Sở Thiên Vũ Lục Uyển bọn hắn liền vội vàng lắc đầu, Hoàng Phủ Huyên một năm này nhưng là rất thương tâm, khó được qua thế giới hai người, bọn hắn há có thể đi qua quấy rầy. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 2 tháng. Nhiếp Thần mang theo Hoàng Phủ Huyên du ngoạn không ít địa phương. Ban ngày du ngoạn, buổi tối song tu, Nhiếp Thần tại bên này tu vi đạt đến Nguyên Anh viên mãn, Hoàng Phủ Huyền tu vi cao hơn một chút, đạt đến SS cấp đại viên mãn, tương đương với Nguyên Anh đại viên mãn. Tu vi như thế, Hoàng Phủ Huyền đã có bình thường phân thần cường giả sức chiến đấu, trên địa cầu bên này, Hoàng Phủ Huyền không thể nói được vô địch, nhưng những khắc cường giả muốn uy hiếp được tính mạng của nàng cũng khó khăn. Toàn bộ bóng, phân thần cấp bậc cường giả cũng cứ như vậy điểm. Huyền Huyền, cái này nhất định phải bảo vệ tốt chớ có làm mất làm hư. Bình thường nhiều lực lượng ánh sáng thoải mái một cái. Nhiếp Thần chỉ Hoàng Phủ Huyên cổ tay nói. Hoàng Phủ Huyên trên cổ tay mặt mang vòng tay kia. Ừm. Hoàng Phủ Huyên nhẹ nhàng gật đầu, người biểu hiện có phần xa xút, người biết Nhiếp Thần muốn rời đi, Nhiếp Thần trước đó rồi cùng nàng nói qua, chỉ có thể chờ 2 tháng. Huyên Huyên, ngắn thì 1 năm nửa năm, lâu là 2-3 năm, ta khẳng định sẽ trở lại gặp ngươi, nếu như không có trở về, ngươi liền. Nhiếp Thần miệng được Hoàng Phủ Huyên tay ngọc phủ lên. Hoàng Phủ Huyên nghiêm túc nói, Tần Trạch, ngươi bảo vệ tốt chính mình, mặc kệ bao lâu ta đều chờ ngươi trở về. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt của mình. Ngươi cũng phải bảo vệ dường như bản thân, tu vi của ngươi, tận lực đừng hiển lộ, không để người ta biết ngươi chân thật tu vi, ngươi thì càng thêm an toàn, gặp phải phiền phức cũng có thể ung dung giải quyết. Ừm. Hoàng Phủ Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta trở về đi thôi. Nhiếp Thần cùng Hoàng Phủ Huyên bay trở về Ma Đô đã đến Hỏa Huyền Đạo người nơi này. Lâm Hồng làm sắp kết thúc rồi tu luyện, ngăn ngắn 2 tháng, Lâm Hồng tu vi đã đạt đến kim đan cấp bậc, hơn nữa đã đạt đến kim đan đại viên mãn. Lao Thạch, chúng ta cần phải đi. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, bên này tuy rằng an nhàn, thế nhưng tại bên này, Nhiếp Thần cứu không được Phượng Ảnh Đồng quản tư ánh, Lâm Hồng cũng cứu không được thê tử của hắn nhóm. N. Chương 1407, rời đi Trầm Luân Ma Thành. Tiêu giao giới bên trong. Nhiếp Thần mở mắt ra. Lâm Hồng rất nhanh đồng dạng mở mắt ra, bọn hắn linh hồn quay trở về Hồng Mông Chí Tôn giới. Nhiếp Thần, đa tạ. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần cười nói, Lao Thạch, ngươi đây là làm cái gì, nói cảm ơn nghiện rồi a. Lâm Hồng nói, ngươi tiến vào bên trong 2 tháng, cái này bên ngoài đi qua tiếp cận 20.000 năm, chậm trễ ngươi không thiếu tu luyện thời gian, thê tử ngươi các nàng bây giờ đều còn tại trong lúc nguy hiểm. Nhiếp thần khẽ cười nói, Lão Thạch, ta giúp ngươi, ngươi chẳng lẽ không giúp ta? Có ngươi hỗ trợ, đến lúc đó cứu ra ảnh đồng hẳn không có vấn đề. Lâm Hồng cười nói, tự nhiên sẽ giúp, đến lúc đó thê tử ta các nàng, đoán chừng còn cần ngươi hỗ trợ. Chuyện gì xảy ra, ngươi đoạn thời gian gần đây thực lực tăng lên nhiều như vậy? Nhiếp thần cười ha hả nói, Lão Thạch, biết trật tự giới chỉ chứ? Lâm Hồng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi đã nhận được trật tự giới chỉ. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trật tự giới chỉ hiện ra nói, không sai, ta chiếm được trật tự giới chỉ, đạt được đồ chơi này, nhưng mạo không nhỏ phiêu lưu. Đồng thau cổ môn nơi đó, tiến vào đồng thau cổ môn sau quảng trường nơi đó, đi tới đại điện cạm bẫy, đại điện trước mặt quảng trường, tiến vào đại điện sau đó còn có thử thách, nhiều như vậy địa phương chỉ cần có một chút phạm sai lầm. Vào lúc này nhiếp thần nói không chắc liền đã trở thành một bộ tử thi, hoặc là hải cốt không còn. Lâm Hồng ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, bất quá cũng không có đấu kỵ tâm ý, hắn cảm khái nói, ngươi thống nhất Hồng Mông vũ trụ, quả nhiên là có đại khí vận, trật tự giới chỉ vật như vậy đều chiếm được rồi. Dùng ngươi cùng tạo hóa thực lực, lại tăng thêm trật tự giới chỉ, thực lực hẳn là đã đạt đến nửa bước cấp chí tôn đường, thậm chí lợi hại hơn một điểm. Nhiếp thần a a cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Hồng nói, năm đó ta tiến bộ tốc độ rất nhanh, nhưng là cùng ngươi sự so sánh này cũng chậm có thêm. Nhiếp thần nói, Lão Thạch, ngươi bây giờ cũng đã nửa bước chí tôn tu vi, chí tôn thực lực cấp bậc đi. Lâm Hồng khẽ cười nói, tu vi kỳ thực so với bình thường nửa bước chí tôn hơi cao một tia, năm đó ta ngộ đã đến chí tôn cảnh giới. Đến lúc đó đạt đến chí tôn tu vi, chuyện thuận lý thành trường, bây giờ thực lực, cùng mấy cái chí tôn thực lực hơi yếu một chút không kém bao nhiêu đâu, thực lực mạnh nhất khả năng chả không sánh bằng. Nhiếp thần nói, Lão Thạch, rời khỏi Trầm Luân Ma Thành, hạ giới nhìn xem sao. Những khác khai thiên hồng mông chí bảo không biết ở nơi đây, nhưng hỗn độn tháp vẫn là biết rõ, đến lúc đó ngươi có thể thử một lần. Lâm Hồng kinh ngạc nói, để cho ta đi thử. Ngươi bây giờ khả năng không cách nào để cho hai cái khai thiên hồng mông chí bảo nhận chủ, nhưng sau đó thực lực càng mạnh hơn vẫn là có thể. Nhiếp thần cười nói, Lão Thạch, nếu như ngươi có thể làm cho hỗn độn tháp nhận chủ, ta sẽ rất vui vẻ. Hai người chúng ta kẻ địch cũng không ít. Không đoàn kết một điểm, đến lúc đó đừng nói cứu chúng ta thê tử các nàng, chúng ta chính mình có thể hay không hảo hảo sống tiếp đều là vấn đề, những khắc cường giả đỉnh cao, từng cái tuy nhiên cũng không tốt trọng. Đỏ. C chuyện cùng Lâm Hồng nói một chút tính toán của ngươi. Nhiếp thần nói, Lão Thạch, hai người chúng ta về sau cũng là muốn xung kích chí tôn, bây giờ đã 8 cái chí tôn, nhiều nhất 9 cái, có chí tôn, phải chết. Không muốn chí tôn cốc phía bên kia. Ta về sau chuẩn bị tổ chức rất nhiều cường giả tiến vào không muốn chí tôn cốc, trực tiếp để không muốn chí tôn cốc không chịu nổi tan vỡ. Lâm Hồng suy nghĩ một chút nói, trực tiếp để không muốn chí tôn cốc tan vỡ, đây là không sai ý nghĩ. Chỉ là khả năng này cần đại lượng cường giả, cấp chí tôn cường giả, không nói toàn bộ tiến vào, phần lớn được tiến vào, phần lớn nửa bước chí tôn, đế quân cấp bậc cường giả cũng phải tiến vào bên trong. Nhiếp thần nói, Lão Thạch, chúng ta liên thủ trưởng khống hồng mông chí tôn giới. Đến lúc đó chị dâu các nàng phục sinh, cũng cần sức mạnh cực kỳ mạnh. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, được. Đúng rồi, đừng kêu Lão Thạch rồi, ta bây giờ nhưng là đã sống lại rồi. Lâm Sư. Nhiếp thần kêu lên. Lâm Hồng kinh ngạc nhìn qua Nhiếp thần, Nhiếp thần cười nói, Lâm Sư, ta chiếm được của ngươi truyền, chúng ta xem như là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, liền cứ gọi ngươi Lâm Sư đi, rất tốt. Lâm Sư, chị dâu các nàng tạm thời liền không nên lo lắng, chúng ta đều tốt tu luyện đi. Đến lúc đó rời đi Trầm Luân Ma Thành, sự tình không ít. Ừm. Lâm Hồng gật đầu. Rất nhanh Nhiếp thần cùng Lâm Hồng cũng bắt đầu tu luyện, bây giờ bọn hắn tiến vào Trầm Luân Ma Thành 7 vạn năm khoảng trường, khoảng cách 100.000 năm còn có cuối cùng 30.000 năm. Đã đến giờ, cho dù Nhiếp thần một cái Trầm Luân Ma Thành chủ nhân, tạm lúc cũng phải rời đi, Trầm Luân Ma Thành yêu cầu thời gian nhất định tiến hành điều chỉnh, khi đó, Nhiếp thần mới xem như là hoàn toàn đã có được Trầm Luân Ma Thành, có thể bất cứ lúc nào ra vào. 10.000 năm, 20.000 năm. Thời gian dần dần áp sát Nhiếp thần bọn hắn rời đi tháng ngày, Nhiếp thần tu vi quãng thời gian này tăng lên cũng không nhiều lắm, thế nhưng còn lại phương diện thu hoạch rất lớn. Trật tự chí tôn truyền thừa tri thức, Nhiếp thần lại đã hấp thu không ít. Lâm Hồng nơi đó, hắn tăng lên cũng không nhỏ, phục sinh về sau cảnh giới triệt để mà củng cố, hơn nữa hướng về Hồng Mông chí tôn càng đến gần rồi một chút nhỏ. Tây thổ thế giới. Xuất phát. Tây thổ thế giới một cường giả trầm giọng nói. Tây thổ thế giới rất nhiều cường giả đi tới Trầm Luân Ma Thành bên này, Linh Tiêu Chí Tôn thình lình cũng ở trong đó. Còn lại không ít thế lực, đồng dạng rất nhiều cường giả đi tới Trầm Luân Ma Thành bên này. Nếu như bản thế lực cường giả đã nhận được trật tự giới chỉ, tại phía bên kia thực lực không đủ, đến lúc đó lại bị còn lại thế lực cướp đi, cái kia thật đáng buồn kịch. Cũng không lâu lắm, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn rất nhiều cường giả là đến Trầm Luân Ma Thành bên này. Linh Tiêu huynh, các ngươi Tây Thổ thế giới, lần này nhưng là phái ra không ít lợi hại cường giả a, nghĩ đến đạt được trật tự giới chỉ khả năng lớn nhất. Linh Tiêu Chí Tôn cười nhạt nói, Vạn Tượng huynh, các ngươi Vạn Tượng Vô Cực Tông tiến vào cường giả lẽ nào tiểu ít đi. Lần này là có khả năng nhất đạt được trật tự giới chỉ một lần, mọi người khẳng định đều phái người rất lợi hại vật tiến vào. Tuyệt Thế Chí Tôn, Sinh Tử Chí Tôn cũng trò chuyện, bọn hắn từng cái trong lòng đều chờ đợi không ngớt. Trật tự giới chỉ nếu như xuất hiện, nếu như đạt được, vậy coi như quá tốt rồi. Linh Tiêu huynh, những năm này đều không có Nhiếp Thần tung tích, Nhiếp Thần không sẽ tiến vào Trầm Luân Ma Thành chứ? Sinh Tử Chí Tôn khẽ cười nói, hắn nhìn qua Linh Tiêu Chí Tôn, hắn có chút hoài nghi, Nhiếp Thần được Linh Tiêu Chí Tôn khống chế, vào lúc này tiến vào Trầm Luân Ma Thành giúp đỡ Tây Thổ thế giới tìm kiếm trật tự giới chỉ. Nhiếp Thần tu vi tuy rằng thấp một chút, nhưng Nhiếp Thần là Viêm Hoàng Đế quốc quốc chủ, có đại khí vận. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, Nhiếp Thần nếu như tiến vào bên trong, chắc chắn phải chết. Mấy vị đạo hữu, ta biết các ngươi vẫn còn có chút hoài nghi ta Tây Thổ thế giới bắt được Nhiếp Thần, ta hướng về các ngươi bảo đảm không có chuyện này, ta Tây Thổ thế giới cũng không có phái Nhiếp Thần tiến vào Trầm Luân Ma trong thành. Tuyệt Thế Chí Tôn cười nhạt nói, Nhiếp Thần gia hỏa này, chớ không phải không có bị nắm, chính mình chạy tiến vào. Vạn Tượng Chí Tôn a a cười nói, nếu như vậy, hắn liền là tìm cái chết. Gần trăm ngàn năm, không có bất kỳ một cường giả từ bên trong đi ra, Vạn Tượng Chí Tôn bọn hắn căn bản cũng không biết Trầm Luân Ma Thành tình huống bên trong. Sau 3 ngày liền đến thời gian rồi, chúng ta là có thể biết tình huống cụ thể. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh nói, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Trầm Luân Ma trong thành, Nhiếp Thần nhận được tin tức, hắn cũng phải từ Trầm Luân Ma trong thành rời đi. Trầm Luân Ma Thành hội điều chỉnh đại khái 3 thời gian ngàn năm. Nhiếp Thần đã đến Trầm Luân Ma Thành một người trong mạnh mẽ truyền tống trận pháp bên trong, không gian rung động, Nhiếp Thần trong nháy mắt rời khỏi Trầm Luân Ma Thành rất xa. Trầm Luân Ma Thành bên này, chuyện gì xảy ra, theo lý đã đến giờ, vào lúc này nên có cường giả từ bên trong đi ra. Có hay không ai nhận được đưa tin? Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ nghi hoặc, đã đến giờ 5 phút đồng hồ, không có một người đi ra, nửa giờ ra ngoài, vẫn không có người nào đi ra. Những người kia toàn bộ tại Nhiếp Thần không gian bảo vật trong, thì lại làm sao cho bọn họ đưa tin. Lão Thạch, chúng ta đi trước Hỏa Tinh tộc. Nhiếp Thần nói. Được. Lâm Hồng gật gật đầu, quản tư doánh nơi đó tạm thời cứu không được, thế nhưng Phượng Ảnh Đồng nơi đó, lấy Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng thực lực hôm nay có thể giải quyết. Hỏa Tinh tộc cũng không có chí tôn cấp bậc cường giả. Hơn nữa Hỏa Tinh tộc vào lúc này, cũng có cường giả tại Nhiếp Thần không gian bảo vật bên trong. Trước 1408, Phượng Ảnh Đồng được cứu trợ. Hỏa Tinh tộc, Hỏa Nham Tôn giả cũng không hề rời đi đi tới Trầm Luân Ma Thành. Lần này tiến vào Trầm Luân Ma Thành cường giả, Hỏa Tinh tộc cũng là 2 người, vốn là 3 cái danh ngạch, trong đó một cái danh ngạch đều bán ra. Đối với cái kia 2 cường giả, Hỏa Nham Tôn giả ngược lại cũng ôm có không nhỏ hy vọng, nhưng Phượng Ảnh Đồng tại trong tộc, Hỏa Nham Tôn giả lo lắng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cho nên không hề rời đi, nếu như mang theo Phượng Ảnh Đồng đi tới Trầm Luân Ma Thành phía bên kia, lại sợ bị còn lại lợi hại cường giả phát hiện. Đã đến giờ, không có cường giả rời đi Trầm Luân Ma Thành. Hỏa Nham Tôn giả tự lẩm bẩm, hắn đã chiếm được Trầm Luân Ma Thành phía bên kia tin tức. Không ngừng Hỏa Tinh tộc cường giả, còn lại thế lực cường giả cũng không hề rời đi. Bất quá vào lúc này, Hỏa Nham Tôn giả thật không có quá lo lắng, nhiều như vậy cường giả ở bên trong, toàn bộ đã bị chết ở tại bên trong cũng không khả năng, đoán chừng là lần này tình huống cùng dĩ vãng không giống, thời gian kéo dài. Tộc trưởng, tất cả cường giả đều không hề rời đi, lần này xem ra trật tự giới chỉ xuất hiện tỷ lệ rất lớn. Hỏa Tinh tộc một trưởng lão nói. Hỏa Nham Tôn giả khẽ gật đầu, ừm, mật thiết quan tâm phía bên kia tin tức, nhìn xem phương nào thế lực đạt được trật tự giới chỉ. Là, tộc trưởng. Cái kia một trưởng lão rời đi, cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở Hỏa Nham Tôn giả trong đầu. Hỏa Nham đạo hữu, ta nghĩ lén lút cùng ngươi gặp mặt, có chuyện tâm sự, ý của ngươi như thế nào? Hỏa Nham Tôn giả trong mắt tinh quang lấp lánh, Nhiếp Thần lại muốn cùng gặp mặt hắn. Cái này nhưng không giống bình thường. Thời gian này liên hệ, lẽ nào Nhiếp Thần từ Trầm Luân Ma trong thành đi ra? Không thể, nếu như Nhiếp Thần đi ra, còn lại cường giả cần phải cũng đi ra. Hỏa Nham Tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Đây là muốn thừa dịp đại lượng cường giả tụ tập tại Trầm Luân Ma thành phía bên kia thời điểm, cứu lại Phượng Ảnh Đồng. Hỏa Nham Tôn giả trong lòng cười gằn, nếu như Nhiếp Thần đánh như vậy chủ ý, đó là nằm mơ. Nhiếp Thần, ngươi nhất định phải cùng bản tôn lén lút tâm sự. Hỏa Nham Tôn giả nói. Nhiếp Thần nói, đúng, phiền phức Hỏa Nham đạo hữu ngươi mang lên Ảnh Đồng, ta muốn cùng ngươi giao dịch, đổi về Ảnh Đồng. Hỏa Nham Tôn giả truyền âm nói, Nhiếp Thần, ngươi hẳn phải biết, ngươi nghĩ đổi về Phượng Ảnh Đồng, nhưng không phải thứ tầm thường có thể đổi. Hỏa Nham đạo hữu yên tâm chính là, liệt hỏa thành, nửa giờ thấy, Hỏa Nham đạo hữu không có vấn đề chứ? Nhiếp thần nói. Được. Hỏa Nham tôn giả đáp ứng rồi, Phượng Ảnh Đồng ở trong tay của hắn, hắn cũng không tin Nhiếp thần có thể chơi xuất trò gian gì. Nếu như Nhiếp thần đã bị cấp chí tôn cường giả khống chế, như vậy cũng không cần chơi trò gian gì, trực tiếp đến hắn nơi này muốn người là được rồi. Liệt hỏa thành khoảng cách Hỏa Nham tôn giả vị trí không xa, một phút, Hỏa Nham tôn giả liền mang theo trong tộc một ít cường giả chạy tới Liệt hỏa thành, những cường giả kia đều tại Hỏa Nham tôn giả không gian bảo vật bên trong. Nhiếp thần đạo hữu, bản tôn đã đến. Hỏa Nham tôn giả truyền âm. Thiên tôn lầu. Nhiếp thần báo địa điểm, Hỏa Nham tôn giả cấp tốc đã đến, Thiên tôn lầu là Liệt hỏa thành làm nổi tiếng địa phương, hắn đã từng không chỉ một lần từng tới. Đến nơi này một bên, Hỏa Nham tôn giả thần thức tản mát ra. Hắn lập tức phát hiện Nhiếp thần trên trời tôn lầu tầng cao nhất. Nhiếp thần. Hỏa Nham tôn giả ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nếu như bắt được Nhiếp thần, lại tăng thêm đã bắt được Phượng Ảnh Đồng, bọn hắn Hỏa Tinh tộc liền phát đạt. Bất quá tình huống trước mắt, Hỏa Nham tôn giả hơi nghi hoặc một chút, không dám manh động. Nhiếp thần đạo hữu thật can đảm sắc. Hỏa Nham tôn giả rất nhanh tới tầng cao nhất mỉm cười nói: "Xin hỏi Nhiếp thần đạo hữu, muốn lấy giao dịch gì?" Nhiếp thần nói: "Hỏa Nham đạo hữu, người đã mang đến." Hỏa Nham tôn giả gật đầu, người tự nhiên là đã mang đến, không phải vậy ngươi tới cái Dương Đông kích Tây làm sao bây giờ? Trong tộc vào lúc này vẫn đúng là có một chút hư không. Trầm Luân Ma thành phía bên kia, Hỏa Tinh tộc cũng đi qua cường giả, bây giờ nơi này lại đã mang đến không ít. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hồng xuất hiện tại bên người, Lâm Hồng khẽ nói, Hỏa Nham, đã lâu không gặp, còn nhận thức bổn tọa. Hỏa Nham tôn giả nhìn phía Lâm Hồng, trong mắt của hắn lộ ra vẻ kinh hãi, bình thường cường giả khả năng không quen biết Lâm Hồng. Thế nhưng hắn cấp bậc như vậy cường giả không thể không quen biết. Lâm Hồng, đây chính là cùng ba cái cường giả chí tôn liều mạng ngon nhân, cửu diễm chí tôn bọn hắn mặc dù không có chết, thế nhưng bây giờ đều vẫn không có khôi phục như cũ, khả năng còn cần vài chục vạn năm. Dừng Lâm Hồng đạo hữu. Hỏa Nham tôn giả khiếp sợ nói. Lâm Hồng khí tức mạnh mẽ bao phủ Hỏa Nham tôn giả, Hỏa Nham tôn giả thân thể cứng đờ, hơi thở này mặc dù không có đến cấp chí tôn đường, thế nhưng Hỏa Nham tôn giả tinh tường cảm giác được, hơi thở này mạnh mẽ hơn hắn. Lâm Hồng khoảng cách cấp chí tôn đường không xa. Năm đó Lâm Hồng cũng là không tới cấp chí tôn đường, tướng ba cái cấp chí tôn cường giả ghép thành như thế, thực lực hôm nay rất có thể không thể so năm đó nhược. A a, bổn tọa biến mất lâu như vậy, khó được còn có người thấy rõ bổn tọa. Lâm Hồng khẽ nói. Hỏa Nham tôn giả kính nể nói, Lâm Hồng đạo hữu, nhìn ngươi nói, ngươi tuy rằng biến mất không ít thời gian, thế nhưng uy danh nhưng là một điểm đều không có hàng. Thật sao? Lâm Hồng tự tiếu phi tiếu nói. Nhiếp thần cùng ta huyên duyên không cạn, thê tử của hắn, như nào đây tại ngươi Hỏa Tinh nhất tộc. Hỏa Nham tôn giả trong lòng cay đắng, hắn nào nghĩ tới Lâm Hồng rõ ràng phục sinh a, hơn nữa sống lại, còn có thực lực mạnh như vậy. Nhiếp thần cười nói, Lâm sư, Hỏa Nham đạo hữu cũng là giúp đỡ ta chiếu cố một chút Ảnh Đồng, nghĩ đến Ảnh Đồng những năm này tại Hỏa Tinh tộc cũng không có được bao nhiêu hoan ức. Nhiếp thần nói xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hỏa Tinh tộc cái kia hai cường giả xuất hiện tại bên ngoài, bọn hắn một cái đế quân đại viên mãn. Một cái đế quân viên mãn cấp tu vi. Hả? Hỏa Nham tôn giả sững sờ rồi. Nhiếp thần cười nói, Hỏa Nham đạo hữu, hai người bọn họ muốn giết ta, ta liền chảo bọn hắn, bất quá bọn hắn là Hỏa Tinh tộc cường giả, Hỏa Tinh tộc hỗ trợ chiếu cô Ảnh Đồng, bọn hắn ta liền trả lại Hỏa Nham đạo hữu. Hỏa Nham đạo hữu, Ảnh Đồng chỉ là quân hoàng cấp đường, hai người bọn họ nhưng là đế quân viên mãn, đế quân đại viên mãn, cuộc mua bán này ngươi không thiệt thòi chứ? Hai người trưởng lão vào lúc này tu vi chả bị giam cầm. Bọn hắn gương mặt cay đắng. Hỏa Nham tôn giả nhìn một chút Nhiếp thần lại nhìn một chút Lâm Hồng hít sâu một hơi nói, Nhiếp thần đạo hữu, bọn hắn lại muốn giết ngươi, bổn tọa đến lúc đó nhất định nghiêm trị. Đừng nói bắt bọn họ trao đổi, coi như là xem Lâm Hồng đạo hữu mặt mũi, Phượng Ảnh Đồng cũng sẽ lập tức làm cho nàng trở về bên cạnh ngươi. Nói xong, Hỏa Nham tôn giả lập tức để Phượng Ảnh Đồng xuất hiện, Nhiếp thần chào hai người bọn họ Hỏa Tinh tộc cường giả, lại tăng thêm Lâm Hồng ở bên cạnh, nếu như chả không tức thời, Hỏa Nham tôn giả biết Hỏa Tinh tộc đến lúc đó tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng nhìn thấy Nhiếp thần hưng phấn vô cùng kêu lên. Nhiếp thần giang hai tay lập tức tướng Phượng Ảnh Đồng ôm lấy, người được Phượng Ảnh Đồng trên người hơi thở quen thuộc, Nhiếp thần an lòng không ít. Quản tư Hoánh tuy rằng vẫn là ở vào trong lúc nguy hiểm, thế nhưng Phượng Ảnh Đồng cuối cùng là an toàn. Hỏa Nham, bổn tọa xuất hiện tin tức, ngươi trước không nên để lộ ra đi rồi, đừng xấu bổn tọa chuyện, rõ ràng. Lâm Hồng khẽ nói. Rõ ràng. Rõ ràng. Hỏa Nham tôn giả vội vàng nói, đồng dạng là nửa bước cấp chí tôn đường, nhưng hắn rõ ràng mình và Lâm Hồng thực lực hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Mặt khác, Hỏa Nham Tôn giả cảm giác Nhiếp Thần thực lực cũng rất mạnh, nói không chắc không yếu hơn hắn. Này làm cho Hỏa Nham Tôn giả hết sức kỳ quái, đông đảo thế lực tư liệu, Nhiếp Thần tu vi không phải đế quân sơ kỳ sao? Cho dù lại có đột phá, thế nào cũng chỉ là đế quân trung kỳ, nhưng Hỏa Nham Tôn giả cảm giác Nhiếp Thần không ngừng đế quân trung kỳ, hắn vào lúc này cũng nhìn không thấu Nhiếp Thần. Ảnh Đồng, Hỏa Tinh tộc không có thế nào ngươi đi. Nhiếp Thần truyền âm nói. Phượng Ảnh Đồng truyền âm, cũng còn tốt, Hỏa Tinh tộc trưởng gần nhất hơn 10 vạn năm lấy ra không ít tài nguyên cho ta tu luyện, không phải vậy ta cũng không khả năng đạt cho tới bây giờ quân hoàng đại viên mãn. Ừm. Nhiếp Thần thả ra Phượng Ảnh Đồng nhìn phía Hỏa Nham Tôn giả cười nói, Hỏa Nham đạo hữu, Ảnh Đồng tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, đến lúc đó gấp 3 cho ngươi, hoặc là Hỏa Tinh nhất tộc đến lúc đó có thể để yêu cầu khác, có thể làm được cho các ngươi làm được. Hỏa Nham Tôn giả còn tưởng rằng phương diện này chỗ tốt không có, nghe Nhiếp Thần nói như vậy, trong lòng hắn thư thái không ít. Nhiếp Thần đạo hữu khách khí, những này không đổi. Hỏa Nham Tôn giả nói. Lâm Hồng rõ ràng xuất hiện, Nhiếp Thần thực lực cũng siêu mong muốn, Hỏa Nham Tôn giả mơ hồ có một loại cảm giác, Hồng Mông Chí Tôn giới thiên có thể phải thay đổi, cùng Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng xử trí tốt quan hệ đối với Hỏa Tinh nhất tộc tới nói khả năng thập phần trọng yếu. Hỏa Nham đạo hữu, đã lâu không gặp Ảnh Đồng, tạm thời liền không nhiều hàn huyên, chúng ta về sau có cơ hội lại cẩn thận trao đổi một chút. Nhiếp Thần nói. Hỏa Nham Tôn giả chắp tay nói, Lâm Hồng đạo hữu, Nhiếp Thần đạo hữu, tạm biệt. Nhiếp Thần bọn hắn nhanh chóng rời khỏi, tốt trong chốc lát đi qua, Hỏa Nham Tôn giả mới thu hồi ánh mắt nhìn phía hai người trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Trầm Luân Ma trong thành chuyện gì xảy ra? Chương 1409, tin tức truyền ra. Hai người trưởng lão trong đó một cái cười khổ nói, tộc trưởng, tiến vào bên trong cường giả, toàn bộ được Nhiếp Thần bắt lại. Hơn nữa Nhiếp Thần đã nhận được trật tự giới chỉ. Trầm Luân Ma trong thành có thật nhiều thủ vệ, bọn hắn trung thành với Nhiếp Thần rồi, Trầm Luân Ma thành bây giờ tại Nhiếp Thần nắm trong lòng bàn tay. Hỏa Nham Tôn giả ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, cái này một trưởng lao chỗ nói mỗi một điểm, hắn đều khó có thể tin. Tất cả cường giả đều bị Nhiếp Thần bắt được. Nhiếp Thần đã nhận được trật tự giới chỉ, còn chiếm được Trầm Luân Ma thành. Hỏa Nham Tôn giả trầm giọng nói, các ngươi xác định không đang nói đùa. Khác một trưởng lão cười khổ nói, tộc trưởng, chúng ta sao lại cùng ngươi nói đùa như vậy? Ngươi mở ra chúng ta cầm cố, chi tiết tình huống, chúng ta đưa tin cùng ngươi nói đi. Được. Hỏa Nham Tôn giả rất nhanh mở ra hai cái này trưởng lão cấm chế, bọn hắn tướng biết rõ đưa tin nói cho Hỏa Nham Tôn giả. Còn có đừng có hay không? Hỏa Nham Tôn giả mở miệng nói. Hai người trưởng lão có chút chần chờ, Hỏa Nham Tôn giả cau mày nói, nếu như còn có những khác, các ngươi liền mau chóng nói đi ra. Là, tộc trưởng. Trong đó một cái trưởng lão nói, Nhiếp Thần hội bố trí thập phần cường đại trận pháp. Lại tăng thêm thực lực của hắn cũng mạnh, chúng ta tất cả cường giả nói với hắn rất nhiều bí mật. Hỏa Nham Tôn giả sầm mặt lại nói, về chúng ta Hỏa Tinh tộc bí mật, các ngươi cũng nói ra. Là, tộc trưởng, mời tộc trưởng tha thứ, nếu như chúng ta không nói, chúng ta chỉ sợ không cách nào sống sót đi ra, như thế chúng ta Hỏa Tinh tộc rồi cùng Nhiếp Thần kết làm nợ máu rồi. Khác một trưởng lao nói. Hỏa Nham Tôn giả trầm giọng nói, Nhiếp Thần đạt được trật tự giới chỉ, bắt được nhiều như vậy cường giả, trả thu được đông đảo bí mật. Lần này Trầm Luân Ma thành chuyến đi, xem như là tắc thành cho hắn. Mà thôi, các ngươi có thể sống sót trở về là tốt rồi, bây giờ chúng ta Hỏa Tinh tộc, cùng Nhiếp Thần quan hệ cũng coi như hòa hoan xuống, chỉ cần chúng ta không đối địch với Nhiếp Thần, Nhiếp Thần hẳn là sẽ không đối địch với chúng ta rồi. Hai người trưởng lão gật đầu, bọn hắn cũng không muốn cùng Nhiếp Thần là địch. Nói cho Nhiếp Thần một ít bí mật, thật sự là không thích hợp công bố ra, nếu hắn không là nhóm đều sẽ có phiền toái rất lớn. Còn lại thế lực nhiều như vậy cường giả còn tại Trầm Luân Ma thành phía bên kia các loại bên trong cường giả đi ra, trả vọng tưởng trật tự giới chỉ. Hỏa Nham Tôn giả có phần nhìn có chút hả hê nói, Hỏa Tinh tộc người trở về rồi, còn lại không ít thế lực cường giả, bây giờ đều tại Nhiếp Thần không gian bảo vật bên trong. Phu quân. Phượng Ảnh Đồng nhiệt tình như lửa mà cùng Nhiếp Thần chiến miên, những năm này Phượng Ảnh Đồng cũng lo lắng hỏng rồi, lo lắng cho mình, cũng lo lắng Nhiếp Thần. Bây giờ rốt cuộc thả lỏng không ít. Rất lâu. Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng mới kết thúc chiến đấu kịch liệt, Phượng Ảnh Đồng mềm mại địa nằm ở Nhiếp Thần trong lồng ngực. Phu quân, nếu như Tư Thánh vào lúc này cũng không có chuyện, vậy cũng tốt. Phượng Ảnh Đồng lẩm bẩm. Nhiếp Thần khẽ vuốt ve Phượng Ảnh Đồng lưng ngọc nói, yên tâm đi, đến lúc đó nhất định sẽ tướng Tư Thánh cho cứu ra. Bây giờ tình huống so với trước kia tốt hơn nhiều, thực lực của ta tăng mạnh, Lâm Sư bây giờ cũng sống lại, càng là có chí tôn thực lực cấp bậc. Phượng Ảnh Đồng nói, Phu quân, Lâm Sư 500.000 trong năm. Có thể khôi phục lại cấp chí tôn những khác tu vi đi. Cái này nếu như không có đặc thù tích ngộ, chỉ sợ là không được. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng trước đó đã nói không cần bao lâu hắn là có thể khôi đạt được cấp trí tôn đường, thế nhưng cái này không cần bao lâu, là nhằm vào cấp trí tôn cường giả tới nói. Sau đó Nhiếp thần cẩn thận hỏi qua, Lâm Hồng khôi phục lại cấp trí tôn đường, được 7-8 chục năm. Thời gian này không lâu lắm, nhưng quản tư bánh nơi đó, có thể hay không chống đỡ thêm 7-8 chục năm là một vấn đề. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lộ ra vẻ ưu lo. Nhiếp thần nói, Ảnh Đồng, đừng lo lắng, qua chút thời gian, chúng ta liền xuống giới một chuyến, chúng ta thực lực hôm nay cũng có thể hạ giới rồi. Lâm Sư cũng hạ giới một chuyến, nếu như Lâm Sư có thể làm cho hỗn độn tháp nhận chủ, như vậy 200.000 năm đoán chừng liền có cấp trí tôn tạm biệt. Phượng Ảnh Đồng gật gật đầu, hạ giới một chuyến cũng tốt, ta thật muốn vận vận các nàng. Trầm Luân Ma Thành bên này, Linh Lung Trí Tôn cũng đang, Linh Lung Tiên Các nhưng cũng có khá hơn chút cái cường giả tiến vào Trầm Luân Ma Thành. Các chủ, đúng, Linh Lung Trí Tôn trong đầu vang lên một cường giả thanh âm, Linh Lung Trí Tôn sửng sốt một chút, đây là tiến vào Trầm Luân Ma Thành một cường giả truyền âm. Tam trưởng lão, ở nơi nào, có thể có thu hoạch. Linh Lung Trí Tôn lập tức truyền âm nói. Tam trưởng lão truyền âm nói, các chủ, chúng ta khoảng cách Trầm Luân Ma Thành có chút xa, không có thu hoạch gì. Các chủ, Nhiếp thần đã nhận được trật tự giới chỉ. Cái này một trưởng lão nhanh chóng tướng bên trong không ít tình huống nói cho Linh Lung Trí Tôn. Linh Lung Trí Tôn trong lòng khiếp sợ, người thiếu nợ Lâm Hồng ân tình, muốn đem ân tình tại Nhiếp thần nơi này trả hết, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Nhiếp thần rõ ràng biểu hiện kinh người như vậy. Các chủ, chúng ta Linh Lung Tiên các người Nhiếp thần đều thả, còn lại thế lực cường giả vào lúc này đều còn tại Nhiếp thần không gian bảo vật bên trong. Tam trưởng lão nói. Linh Lung Trí Tôn nói, Nhiếp thần có để cho các ngươi ẩn giấu tin tức sao? Các chủ, Nhiếp thần không có, các chủ, bị bắt người, có cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm, có thể không đem tin tức truyền ra. Tam trưởng lão nói. Linh Lung Trí Tôn nói, nếu Nhiếp thần không có yêu cầu, các ngươi liền chuyện đi. Tốt các chủ. Linh Lung Tiên các cường giả rất nhanh đưa tin nói cho của mình vài bằng hữu. Ngắn ngủi thời gian, cái này kính bạo tin tức liền ở Trầm Luân Ma Thành bên này đại lượng cường giả bên trong truyền ra. Linh Tiêu Chí Tôn mấy người bọn hắn Chí Tôn vào lúc này vẫn là ở đồng thời, nhận được tin tức, Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn từng cái sắc mặt đen kịt lại. Thứ hôn trướng. Linh Tiêu Chí Tôn cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt của hắn dường như muốn phun ra lửa. Nhiếp thần rõ ràng đã nhận được trật tự giới chỉ, hơn nữa, nhiếp thần rõ ràng tướng Tây Thổ thế giới cường giả toàn bộ bắt được, phía Tây đất thế giới cùng nhiếp thần quan hệ, không có rất nhiều chỗ tốt, đừng hòng đem bọn hắn chuộc về. Nhiếp thần làm sao tiến vào bên trong? Tuyệt Thế Chí Tôn trầm giọng nói. Tuyệt Thế Chí Tôn, Vạn Tượng Chí Tôn, Sinh Tử Chí Tôn đều nhìn qua Nhiếp Thần, bọn hắn có phần hoài nghi Linh Tiêu Chí Tôn khống chế Nhiếp Thần để Nhiếp Thần tiến vào. Linh Tiêu Chí Tôn lạnh giọng nói, các ngươi hoài nghi ta? Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như ta khống chế Nhiếp Thần khiến hắn tiến vào, hắn làm sao có khả năng để trật tự giới chỉ nhận chủ? Không sai. Tuyệt Thế Chí Tôn gật gật đầu, nếu như Nhiếp Thần bị khống chế, hắn xác thực không thể để trật tự giới chỉ nhận chủ, hơn nữa còn to gan như vậy. Chỉ có một khả năng, Nhiếp thần cũng không hề bị khống chế. Vạn Tượng Chí Tôn nói, Linh Lung Chí Tôn, tin tức là từ Linh Lung Tiên các cường giả nơi đó chuyển tới, Nhiếp thần hẳn là trực tiếp tướng Linh Lung Tiên các cường giả thả. Lập tức Linh Tiêu Chí Tôn đưa tin cho Linh Lung Chí Tôn, Linh Lung đạo hữu, ngươi để Nhiếp thần tiến vào Trầm Luân Ma Thành. Linh Lung Chí Tôn nhàn nhạt đưa tin nói, là, lẽ nào bản tôn không có quyền lực như thế? Chỉ là bản tôn cũng không nghĩ tới, Nhiếp thần dĩ nhiên có thể được đến trật tự giới chỉ. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng căm tức, thế nhưng Linh Lung Chí Tôn thực lực nhưng không yếu hơn hắn, Linh Lung Tiên các thực lực bây giờ thậm chí so với Tây Thổ thế giới mạnh hơn một chút, hắn căn bản không làm gì được Linh Lung Chí Tôn. Linh Lung đạo hữu, ngươi giúp Nhiếp thần không ít, ân tình đã trả lại chứ? Về sau cũng không nên lại có chuyện như vậy rồi. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Linh Lung Chí Tôn khẽ nói, Linh Tiêu đạo hữu, ngươi tựa hồ quản được quá rộng một ít. Vẫn là muốn làm sao chuộc về ngươi Tây Thổ thế giới những cường giả kia đi. Thảo. Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng mắng to. N. Chương 1410, Lãng Quên Tử Địa. Tuyệt Thế huynh, Sinh Tử huynh, Vạn Tượng huynh, các ngươi thấy thế nào? Linh Tiêu Chí Tôn mặt đen lại nói. Tuyệt Thế Chí Tôn trầm giọng nói, Nhiếp thần tất nhiên nhớ chúng ta hoa rất lớn một cái giá lớn chuộc người, chúng ta chả không thể không đem chính mình thế lực người chuộc về. Vạn Tượng Chí Tôn cau mày nói, Nhiếp thần đã có được trật tự giới chỉ, thực lực cũng so với chúng ta đoán chừng cường không ít, hắn nếu không chết, tương lai nhất định thành vì cái họa tâm phúc. Sinh Tử Chí Tôn nói, chúng ta trong bóng tối liên minh đối phó Nhiếp thần. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, làm cần thiết liên minh đối phó Nhiếp thần, về phần bắt lấy hắn sau đó chỗ tốt phân chia như thế nào, chúng ta đến thời điểm lại nhìn. Trật tự giới chỉ không phải nhất định có thể nhận chủ, cái này chúng ta đến lúc đó có thể thử xem, ai bảo có thể trật tự giới chỉ nhận chủ, trật tự giới chỉ liền về ai. Tuyệt thế chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh nói, liên minh đối phó nhiếp thần bổn tọa cũng đồng ý, thế nhưng, trừ Tây thổ thế giới, chúng ta trong bóng tối hành động, như vậy tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Linh tiêu chí tôn âm thầm cau mày, như vậy bọn hắn Tây thổ thế giới thừa nhận áp lực lớn nhất, thế nhưng đến lúc đó chỗ tốt nhất định là chia đều, Tây thổ thế giới có phần chịu thiệt. Bất quá, Tây thổ thế giới vốn là cùng nhiếp thần kết thù, dù cho chịu thiệt một chút, có thể làm cho tuyệt thế chí tôn bọn hắn đồng thời đối phó nhiếp thần, linh tiêu chí tôn cũng có thể tiếp thu. Có thể. Linh tiêu chí tôn gật đầu. Bốn cái cường giả rất nhanh đã đạt thành bước đầu thỏa thuận, cặn kẽ kế hoạch, đến lúc đó sau nơi phân phối gì gì đó, còn cần lại tỉ mỉ mà trao đổi. Hạ giới so với trước đây dễ dàng quá nhiều. Lâm Hồng cảm khái nói. Không có cùng những thế lực kia nói chuyện, nhiếp thần, Lâm Hồng. Quản tư đánh tới trước Hồng Mông vũ trụ, trực tiếp xuất hiện ở Hồng Mông đạo giới. Chủ nhân. Đạo linh thanh âm lập tức vang lên ở nhiếp thần trong đầu, theo nhiếp thần một cái người chủ nhân thực lực tăng cường, đạo linh thực lực có chỗ tăng cường, toàn bộ đạo giới cũng có biến hóa không nhỏ. Nhiếp thần phi thăng, dù sao cũng có hơn 10 vạn năm. Lâm sư, ta trước tiên trở về một chuyến, chúng ta đến thời điểm lại tới Hỗn Độn Tháp nơi đó. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng cười nói, được, tách ra lâu như vậy. Ngươi nhất định là muốn người nhà mình rồi, ngươi đi về trước đi, ta nhìn xung quanh, lâu như vậy rồi, xem thấy trong thiên địa biến hóa. Được. Nhiếp thần gật đầu, cùng Lâm Hồng tách ra, nhiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng cũng không lâu lắm thời gian quay trở về Bạch Vận các nàng ở địa phương. Bọn tỉ muội, chúng ta trở về rồi. Phượng Ảnh Đồng đưa tin ra ngoài. Lập tức, Bạch Vận các nàng từng cái kết thúc tu luyện, nhiếp thần rất nhanh gặp được kinh hỉ vô cùng Bạch Vận các nàng. Các nàng hoàn toàn không nghĩ tới nhiếp thần có thể nhanh như vậy hạ giới nhìn các nàng. Trước kia đoán chừng, trăm vạn năm bên trong có thể hạ giới là tốt lắm rồi. Các lão bà, ta đã trở về. Nhiếp thần cười ôn hòa, hắn nói xong trong nháy mắt hơn 10 phân thân xuất hiện, Bạch Vận các nàng mỗi một người đều được nhiếp thần ôm lấy. Hai ngày sau, mây mưa dừng lại, nhiếp thần trong lòng cảm khái, hoàn hảo là người tu luyện, cái này hôm nay là người bình thường, hơn 10 cái lão bà, làm sao ứng phó được rồi. Các lão bà. Các ngươi nghỉ ngơi, ta đi xem hải tử. Nhiếp thần rời giường nói, Bạch Vận các loại sinh ra hải tử lập tức cũng rời giường, các nàng cũng có một quãng thời gian không có xem qua chính mình hải tử, cũng muốn qua xem một chút. Rất nhanh nhiếp thần gặp được nhiếp thần bọn hắn mỗi một người đều chả đang say giấc nồng, cần phải ngủ say trăm vạn năm trúc cơ, bây giờ vẫn chỉ là trăm ngàn năm nhiều một chút. Nhìn mình từng cái hải tử, bên người còn có Bạch Vận các nàng, nhiếp thần cảm giác trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Nếu như lúc này quản tư bánh cũng không có chuyện, vậy thì tốt nhất rồi. Viêm hoàng đế quốc sự tình rất nhiều, thế nhưng, tạm thời không để ý đến chuyện này, nhiếp thần toàn tâm toàn ý địa trước tiên cùng với Bạch Vận các nàng 2-3 tháng thời gian. Sau đó, nhiếp thần cùng Lâm Hồng đã đến Hồng Mông Thiên Ngoại Thiên, đã đến Hỗn Độn Tháp bên này. Tiền bối. Nhiếp thần đối với Hỗn Độn ta linh hành lễ nói. Hỗn Độn ta linh mục quang tại nhiếp thần cùng Lâm Hồng trên người đảo qua, hắn có chút không vui nói, nhiếp thần. Trước đó cho ngươi hỗ trợ chặn cấp chí tôn cường giả, bây giờ ngươi chủ động đem người lĩnh đi qua. Lâm Hồng cười nhạt nói, Hỗn Độn huynh, chúng ta cũng là bạn cũ, lâu như vậy không gặp, làm sao, chàng không quen biết ta à? Hỗn Độn ta linh hừ lạnh nói, Lâm Hồng, ngươi rõ ràng còn chưa chết, thật là khiến người ngạc nhiên. Nhiếp thần nghi ngờ nói, tiền bối, ngươi và Lâm Sư vẫn là quen biết đã lâu. Lâm Hồng có phần lung tung nói, năm đó tu vi không có như thế qua thời điểm mạnh mẽ nhận chủ qua một lần. Chưa thành công. Hỗn Độn huynh, đó là rất lâu chuyện lúc trước rồi, chúng ta liền đem nó để một bên làm sao. Hỗn Độn ta linh hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ nhận chủ, đây là hắn rất chán ghét. Hỗn Độn huynh, sau đó ta không phải cũng xin lỗi qua, bây giờ đều chết qua một hồi, ngươi đại nhân có đại lượng, cũng đừng so đo đi. Lâm Hồng nói, trật tự giới chỉ khí linh bông sông ra xuất hiện tại nhiếp thần bên người, bạn cũ, đã lâu không gặp a. Hả? Hỗn Độn ta linh khiếp sợ nhìn qua trật tự. Trật tự, ngươi nhận thức nhiếp thần là chủ. Trật tự cười nói, đúng vậy, lao chủ nhân rất vừa ý nhiếp thần xác thực cũng không tệ. Bạn cũ, nếu ta nói, ngươi đến lúc đó cũng nhận thức nhiếp thần làm chủ được rồi, chúng ta bình thường còn có thể nhiều tâm sự. Hỗn Độn ta linh nhìn phía nhiếp thần nói, nhiếp thần tu vi gì? Trật tự nói, đế quân viên mãn cấp tu vi, nếu như hắn có đế quân đại viên mãn, ngươi phối hợp một điểm, hẳn không có vấn đề, như thế nào lao đầu, suy tính một chút. Đến lúc đó lại nói, Hỗn Độn ta linh đạo. Nhiếp thần ho nhẹ nói, tiền bối, không thể lo lắng tới Lâm Sư sao. Lâm Sư bây giờ nửa bước tôn giả cấp bậc, thế nhưng thực lực đã đạt đến cấp chí tôn đỉnh, tiền bối ngươi đi theo Lâm sư là thập phần lựa chọn không tồi. Hỗn độn ta linh trợn mắt nói, làm sao? Trướng mắt bổn tọa. Bổn tọa chả chưa từng thấy chủ động đem cơ duyên như vậy đẩy ra phía ngoài. Lâm Hồng gia hỏa này cũng đừng nghĩ rồi, ba chữ, không thể. Nếu không, Lâm Hồng ngươi mạnh mẽ đến đâu thử xem. Lâm Hồng cười khổ, hỗn độn ta linh, cái này có phần thù dai a. Năm đó có phần đắc tội, bây giờ còn nhớ rõ rõ rõ ràng ràng. Được, đi, hỗn độn huynh, ngươi đừng nóng giận, năm đó là lỗi của ta, mặc dù bây giờ thực lực vẫn được, nhưng ta cũng sẽ không mạnh mẽ đến đâu cho ngươi nhận chủ. Lâm Hồng nói, hỗn độn ta linh sắc mặt dễ nhìn một chút nhỏ. Cái này chả như lời một điểm, Lâm Hồng, ta chỗ này ngươi cũng đừng nghĩ rồi, bất quá, ta đúng là có thể nói cho ngươi biết vạn pháp ngọc điệp tung tích. Hỗn độn ta linh đạo. Vạn pháp ngọc điệp càng thêm thích hợp ngươi một ít. Lâm Hồng ánh mắt sáng lên, luận tính thực dụng, vạn pháp ngọc điệp so với hỗn độn tháp, so với trật tự giới chỉ càng mạnh hơn. Đặc biệt trật tự giới chỉ nhiếp thần trưởng khống, hỗn độn tháp cũng có khả năng, Lâm Hồng nếu như trưởng khống vạn pháp ngọc điệp, tính thực dụng càng mạnh hơn. Lâm Hồng chắp tay nói, bạn cũ, đa tạ. Hỗn độn tháp linh hừ một tiếng nói, không cần, ta chỉ là cùng vạn pháp ngọc điệp khí linh có chút quá tiết, ngươi nửa bước chí tôn liền có chí tôn thực lực cấp bậc. Đến lúc đó có thể hàng phục hắn. Nếu như hàng phục hắn, đến lúc đó để cho ta tàn nhẫn mà đánh hắn một trận là được rồi. Lâm Hồng ho nhẹ nói, bạn cũ, vạn pháp ngọc điệp ở nơi nào? Hỗn độn ta linh đạo, Hồng Ngông chí tôn giới kinh khủng nhất địa phương tại làm sao biết sao? Lâm Hồng biến sắc mặt cả kinh nói, bạn cũ, ngươi đừng nói cho ta, vạn pháp ngọc điệp tại Lãng Quên Tử Địa. Lãng Quên Tử Địa. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chỗ này nhiếp thần cũng chưa từng nghe nói, từ trật tự chí tôn nơi đó. Nhiếp thần đã nhận được không ít tư liệu, hắn hấp thu tư liệu vẫn chưa tới 3%, còn chưa phát hiện phương diện này tư liệu. Lâm Hồng sắc mặt nghiêm túc nói, Lãng Quên Tử Địa là địa phương đáng sợ nhất, không có một trong. Hỗn độn ta linh khẽ nói, không ngừng vạn pháp ngọc điệp, thiên địa chi tâm có 7-8 phần 10 khả năng cũng là tại Lãng Quên Tử Địa. Thiên địa chi tâm. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, bốn đại khai thiên chí bảo, vật này nhưng mạnh mẽ nhất. Được rồi, tin tức nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể rời khỏi. Đừng ở chỗ này quấy rầy ta, trật tự huynh, về sau có cơ hội lại ẩn. Hỗn độn ta linh nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần bọn hắn đã đến hỗn độn tháp ở ngoài. Lâm sư, cái này Lãng Quên Tử Địa, đến tột cùng là cái dạng gì địa phương? Nhiếp thần nghi ngờ nói. Chương 1411, Lãng Quên Tử Địa tư liệu. Lâm Hồng nhíu mày, một hồi lâu hắn mới nói, Lãng Quên Tử Địa là cả Hồng Mông chí tôn giới, Hồng Mông vũ trụ địa phương đáng sợ nhất. Chỗ này thực lực yếu một ít. Dù cho biết rồi, chẳng mấy chốc sẽ lãng quên. Thậm chí thực lực thấp hơn chút, biết chỗ này, trực tiếp liền sẽ tử vong. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, biết rồi liền sẽ lãng quên thậm chí tử vong, điều này cũng quá kinh người. Lâm sư, ở trong đó, đã từng chết qua không chỉ một chí tôn. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhiếp thần, ngươi nói cái này Hồng Mông chí tôn giới làm sao tới, khai thiên chí bảo, cấp chí tôn cường giả nhưng làm không ra. Nhiếp thần nói. Có lợi hại hơn cường giả. Lâm Hồng nói, có thứ thực lực hơi yếu một chút cường giả căn bản không biết, đồn đãi Hồng Mông chí tôn giới sáng lập người là Hồng Mông Thiên Chủ, Hồng Mông Thiên Chủ ở trong hỗn độn sáng lập Hồng Mông chí tôn giới, sinh mệnh xuất hiện, nhưng Hồng Mông Thiên Chủ dần dần có chút không vừa ý tác phẩm của mình, trong lòng hắn xuất hiện hủy diệt Hồng Mông chí tôn giới ý nghĩ. Sau đó, Hồng Mông Thiên Chủ lại có chút không nỡ bỏ, hắn mở ra Lãng Quên Tử Địa, để cho mình một ít ác niệm tiến vào Lãng Quên Tử Địa. Hồng Mông Thiên Chủ rời khỏi Lãng Quên Tử Địa trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua không ngừng hấp thu vô số sinh linh tản mát ra ác niệm, nếu có một ngày ác niệm hóa thành ác ma đi ra, thế giới có thể hủy diệt. Nhiếp thần nói, nếu như sinh ra đại lượng ác niệm cuối cùng hủy diệt thế giới, như vậy chính là chúng ta tự chịu diệt vong rồi. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, là như thế này, Lãng Quên Tử Địa quá khủng bố, cho dù cấp chí tôn cường giả, cũng không dám đơn giản tiến vào Lãng Quên Tử Địa. Nói tới chỗ này, Lâm Hồng trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Nhiếp thần kinh ngạc nói, Lâm sư, chẳng lẽ ngươi năm đó đã tiến vào Lãng Quên Tử Địa? Ừm. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, năm đó ta đạt đến đế quân đại viên mãn, thực lực có thể so với nửa bước chí tôn, biết rồi Lãng Quên Tử Địa tin tức, ta không quá tin tưởng, mãnh liệt lá gan tiến vào Lãng Quên Tử Địa, ở bên trong ta chỉ đợi 3 ngày thời gian, không ít lần cựu tử nhất sinh, liều mạng tổn thất một cái mạnh mẽ bảo vật đi ra. May mà ta năm đó tiến vào địa phương không sâu, không phải vậy chỉ sợ cũng không cách nào sống sót đi ra. Nhiếp thần tò mò nói, Lâm sư, bên trong có những gì? Lâm Hồng cười khổ nói, đủ loại do ác niệm hình thành ác ma, trầm luân ma thành như thế địa phương bên trong ác ma tương đối với Lãng Quên Tử Địa chỉ là đồ con nít. Năm đó ta tại bên ngoài, ba ngày thời gian, lại đụng phải 20-30 nửa bước cấp trí tôn ác ma, đế quân cấp bậc ác ma hơn 1.000 cái. Ta đây còn là vận khí tốt, không phải vậy nếu như đụng tới cấp trí tôn ác ma, lấy ban đầu ta thực lực, tuyệt đối không cách nào sống sót đi ra. Nhiếp thần nói, bên trong còn có trí tôn sao? Lâm Hồng gật gật đầu, ngoại giới trí tôn số lượng nhiều nhất 9 cái, số lượng ấy, không bao gồm lãng quên tử địa bên trong ác ma. Ta đoán chừng lãng quên tử địa bên trong cấp trí tôn ác ma tuyệt đối không chỉ 9 cái, 350 cái cũng không ngạc nhiên, nếu không phải lãng quên giới hà, chúng nó rất có thể đã giết tới hồng mông trí tôn giới nội. Lãng quên giới hà. Ừm, lãng quên giới hà trong lòng đất chỗ cực sâu, quay chung quanh lãng quên tử địa một vòng, ngoại giới cường giả tiến vào bên trong vẫn tính dễ dàng, bên trong ác ma nghĩ ra được làm khó khăn. Vô tận tuế nguyệt đều không có gặp sự cố, phương diện này ứng với nên sẽ không có vấn đề gì, chỉ là vạn pháp ngọc điệp, thiên địa chi tâm rõ ràng ở bên trong, muốn lấy được phải tiến vào lãng quên tử địa. Lâm Hồng nhíu mày, hắn tự nhiên muốn lấy được vạn pháp ngọc điệp, có vật này, hắn đến lúc đó cứu vợ mình các nàng liền dễ dàng rất nhiều, nhưng lãng quên tử địa quá kinh khủng. Lâm sư, ngươi muốn tiến vào lãng quên tử địa tìm kiếm vạn pháp ngọc điệp. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng lắc đầu liên tục, không đi, một hồi trước tiến vào. Vận khí vô cùng tốt mới sống sót đi ra, tái tiến một lần nhưng chưa chắc có tốt như vậy mệnh. Thực lực hôm nay so với năm đó cường không ít, nhưng đối với lãng quên tử địa, Lâm Hồng trong lòng vẫn là kinh hãi. Không muốn trí tôn cốc địa phương như vậy, nếu như đại lượng cường giả tiến vào, đoán chừng trực tiếp liền để không muốn trí tôn cốc tan vỡ. Lãng quên tử địa, nói không chắc đi vào bao nhiêu cường giả tử vong bao nhiêu, nơi như thế này tuyệt địa xứng đáng đệ nhất hung địa. Nhiếp thần, ngươi nhưng không nên tiến nhập ở trong đó, bên trong lợi hại nhất ma vật. Chỗ đáng sợ rất có thể vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lâm Hồng nhắc nhở nói. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, nếu như Hồng Mông Thiên Chủ lưu lại ác niệm đây không phải nghe đồn, như vậy lấy Hồng Mông Thiên Chủ ác niệm hình thành ác ma, rất có thể so với bình thường Hồng Mông cấp trí tôn cường giả lợi hại rất nhiều. Cho dù Lâm Sư ngươi thực lực hôm nay, đụng tới cường giả như thế đoán chừng cũng chắc chắn phải chết. Ừm. Lâm Hồng gật đầu, vạn pháp ngọc điệp xem ra là không lấy được, mà thôi. Không cần thiết bước lên khủng bố nguy hiểm đi tranh cướp vạn pháp ngọc điệp, món đồ này đám ma vật tuy rằng không dùng được, thế nhưng nó có không nhỏ khả năng tại rất lợi hại ma vật trong tay cường giả, tiến vào bên trong đạt được quá khó khăn rồi. Đúng rồi, trật tự trí tôn lưu lại cho ngươi tư liệu, ngươi tra một chút, nhìn xem có hay không phương diện này ghi chép. Nhiếp thần gật đầu, về Hồng Mông trí tôn giới, ta liền hội tra một chút. Lại cùng với Bạch Vận các nàng không ít thời gian, xử lý Viêm Hoàng đế quốc một ít chuyện. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng Phượng ảnh đồng quay trở về Hồng Mông Chí Tôn giới. Hồng Mông Chí Tôn trong giới, không ít thế lực đều đang nghĩ biện pháp liên hệ Nhiếp thần, bọn hắn không ít cường giả bây giờ còn tại Nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay. Lãng quên tử điệu tin tức, nếu có hẳn là ở trong này đi. Nhiếp thần nói thầm, thân thức của hắn tiếp cận trật tự giới chỉ nội bộ một cái quả cầu ánh sáng. Một cái quả cầu ánh sáng, căn cứ mục lục tin tức, ghi lại là viễn cổ bí ẩn. Phí không ít khí lực, Nhiếp thần mới khiến thần thức tiến vào một cái quả cầu ánh sáng trong, Nhiếp thần nhanh chóng tìm kiếm lãng quên tử địa tin tức. 5 phút trôi qua, Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, hắn có phát hiện. Không ít liên quan với lãng quên tử địa tin tức không ngừng tràn vào Nhiếp thần trong đầu, gần 10 phút, tin tức tràn vào kết thúc, Nhiếp thần chau mày. Làm sao? Lâm Hồng nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, Lâm Sư, trật tự trí tôn đã tiến vào lãng quên tử địa, hơn nữa có không ít phương diện này ghi chép. Trật tự trí tôn năm đó thực lực cực cường, nhưng ở bên trong hắn cũng không ít lần gặp phải nguy hiểm, làm trong năm cấp trí tôn ma vật, số lượng liền vượt qua 50, bây giờ hẳn là càng nhiều. Hắn đã từng đụng tới một cái thanh niên tóc đỏ, trật tự trí tôn cùng hắn liều mạng 2 phút liền bị thua, năm đó hắn vận dụng trật tự giới chỉ. Lâm Hồng khiếp sợ nói, vận dụng trật tự giới chỉ, 2 phút liền bị thua. Nhiếp thần nói, theo trật tự trí tôn nói, trật tự giới chỉ hiệu quả ở bên trong suy giảm. Mặt khác làm trong năm ma vật đối với thế giới bên ngoài vẫn không có đặc biệt sự uy hiếp mạnh mẽ, nếu có một ngày trật tự giới chỉ ở bên trong hiệu quả càng tốt hơn, nói rõ đối với ngoại giới đã có uy hiếp. Lâm Hồng cao mày nói, trật tự trí tôn năm đó nhưng là đệ nhất cường giả, hắn đều rõ ràng chỉ có thể chống đỡ 2 phút, vấn đề tương đương nghiêm trọng. Bây giờ khả năng bên trong ma vật đối với ngoại giới đã có khá là mạnh mẽ uy hiếp. Nhiếp thần nói, Lâm Sư, cũng còn là có thể chống đỡ thời gian rất lâu. Vô số ước năm đều chống đỡ xuống, vận khí của chúng ta không thể kém như vậy. Lâm Sư, kế tiếp ngươi có dạng gì dự định? Lâm Hồng trong mắt hung quang lấp lánh, Cửu Diễm Chí Tôn, Càn Nguyên Chí Tôn, Bất Tử Chí Tôn bọn hắn bây giờ đều không có thức tỉnh, hôm nay là đối phó bọn hắn thời điểm tốt. Ta dự định đi một chuyến Cửu Diễm Vô Thượng Phong, đi một chuyến Càn Nguyên Hoàng Triều, đi một chuyến Bất Tử Đế Quốc. Nhiếp thần nói, Lâm Sư, bọn hắn ngủ say khôi phục địa phương, chắc hẳn thủ vệ cực kỳ nghiêm. hơn nữa khẳng định còn có đủ loại đáng sợ trận pháp. Lâm Hồng nói, ta trước tiên qua xem một chút, xem có cơ hội hay không. Chương 1412, cấm kỵ triệu hoán thuật. Lâm Hồng rời đi, Nhiếp Thần khống chế một cái quân hoàng cấp bậc nhân vật, một cái quân hoàng cấp bậc cường giả chạy tới Tây Thổ thế giới tổng bộ Linh Tiêu Thánh Thành. Tất cả mọi người chú ý. Từ trong truyền tống trận đi ra, một cái quân hoàng cấp cường giả lớn tiếng nói. Bổn tọa Hades, bây giờ vì Nhiếp Thần đại nhân truyền lời. Nhất thời rất nhiều cường giả ánh mắt nhìn hướng Hades, quân hoàng cấp nhân vật tại bên này làm không đáng chú ý, nhưng Nhiếp Thần danh hào nhưng là thập phần vang dội. Nhiếp Thần muốn nói gì? Tây Thổ thế giới một cái đế quân cấp cường giả nói. Hades cất giọng nói, Nhiếp Thần ý của đại nhân, Tây Thổ thế giới nhóm thế lực, chuẩn bị kỹ càng đứng đầu bảo vật, sau đó hạ giới đưa đến Hồng Mông đạo giới, nếu như bảo vật hợp Nhiếp Thần đại tâm ý của người ta, như vậy liền sẽ thả người, bằng không Nhiếp Thần đại nhân hội một mực giam giữ, không bài trừ giết chết hoặc là khống chế những người đó khả năng. Huyền Pháp Đế Quân lúc này đã đến, thần thức của hắn cấp tốc tiến vào Hades trong đầu, rất nhanh hắn rõ ràng, Hades bất quá Nhiếp Thần tùy tiện khống chế một cái quân hoàng cấp nhân vật, hắn không biết Nhiếp Thần bây giờ ở nơi nào, giết hắn đối với Nhiếp Thần cũng không có bất kỳ ảnh hưởng. Nói xong, Huyền Pháp Đế Quân trầm giọng nói, Hades nói, còn có một chút còn chưa nói hết. Nhiếp Thần đại nhân còn nói, đắc tội hắn càng hung ác thế lực, chuẩn bị kỹ càng nhiều bảo vật. Nếu như Nhiếp Thần đại nhân hạ giới một chuyến, không phù hợp, như vậy cần tài nguyên hội tăng nhanh, lần thứ hai trả không phù hợp, cần tài nguyên lại tăng nhanh. Huyền Pháp Đế Quân các loại không ít Tây Thổ thế giới cường giả sắc mặt tâm trầm, đắc tội Nhiếp Thần ác nhất thế lực, nhưng không chính là bọn họ Tây Thổ thế giới. Tây Thổ thế giới lần này tiến vào 15 cái nửa bước cấp chí tôn cường giả, mặc dù có người ở bên trong tử vong, nhưng còn có mười mấy cái sống sót, nhiều như vậy cường giả không thể không cứu. Nhưng nếu như cứu, không có đại lượng thứ tốt, chỉ sợ căn bản là quấy rầy không được Nhiếp Thần. Nhiếp Thần nếu như một mực giam giữ những cường giả kia, Tây Thổ thế giới thực lực bị hao tổn, danh vọng cũng bị hao tổn. Những cường giả kia tiến vào Trầm Luân Ma Thành nhưng là vì tông môn làm việc, nếu như đã nhận được trật tự giới chỉ khả năng rất lớn linh mẫn tiêu chí tôn đạt được, bây giờ bọn hắn gặp nạn, Tây Thổ thế giới không cứu, trong thế lực bộ cường giả thấy thế nào, thế lực gia cường giả như thế nào xem. Sư tôn, Huyền Pháp Đế Quân rất nhanh tới Linh Tiêu Chí Tôn trước mặt hồi báo cho tình huống. Linh Tiêu Chí Tôn mặt tối sầm lại, rõ ràng Nhiếp Thần thực lực so với Tây Thổ thế giới yếu, so với hắn yếu, nhưng tại Nhiếp Thần trong tay, hắn nhưng vẫn chịu thiệt. Thông báo tất cả đại trưởng lão lại đây. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Là, Sư Tôn. Huyền Pháp Đế Quân rút đi. Linh Tiêu Chí Tôn hít sâu một hơi, cứu người là tất yếu, muốn cứu lại mười mấy cái đế quân đại viên mãn. Đế quân viên mãn cường giả cần tài nguyên quá nhiều, dù cho Linh Tiêu Chí Tôn là tông chủ, hắn cũng không cách nào điều động nhiều như vậy tài nguyên, yêu cầu tất cả đại trưởng lão thương nghị, cần muốn sử dụng tông môn bí tàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hades tại Linh Tiêu Thánh Thành bên này nói chuyện cũng truyền đến chỗ khác, thế lực khác không ít cường giả trong lòng cũng phiền muộn. Bất quá cùng Linh Tiêu Chí Tôn so sánh hay là muốn khá hơn chút, cứu hận giá trị không có như vậy cao, bọn hắn chuộc người cần muốn trả giá cao liền nhỏ hơn một chút. Đảo mắt 10 năm trôi qua, Nhiếp Thần lại hạ giới một chuyến nắm rất nhiều bảo vật. Trước đó bắt hơn 200 cường giả, đại khái một nửa Nhiếp Thần thả, còn có một nửa vẫn cứ tại Nhiếp Thần tiêu giao giới bên trong không có để cho chạy. Bọn hắn tương ứng thế lực lấy ra bảo vật kỳ thực cũng không ít, nhưng là bọn hắn những thế lực này đắc tội Nhiếp Thần tàn nhẫn một ít, bọn hắn yêu cầu nhiều tư nguyên hơn mới được. Đáng chết. Lấy ra bảo vật thiếu, lần này được rồi, chuột về cần tài nguyên thượng phụ. Chúng ta lại bù giao bao nhiêu tài nguyên? Không có bị phóng thích cường giả sở thuộc thế lực rất nhiều cường giả buồn bực, Hades trước đó nói rồi, Nhiếp Thần lần thứ nhất nếu như không có phóng thích, cần tài nguyên yêu cầu nổi lên. Nổi lên bao nhiêu, Hades chả không hề ghi chú, từng cái thế lực làm xoắn xuýt, tài nguyên đã cho không ít, từ bỏ lại không thể từ bỏ, lấy thêm bảo vật, nắm bao nhiêu tốt đâu này. Nắm có thêm đau lòng, nắm thiếu, đến lúc đó lại nổi lên, thổ huyết. Linh Tiêu Hình, tính toán gì? Tuyệt Thế Chí Tôn truyền âm nói. Tây Thổ thế giới, Tuyệt Thế Điện, Sinh Tử Thành, Vạn Tượng Vô Cực Tông, tứ gia thế lực cường giả Nhiếp Thần đều vẫn không có phóng thích, bọn hắn tứ gia thế lực đều đối phó qua Nhiếp Thần, còn không phải một lần hai lần. Cái này tứ gia thế lực cường giả tiến vào Trầm Luân Ma trong thành, cũng là tiếp nhận rồi bắt lấy Nhiếp Thần nhiệm vụ. Trước tiên chuộc về người, Nhiếp Thần bây giờ hẳn không có được che đậy thiên cơ. Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm nói, chúng ta tứ gia thế lực, tụ tập đại lượng cường giả, trực tiếp nhân quả vũ khí giết chết Nhiếp Thần. Tuyệt Thế Chí Tôn truyền âm nói, Linh Tiêu Huynh, nhân quả vũ khí giết Nhiếp Thần lời nói, cần muốn sử dụng rất nhiều thập phần cường đại nhân quả vũ khí, thực lực của chúng ta sẽ chịu tổn hại không ít. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, Tuyệt Thế Huynh, đều đến nơi này dạng phân thượng, chúng ta chả không giết nhất thần, chúng ta còn mặt mũi nào mặt được người gọi là chí tôn. Yêu cầu ra tài nguyên, chúng ta Tây thổ thế giới, xuất ba thành. Tuyệt thế chí tôn, vạn tượng chí tôn, sinh tử chí tôn bọn hắn cấp tốc thảo luận một cái, rất quá nhiều lâu, tuyệt thế chí tôn bọn hắn đều hồi phục linh tiêu chí tôn đồng ý. Nhất thần, phải chết. Linh tiêu chí tôn đã đến tông môn trong bí khố, hắn nhìn lên trước mặt một cái bảo vật, cái này một kiện bảo vật là một cái chí bảo, hơn nữa còn là một cái tiên thiên chí bảo. Mặc dù so sánh không bằng khai thiên hồng mông chí bảo, nhưng là tiên thiên hồng mông chí bảo, cũng là cực kỳ đứng đầu bảo vật. Nếu như không phải là không được đã, linh tiêu chí tôn sẽ không cân nhắc lấy ra vật như vậy, cái này một kiện tiên thiên hồng mông chí bảo nhiếp thần nếu như nhận chủ thành công, đến lúc đó thực lực nhất định sẽ có tăng trưởng. Nhiếp thần ai nhiếp thần, ngươi sống không đến lúc đó. Linh tiêu chí tôn cắn răng nghiến lợi nói. Linh tiêu chí tôn đã phẫn nộ tới cực điểm, nếu hắn không là cũng sẽ không tình nguyện lấy ra nhiều tư nguyên hơn, cũng muốn giết chết nhiếp thần. Lại 10 năm trôi qua, nhiếp thần lại lặn xuống giới một chuyến, còn có cường giả tại thế lực trong tay của hắn, từng cái lần này đều lấy ra trọng lượng cấp bảo vật, thành ý có đủ. Chư vị, các ngươi tự do, về sau nếu như muốn đối phó ta, suy nghĩ một chút hậu quả. Nhiếp thần khẽ nói. Nhiếp thần nói xong một giây sau chừng trăm cái cường giả đã đến tiêu giao giới bên ngoài, nhiếp thần phá không rời đi, mấy phút sau đó những cường giả kia trong cơ thể cấm chế tiêu trừ. Các vị đạo hữu, cáo tử. Những cường giả này rất nhanh dồn dập rời đi, bọn hắn đều không có hàn huyền cái gì, đều bị nhiếp thần bắt được, lúc này bây giờ không có nói chuyện hứng thú. Trưởng tôn, phụ thân, Tây thổ thế giới cường giả đồng loạt trở về rồi, bọn hắn toàn bộ quỳ gối linh tiêu chí tôn trước mặt, linh tiêu chí tôn trong lòng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Người cuối cùng là trở về rồi. Nhiếp thần giảo hoạt, lần này sẽ không quái mọi người, đều tốt khôi phục một chút, chuẩn bị đối phó nhiếp thần, mấy cái cấp chí tôn thế lực đều sẽ liên hợp hành động. Linh tiêu chí tôn trầm giọng nói. Quỳ cương giả trong đó một cái cười khổ nói, phụ thân, đối phó nhiếp thần sự tình, còn phải bàn bạc kỹ càng, nhiếp thần từ chúng ta trong miệng biết rồi rất nhiều bí mật. Hả? Linh tiêu chí tôn sầm mặt lại, hắn cũng không phải biết điểm này. Trước đó bỏ qua cương giả. Bọn hắn đều có tài liệu đen tại nhiếp thần nơi đó, bọn hắn cũng không dám nói linh tinh gì vậy. Hơn nữa tu vi của bọn họ cũng cao, cho dù cấp chí tôn cường giả muốn thôi miên bọn hắn cũng rất khó khăn. Phụ thân, nhiếp thần lấy cái chết bức bách, chúng ta bất đắc dĩ nói không ít thứ, có thứ nếu như chuyển tới, khả năng ảnh hưởng thập phần to lớn. Linh tiêu chí tôn cái kia một đứa con trai nói. Còn lại cường giả từng cái cúi đầu, vì mạng sống, bọn hắn nói không ít thứ rất phải chết. Nếu như chuyển tới... Mấy cái cấp chí tôn thế lực căn bản là đừng nghĩ liên hợp, nói không chắc mấy thế lực lớn lập tức khai chiến. Linh tiêu huynh, trước đó nói sự tình, sau này hay nói đi. Sinh tử chí tôn thanh âm vang lên ở linh tiêu chí tôn trong đầu. Cũng không lâu lắm, tuyệt thế chí tôn, vạn tượng chí tôn đưa tin cũng đã tới, mọi người đều cũng không nói gì nguyên nhân đều cũng rõ ràng là gì. Ẩm. Một vật được linh tiêu chí tôn rơi nát tan. Sư tôn, ta có một ý kiến, hay là chúng ta có thể thử xem. Nói. Linh tiêu chí tôn quỳ đệ tử thân truyền nói, sư tôn, cấm kỵ triệu hoán thuật. Linh tiêu chí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, cái gọi là cấm kỵ triệu hoán thuật, là chỉ triệu hoán một chỗ trong cấm địa ác ma triệu hoán thuật, cái kia một chỗ cấm địa quỷ những cường giả kia cũng không biết, thế nhưng linh tiêu chí tôn rõ ràng. Cái kia cấm địa là lãng quên tử địa. Triệu hoán đi ra ác ma, là lãng quên tử địa bên trong ác ma. Trước đây thật lâu, có cường giả triệu hoán đi ra lãng quên tử địa bên trong ác ma. Ác ma tuân khế ước giết chết kẻ thù của hắn, thế nhưng mặt sau mất khống chế, tại hồng ngông chí tôn trong giới giết chết đại lượng cường giả. Từ đó về sau, như thế triệu hoán thuật đã trở thành hồng ngông chí tôn trong giới cấm thuật, nhưng Tây thổ thế giới, kỳ thực trong bóng tối vẫn có một ít nghiên cứu. N. Chương 1413, điên cuồng triệu hoán. Trường tôn, chúng ta vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật, nếu như được thế lực khác phát hiện, hậu quả nghiêm trọng. Tây thổ thế giới một trưởng lão cao mày nói. Khác một trưởng lão nói. Chỉ cần cẩn thận một điểm, thế lực khác làm sao có khả năng phát hiện. Mặt khác chuyện này, kỳ thực có thể cùng tuyệt thế điện tất cả cùng đồng thời, đến lúc đó cho dù bị phát hiện rồi, thì lại làm sao? Linh tiêu chí tôn suy tư, cấm kỵ triệu hoán thuật tuy rằng có chuyện di chứng về sau không nhỏ, nhưng như quả không ngoài việc, này thật đúng là một cái không sai biện pháp. Triệu hoán lại đây ác ma, đặt xuống khế ước, chúng nó hội toàn tâm toàn ý địa truy sát nhất thần. Hơn nữa, không biết nguyên nhân gì. Lãng quên tử địa triệu hoán đi ra ác ma đối với linh hồn khí tức gì gì đó cảm ứng rất mạnh, nửa bước cấp chí tôn ác ma, phương diện này năng lực cảm ứng không thể so với linh tiêu chí tôn kém. Bây giờ liên hợp tuyệt thế điện các loại nhân quả vũ khí đối phó nhiếp thần xem như là thất bại, triệu hoán ác ma đối phó nhiếp thần vẫn là có thể. để triệu hoán tới ác ma nếu như phát hiện nhiếp thần trước tiên thông báo bọn hắn, thì tốt hơn, đến lúc đó có không nhỏ nhưng có thể bắt sống nhiếp thần. Chuyện như vậy không tốt, liên hợp còn lại thế lực làm, chúng ta trong bóng tối hành động. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, liên quan với chuyện này, nhất định phải nghiêm ngặt bảo mật, kế tiếp một quãng thời gian, các ngươi đều không nên rời đi tổng bộ. Là, những cường giả kia cùng nói, nếu Linh Tiêu Chí Tôn đã có quyết định, bọn hắn đều không có phản đối nữa rồi, lần này bọn hắn mang cho tông môn tổn thất rất lớn, hơn nữa trong lòng đối với nhiếp thần đều là hận đến nghiến răng. Cũng không lâu lắm, Linh Tiêu Chí Tôn đã đến Tây Thổ Thế Giới Thập Phần Tuyệt Mật một nơi, cái này một bí mật căn cứ, nghiên cứu chính là không ít cấm thuật. Cấm kỵ triệu hoán thuật là trong đó trọng điểm. Trường Tôn, chúng ta hiện nay triệu hoán đi ra 7-8 cái nửa bước cấp Chí Tôn ác ma không có vấn đề. Phụ trách cấm kỵ triệu hoán thuật cường giả nói. Linh Tiêu Chí Tôn nói, có thể hay không khiến chúng nó nếu như phát hiện nhất thần, trước tiên đem tin tức truyền về. Cường giả kia nói, Trường Tôn, tuy rằng ác ma không tốt câu thông, nhưng là chúng ta những năm này nghiên cứu cũng vẫn là có tiến triển, vấn đề không là rất lớn. Linh Tiêu Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, chuẩn bị kỹ càng, triệu hoán 8 con nửa bước cấp Chí Tôn ác ma. Trường Tôn, một cái nhiều như vậy. Ừm. Cấm kỵ triệu hoán thuật không phải lập tức liền có thể phát động, bất quá Tây Thổ Thế Giới cường giả sớm đã có nghiên cứu chuẩn bị, 3 ngày thời gian liền tất cả làm tốt rồi. Trường Tôn, bắt đầu. Bắt đầu đi. Phụ trách cường giả bắt đầu triệu hoán, to lớn triệu hoán bên trên tế đàn có rất nhiều tiên huyết cùng thi thể, đây là dùng cho triệu hoán lời dẫn. Tiên huyết làm dẫn, không biết cường đại tồn tại, tuân tử viễn cổ khế ước, hưởng ứng của ta hô hoán, giáng lâm đi. Phụ trách cường giả âm thanh cổ quái nói, tế đàn tản ra kỳ quái chấn động. Lãng quên tử địa, một cái đường kính 4-5 mét huyết hồng con ngươi đang dùng nguyền rủa sức mạnh diệt sát một cái đế quân cấp kẻ địch, trong đầu của nó chợt mà vang lên âm thanh, nó cảm thấy triệu hoán. Một cái huyết hồng con mắt là nửa bước cường giả Chí Tôn, lần này triệu hoán, chỉ có nửa bước cấp Chí Tôn ma vật mới có thể thu đến. Tinh chuẩn triệu hoán, cũng là cấm kỵ triệu hoán thuật nghiên cứu nội dung. Khắc khắc. Huyết hồng con ngươi kẻ địch được nó diệt sát, nó trong nháy mắt mở rộng cắn nuốt cái kia một cái đế quân cấp bậc địch nhân. Sau đó không gian rung động nó lập tức biến mất không còn tăm hơi. Lãng quên tử địa ma vật bây giờ là không thể nào thông qua lãng quên giới hạ, cấp Chí Tôn ma vật cũng không khả năng, thế nhưng cấm kỵ triệu hoán thuật chủ động triệu hoán, chúng nó có thể xuất bên ngoài bây giờ. Nửa phút trôi qua. Trong tế đàn huyết quang lóe lên, lãng quên tử địa phía bên kia biến mất không còn tăm hơi huyết hồng con mắt xuất hiện tại trên tế đàn, trên người nó tản ra khí tức rất khủng bố. Linh Tiêu Chí Tôn các loại nhìn qua cái kia một cái ma vật, nó từ lãng quên tử địa đến bên này, thực lực cũng không có bị áp chế. Phía ngoài cường giả tiến vào lãng quên tử địa, thực lực đồng dạng sẽ không được đến áp chế, lãng quên giới hạ cách, thế nhưng lãng quên giới hai bờ sông, thiên địa quy tắc trên căn bản như thế. Trường Tôn, khế ước đã đạt thành, nhiếp thần linh hồn khí tức nó đã thu được, nó giúp chúng ta tìm tới nhiếp thần hoặc là giết nhiếp thần, nó là có thể đạt được tự do. Phụ trách triệu hoán cường giả nói. Linh Tiêu Chí Tôn gật gật đầu. Ngươi, tiến vào bản tôn không gian bảo vật trong, bản tôn đến lúc đó mang ngươi rời đi. Linh Tiêu Chí Tôn nói, như vậy ma vật, cũng không thể khiến chúng nó nên ngang từ Tây Thổ Thế Giới bên này rời đi. Cái kia huyết hồng con mắt làm người ta sợ hãi mà nhìn Linh Tiêu Chí Tôn, nó thông minh không cao, nhưng vẫn là có một chút thông minh, Linh Tiêu Chí Tôn lời nói nó có thể nghe hiểu. Khắc khắc, huyết hồng trong con ngươi truyền ra thanh âm quái dị, đồng thời Linh Tiêu Chí Tôn nhận được một đạo ý niệm, cái kia ma vật đồng ý, Linh Tiêu Chí Tôn hơi chuyển động ý nghĩ một chút lập tức đưa nó nhận được không gian bảo vật bên trong. Tiếp tục đi. Linh Tiêu Chí Tôn nói, là, Trường Tôn. 2 giờ sau đó 8 con nửa bước cấp Chí Tôn ma vật xuất hiện tại Linh Tiêu Chí Tôn không gian bảo vật trong, thực lực của bọn họ đều rất khủng bố, hơn nữa năng lực cảm ứng rất mạnh, thả chúng nó ra ngoài, tương đương với 8 cái năng lực cảm ứng so với Chí Tôn lợi hại cường giả không ngừng tìm kiếm nhất thần. Hơn nữa, nếu mà bắt buộc, Tây Thổ Thế Giới còn có thể triệu hoán đi ra càng nhiều hơn ma vật. Tiếp tục chuẩn bị, nói không chắc đến lúc đó chả có yêu cầu. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, thông môn hội có nhiều tư nguyên hơn lại đây. Là, Trường Tôn. Linh Tiêu Chí Tôn rời đi, hắn được tướng cái này 8 cái ma vật đưa đi, khiến chúng nó tại Hồng Mông Chí Tôn giới địa phương khác nhau tìm kiếm nhất thần. Nửa tháng sau, Linh Tiêu Chí Tôn quay trở về, 8 cái ma vật đều bị hắn đưa ra ngoài, khế ước hạn chế, đang hoàn thành nhiệm vụ trước đây, 8 cái ma vật sẽ không sảng bậy. Về phần hoàn thành nhiệm vụ về sau, 8 cái ma vật hội giết chết bao nhiêu người. Hồng Mông Chí Tôn giới hội có bao nhiêu tai nạn, Linh Tiêu Chí Tôn không để ý tới. Tuyệt Thế Điện. Trước tiên triệu hoán cái này 7 con ma vật đi, nếu như chả có yêu cầu, đến lúc đó lại nói. Tuyệt Thế Chí Tôn trầm giọng nói. Tại tuyệt thế chí tôn không gian bảo vật trong, thình lình đồng dạng có 7 con nửa bước cấp chí tôn những khác ma vật, linh tiêu chí tôn cùng tuyệt thế chí tôn bọn hắn phương diện này cũng không hề câu thông, không hẹn mà cùng vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật. Vốn là Nhiếp Thần là Viêm Hoàng Đế quốc quốc chủ, vốn là Nhiếp Thần đối với bọn hắn sức hấp dẫn liền lớn, bây giờ ủng có trật tự giới chỉ, sức hấp dẫn càng lớn. Nhiếp Thần lần này lại đạt được đại lượng thứ tốt, sức hấp dẫn lại tăng vọt. Cấm kỵ triệu hoán thuật, trong tình huống bình thường tuyệt thế chí tôn bọn hắn sẽ không vận dụng, nhưng ở lợi nhuận to lớn trước mặt, vận dụng cấm kỵ triệu hoán thuật thì lại làm sao? Tây thổ thế giới, Tuyệt Thế Điện đã hành động, Sinh Tử Thành, Vạn Tượng Vô Cực Tông tạm thời vẫn không có hành động, nhưng là Sinh Tử Chí Tôn, bọn hắn cũng đã có phương diện này ý nghĩ. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng tu luyện. Có những thế lực kia chuột người đại lượng bảo vật, Nhiếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng bây giờ tăng lên rất nhanh, đặc biệt là Phượng Ảnh Đồng. Trước đó Hỏa Tinh tộc tuy rằng cho Phượng Ảnh Đồng không ít tài nguyên, nhưng cung cấp tài nguyên nào có Nhiếp Thần bây giờ cung cấp tài nguyên nhiều. Đảo mắt 3000 năm qua đi. Cái này 3000 năm, mặt ngoài là Hồng Mông Chí Tôn giới tương đối bình tĩnh. Thế nhưng trong bóng tối, Tây Thổ thế giới triệu hoán đi ra ác ma đạt đến 14 con. Tuyệt Thế Điện, 12 con. Sinh Tử Thành, Vạn Tượng Vô Cực Tông, Cửu Diễm Vô Thượng Phòng, Càn Nguyên Hoàng Triều, Bất Tử Đế Quốc đều đã có phương diện này hành động. Cái này 5 cái thế lực gộp lại triệu hoán đi ra nửa bước cấp chí tôn ác ma vượt qua 50 đầu.